Chương 1426, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói Thanh Ngưu đạo nhân bị trong nháy mắt thuấn sát, là bởi vì chỉ phí huyết cảnh, hơn nữa không hề phòng bị, mà hiện tại một tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, đang toàn lực phòng ngự dưới tình huống, như trước bị liệt diễm thiên lưng trực tiếp đánh giết, cấp mọi người rung động cùng lúc trước căn bản không thể giống nhau. Thiên Tâm kiếm phái cùng Thú Vương phái tổng cộng chỉ 8 tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, một tôn trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt, còn lại thất tôn tâm tình lập tức ngưng trọng, căn bản không dám tới gần Tạ Vân. Chém giết Tạ Vân, đối với tông môn tới nói vô cùng trọng yếu. Mà như thế dễ như ăn cháo, không có chút ý nghĩa nào chôn vùi tính mạng của chính mình, nhưng cũng không phải những này long cốt cảnh đỉnh phong tu giả có thể tiếp nhận. Đồng kiếm đạo nhân hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt như điện, xa xa nhìn phía hư không, lạnh giọng nói, tốt tốc độ kinh người, tốt kinh người lực công kích, tuy rằng chỉ long cốt cảnh trung kỳ, mà ẩn nút trong bóng tối, không ngừng đánh lén, những này long cốt cảnh tột cùng tu giả căn bản khó có thể chống lại. Thương ưng trưởng lão, xem ra chỉ ngươi mới có thể đem con này liệt diễm thiên ưng chém giết, này linh xà phòng ngự, ta và ma y trưởng lão liên thủ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thương ưng trưởng lão khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng, ở đây mọi người bên trong, tốc độ của chính mình tuyệt đối là nhanh nhất. Liệt diễm thiên ưng tuy rằng tốc độ kinh người, đánh giết long cốt cảnh đỉnh phong tu giả chỉ trong nháy mắt, nhưng là muốn thương tổn tới hắn thương ưng trưởng lão, tuyệt đối không có hy vọng. Tốc chiến tốc thắng. Ma y ông lão hướng về thương ưng trưởng lão gật gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Bích Ngưng. To lớn long hình gậy đột nhiên bổ ra, dĩ nhiên khuấy động ra từng tia một rõ ràng sức tiếng rồng ngâm, tựa hồ trôi này long hình gậy thú hồn đồng dạng là bắt nguồn từ giao xà đứng đầu. Sức mạnh kinh khủng phóng lên trời, ma y ông lão mặt mũi già nua ở một chốc dĩ nhiên dường như trở nên trẻ một chút, uy nghiêm đáng sợ kình khí giống như vô số gào thét mãng xà, theo bốn phương tám hướng dâng tới Bích Ngưng. Một bên khác, đồng kiếm đạo nhân lại là một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm sạch sành xanh, căn bản không có nửa điểm kình khí tiêu tán, mũi kiếm một điểm nhưng lại như là cùng trong hư không cực điểm, xuyên qua thương khung. Hai người phương thức công kích tuyệt nhiên ngược lại, ma y sức mạnh của ông lão như núi như biển, có bài sơn đảo hải thế mà đồng kiếm đạo nhân cũng đem sức mạnh toàn thân ngưng ở một điểm, lấy vạch trần mặt. Này hai loại thủ đoạn công kích cũng không ưu khuyết phân, tu luyện tới cực hạn cũng có thể quét ngang biển sao, hùng bá thiên hạ. Lúc này hai người đồng thời công kích, Bích Ngưng thân thể trùng quanh nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, liền ngay cả màu xanh biếc vảy giáp cũng phát sinh gần như phá nát tỉ mỉ tiếng vang. Mục Linh Yên Diệt, Thanh Long Phong Ấn. Bích Ngưng trong đôi mắt nổi lên một vẻ sâu đậm nghiêm nghị sắc mặt, đột nhiên rõ ràng quát một tiếng, toàn thân trên dưới dĩ nhiên dâng lên một vệt ngọn lửa màu xanh biếc. Trong ngọn lửa, vô số dẻo dai mà bích lục chồi non mở rộng ra tới, cũng vẫn chưa hướng về ma y trưởng lão cùng đồng kiếm đạo nhân lan tràn đi, ngược lại là không ngừng thâm nhập màu xanh vảy rắn trong khe hở. Trong lúc nhất thời, Bích Ngưng toàn thân trên dưới không còn một tia một hào khe hở, từng đạo như có như không thanh long phù văn lấp lóe ở trong ngọn lửa, sức phòng ngự lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Thanh Long Phong Ấn là Bích Ngưng lên cấp phí huyết cảnh sau, tìm hiểu ra một môn bí thuật. Sức phòng ngự cực đoan kinh người. Bích Ngưng vậy toàn thân sức phòng ngự, vốn là đạt tới có thể so với thượng phẩm linh giáp cảnh giới, lúc này phối hợp vô cùng một nguyên chân khí, sức phòng ngự càng thêm viên mãn vững chắc. Lượng tiếng nổ liên tiếp mà lên, ma y y lão giả và đồng kiếm đạo người công kích đồng thời đánh vào Bích Ngưng trên thân thể. Bích Ngưng vĩ đại cực thân thể mạnh mẽ chấn động, vô số vảy giáp đồng thời phát sinh chấn động vỡ vang lên, cũng một tấc cũng không lui lại. Chỉ là tinh tế cảm thụ, nhưng có thể phát hiện Bích Ngưng khí tức ở đòn đánh này dưới rõ ràng suy nhược một tia. Chí ít ngàn phần một tinh nguyên sự sống, ở đòn đánh này dưới biến mất hết sạch. Thật là mạnh mẽ sức phòng ngự, lại đang ma y trưởng lão cùng đồng kiếm đạo nhân liên thủ hành kích dưới, mới tổn thất ngàn phần một tinh nguyên sự sống. Đây là này linh xà căn bản không dám di động thân hình điều kiện tiên quyết, nếu là có thể chính diện chém giết, tuy rằng không thể nào chiến thắng một tôn ánh ngọc cảnh tu giả. Nhưng là muốn giữ được tính mạng, cũng độ khó cũng không lớn. Thanh xà môn bốn tôn kim thân tu giả đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cùng thanh xà đứng đầu, bọn họ cảm nhận được rung động muốn so với ma y y lao giả và đồng kiếm đạo nhân lớn hơn nhiều lắm. Khô trúc đạo nhân cau mày nói, ngàn phần vừa nhìn tựa như không nhiều, Trên thực tế lấy đồng kiếm đạo nhân hòa ma y trưởng lão tốc độ công kích, sợ rằng tiêu tốn không được quá thời gian dài, là có thể đem tính mạng của hắn tinh nguyên toàn bộ tiêu hao hết. Ba người các ngươi rời đi trước nơi đây đi, ba người các ngươi đều là long cốt cảnh, căn bản không khả năng ở thương ứng trưởng lão dưới sự đuổi giết giữ được tính mạng. Trưởng lão muốn ra tay giúp đỡ Tạ Vân. Ba vị long cốt cảnh tu giả đồng thời cả kinh. Ở tình huống này dưới, Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mặc dù là Khô Trúc đạo nhân gia nhập chiến trường, cũng rất khó cải biến chiến cuộc. Mà một khi thất bại, không chỉ vô pháp cứu Tạ Vân cùng Bích Ngưng, liền Khô Trúc đạo nhân chính mình cũng hội rơi vào vạn kiếp bất phục địa. Nếu là rơi vào rồi Ma Y Y lão giả và Thương Ưng trưởng lão tay bên trong, mặc dù sau đó Thanh Xà môn cao thủ hàng đầu xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ là lúc này đã muộn, có thể thuận lợi bỏ mình, đã là kết cục tốt nhất. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, đây là cơ hội tốt nhất, ta có loại cảm giác, cái này Tạ Vân lên cấp hẳn là sẽ không tiêu tốn quá thời gian dài, Quy Nguyên Tông viện quân cũng sẽ không tới quá trễ. Khô Trúc đạo nhân hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra một thanh hình rắn trường kiếm, màu xanh biếc lưỡi kiếm trên lập lòe một vệt dữ tợn màu đỏ, mũi kiếm giống như xà tín bình thường chia làm lượng xiên, hơi về phía sau đố lượng. Vèo. Khô Trúc đạo nhân thân hình thoát một cái, dường như một đạo ánh sáng màu xanh, đột nhiên xuất hiện ở đồng kiếm đạo nhân thân trước, hình rắn trường kiếm giống như một đầu dữ tợn màu xanh dao long, đột nhiên cắn về phía đồng kiếm đạo người cổ. Thanh kiếm này nhọn uốn lượn phân nhánh thanh xà kiếm diệu dụng vô cùng, so với tầm thường linh kiếm quỷ dị linh động nhiều lắm, một chiêu kiếm đâm ra, đồng kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy thật giống như bị một con cự mãng tập trung. Khô Trúc đạo nhân, ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể khi làm chưa từng xảy ra gì cả. Mọi người đều là huyễn ngọc cảnh, ai ta tuy rằng không làm gì được ngươi, mà ngươi không thể có thể đánh được hai người chúng ta. Đồng kiếm đạo nhân sắc mặt phát lạnh, trường kiếm liên tục bổ ba lần, ba đạo đồng đúc bình thường ánh kiếm trường hà ầm ầm bạo phát, thân hình dường như tật phong vậy điên cuồng trận lui. Không phải là đánh cược mệnh thôi. Khô Trúc đạo nhân khẽ quát một tiếng, bước chân trượt, giống như linh xà đi khắp bình thường quỷ dị khó lường, thanh xà kiếm một chốc dường như huyễn hóa thành vô số điều linh xà, che ngập bầu trời dâng tới đồng kiếm đạo nhân. So với mà nói, đồng kiếm đạo nhân hòa ma y y trưởng lao tuy rằng chính diện chém giết khó phân thắng bại, mà đồng thời công kích, đối với Bích Ngưng nguy hiếp, cũng đồng kiếm đạo nhân muốn lớn hơn rất nhiều. Bích Ngưng thân thể vĩ đại cực, tuy rằng toàn thể sức phòng ngự cực cường, thế nhưng là không thể nào chân chính làm được chú đáo. Đồng kiếm đạo người kiếm mang giống như cực điểm đâm xuyên giống như vậy, lấy vạch chân mặt, miễn là Bích Ngưng chân nguyên huyết thống vận chuyển thoáng trì trệ nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị trọng thương. Mà ma y ông lão công kích mạnh mẽ thoải mái, Bích Ngưng ngược lại là có thể kéo dài thời gian dài hơn. Chương 1427, thức tỉnh. Ẩm. Ẩm. Liệt diễm lao nhanh, to lớn lưng chảo lăng không đánh xuống, Thiên Tâm kiếm phái hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả cơ hồ là đồng thời phát sinh một tiếng thê thảm cực kêu thảm thiết, triệt để chia năm xẻ bảy. Liệt diễm thiên lưng ở thương ưng trưởng lao truy đuổi dưới, rốt cuộc tìm được một sơ hở, này hai vị long cốt cảnh tu giả chỉ là một chốc không cẩn thận, lập tức trực tiếp bị lục hỏa thần chảo chém thành mảnh vỡ. Ha ha ha. Đồng kiếm đạo nhân, xem ra Thú Vương phái cũng cùng ngươi không phải một lòng a. Tiếp tục như vậy, sợ rằng kéo dài tới Tạ Vân thành công lên cấp, Thiên Tâm kiếm phái cũng chỉ còn sót lại một cái chỉ huy một mình, đến thời điểm ngươi đồng kiếm đạo người kết cục, có lẽ còn không bằng ta Khô Trúc. Khô Trúc đạo nhân thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên dư, không nhịn được cất tiếng cười to. Đồng kiếm đạo nhân hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt xa xa quét về phía bị đánh chết hai người. Đấy mắt sát cơ phân tán, Khô Trúc, loại này thấp kém gây xích mích thuật, sẽ không nhất định ở đây mất mặt xấu hổ. Lời tuy như thế, đồng kiếm đạo người công kích cũng lặng yên yếu bớt một tia, hiển nhiên là đối với Khô Trúc đạo nhân gây xích mích nói mơ hổ có mấy phần lo lắng. Bích Ngưng cùng liệt diễm sức chiến đấu mạnh hơn, dù sao không phải huyễn ngọc cảnh linh thú, miễn là ma y y lão giả và thương ưng trưởng lão toàn lực ứng phó, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không thắng quá mức gian nan. Nếu là cùng Khô Trúc đạo nhân đại chiến một trận, hao tổn được gân bì lực kiệt, đến thời điểm ma y y lão giả và thương ưng trưởng lão ngồi thu ngư nhân lợi, cũng không phải đồng kiếm đạo nhân hy vọng thấy kết cục. Giữa không trung, thương ưng trưởng lão hai mắt hơi nheo lại, tinh quang quét mắt hư không, đáy mắt nổi lên một vẻ thẹn quá thành giận sắc cơ. Bị một tôn long cốt cảnh trung kỳ linh thú, ở chính mình ngay dưới mắt chém giết hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, lan truyền ra ngoài có thể nói là vô cùng nhục nhã, ở ánh ngọc cảnh tu giả trong vòng ngay lập tức sẽ thành làm trò hề. Hít sâu một hơi, Thương Ưng trưởng lao sau lưng đột nhiên triển khai một đôi thương cánh chim màu xanh, lông chim như đao, nên phong vung dậy, thân hình dường như cuồng phong điện chớp giống như vậy, điên cuồng gia tốc. Cong! Sắt thép va chạm tiếng đột nhiên vang lên, bình tĩnh hư không đột nhiên bắn ra một đoàn rừng rực hỏa diễm, liệt diễm thiên ưng tại thân ảnh đột nhiên rơi xuống đi ra. Chỉ là long cốt cảnh trung kỳ, liền dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Lấy huyết mạch của ngươi, nếu như có thể ở trong núi thẳm cẩn thận tu luyện, tương lai sợ rằng lên cấp ánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh đều có không nhỏ cơ hội, nhưng là bây giờ, ngươi nhất định sẽ bị Lao Phu luyện hóa, trở thành Lao Phu lên cấp đá đạp chân. Thương Ưng trưởng lão lặng lẽ cười gằn, thương màu xanh hai cánh đột nhiên rung động, tốc độ dĩ nhiên tăng vọt mấy lần nhiều, mặc dù là long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cũng mơ hồ cảm thấy trước mắt hoa mắt. Này một đôi cánh chim, cùng tầm thường phi hành linh khí tịnh không giống nhau, mà là lấy thú vương phái bí thuật rèn luyện mà thành, so tầm thường phi hành linh khí muốn linh động nhiều lắm, cơ hồ giống như một song chân thật cánh chim giống như vậy, như cánh tay sai khiến, như thường cực. Toàn lực thôi thúc cánh chim, Thương Ưng trưởng lao tốc độ thậm chí có thể so với ánh ngọc cảnh phi ưng, hơn xa cùng cấp tu giả. Nghe đồn Thương Ưng trưởng lao cánh chim chính là chiếm được một đầu ánh ngọc cảnh hậu kỳ chim diều hâu, dung hợp huyết thống, phương mới luyện chế thành. Đợi được Thương Ưng trưởng lao chém giết đầu kia liệt diễm phi ưng, cùng Ma Y trưởng lão liên thủ, ngay lập tức sẽ có thể đánh giết Tạ Vân. Mới vừa thật là nguy hiểm, nếu là đầu kia liệt diễm phi ưng mục tiêu công kích là ta, nói vậy ta cũng tuyệt đối không có hy vọng đào mạng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Hắc Thủy Xà Vương sợ rằng đã là bỏ mình hồn diệt, này toàn bộ Hắc Thủy rừng rậm của cải, chúng ta tuyệt đối có thể trước tiên cướp đoạt một nhóm lớn. Nhìn thấy Thương Ưng trưởng lao trốn vào hư không, mấy tôn may mắn còn sống sót long cốt cảnh tu giả rốt cục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, treo ở cuống họng trong lòng thả về tới trong bụng. Nhưng vào lúc này, rừng rực vô cùng chân nguyên khí lưu trong giây lát phả vào mặt, một chốc, phạm vi vạn trượng bên trong đâu đâu cũng có bông dương hỏa hải, kinh khủng hỏa nguyên khí sức giống như liêm đao vậy bao phủ ra, đột nhiên hướng về còn thừa lại 6 người dâng trào đi. Ở hỏa diễm hải dương bên trong, đầy đủ 9 con liệt diễm thiên lưng bóng mở ngang dọc bay vút, dữ tợn mà bén nhọn sát cơ giống như thực chất giống như vậy, đem 6 người bao phủ. Như thật như ảo. 9 con liệt diễm thiên lưng bóng mở, chỉ khả năng có một là chân thật. Mà ở nơi này một chốc, lục tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời cảm thấy trước mặt mình bóng mở là chân thật, kinh khủng sát cơ thậm chí để huyết mạch của bọn họ trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Muốn chết. Thương Ưng trưởng lão trong giây lát một chiêu kiếm chém ra. Cựu ánh kiếm giống như liệt dương bính phát quang huy, đồng thời đâm về phía 9 cái liệt diễm thiên ưng bóng mở. Miễn là kéo dài một cái sát na, những này long cốt cảnh tột cùng tu giả liền có đầy đủ thời gian chạy thoát. Chính là liền trong nháy mắt, 9 đạo thiên ưng huyễn ảnh đột nhiên đồng thời phá nát, lục trong lòng người vẫn còn không tới kịp thư giãn, 18 đạo thiên ưng huyễn ảnh cũng một lần nữa ngưng tụ. Bong bong bong bong bong bong. Tỉ mỉ vang lên giòn giã bên trong. Cựu đạo ảo ảnh đồng thời ở ánh kiếm dưới yên diệt, chính là một tôn thú vương phái long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cũng ở cựu đạo ảo ảnh đánh giết dưới, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Thiên phú thần thông, liệt diễm huyễn giết. Liệt diễm thiên ưng thứ 2 thiên phú thần thông, đem thân thể hòa vào trong ngọn lửa, trong thời gian ngắn có thể biến ảo ra 18 đạo thiên ưng bóng mờ, mỗi một cái bóng mờ cũng có thể làm thật, cũng có thể là giả. Chân thực hư huyễn, biến ảo vô cùng. Hoàn toàn có thể tự do cắt, có thể cực lớn tăng cao liệt diễm thiên ưng bảo mệnh năng lực, đồng thời có thể để cho liệt diễm thiên ưng cao tốc đánh giết trở nên càng thêm khó để phòng ngự. Muốn phá giải chiêu thức này thiên phú thần thông, chỉ 2 cái phương pháp, một là dựa vào cực kỳ kinh người tốc độ công kích, ở liệt diễm thiên ưng phản ứng sát na, trực tiếp đánh giết, làm cho căn bản không kịp cắt bóng mờ cùng chân thân thứ 2 thủ đoạn nhưng là bạo phát phạm vi lớn sát chiêu. Đồng thời đem sở hữu bóng mờ toàn bộ đánh giết, làm cho liệt diễm thiên lưng căn bản không chỗ che thân. Cũng cho ta lui lại. Toàn bộ đều lùi đến bên ngoài vạn dặm, bất luận người nào không muốn gần thêm nữa Tạ Vân vạn dặm. Không, 10 vạn dặm. Các người đám rác rưởi này, liền một cái sát na cũng không chống đỡ được. Thương Ưng trưởng lão mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi cực, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, ánh kiếm tăng vọt vạn trượng, giống như nở rộ đóa hoa giống như vậy. triệt để đem phạm vi vạn trượng triệt để phong tỏa. Mỗi một tấc hư không cũng lập lòe điên cuồng mà bạo ngược ánh kiếm, gần như không khác biệt công kích tới này rộng lớn hư không. Thương ưng trưởng lao tốc độ phi hành cực kỳ kinh người, cật lực thiêu đốt tinh huyết, thậm chí so với liệt diễm thiên ưng cũng không kém. Mà tốc độ phi hành không phải là tốc độ công kích, muốn trong nháy mắt đánh giết liệt diễm thiên ưng, thương ưng trưởng lão hiển nhiên vô pháp làm được, vì lẽ đó hắn lựa chọn phương pháp thứ hai. Ầm ầm ầm một trận tiếng nổ đùng đoảng, toàn bộ hư không đều bị cắt chém được vụn vặt, chỉ là liệt diễm thiên ưng cũng lặng yên xuất hiện ở ba vạn ngoài trượng, một đôi màu đỏ thâm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm thương ưng trưởng lão. Bên trái cánh chim trên, mơ hồ có một tia nhợt nhạt vết kiếm, rất hiển nhiên thương ưng trưởng lão tuy rằng có thể thương tổn được liệt diễm thiên ưng, nhưng cũng không có thể thương tổn được liệt diễm thiên ưng căn cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lượng ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt, rốt cục chậm rãi mở. Chương 1428, Thuấn sát. Hùng hồn quần quận đích chân nguyên, giống như trường giang đại hà bình thường chảy xuôi tại thân thể bên trong, mỗi một cái xương cốt cũng khuấy động ra có thể nói sức mạnh kinh khủng. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục thành công lên cấp long cốt cảnh. Bích ngưng, ngươi đã làm rất khá, còn dư lại liền giao cho ta đi. Cái này ma y ông lão huyết mạch tinh nguyên khá là đầy đủ, vừa vặn luyện chế một linh thiên xà đan còn cần một vị thuốc rút, vừa vặn đem luyện vào đan dược bên trong, nói vậy có thể để cho một linh thiên xà đan dược hiệu lại tăng 3 phần. Tạ Vân hét dài một tiếng, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh chim, một mảnh sán lạng kim, một mảnh đỏ đậm. Đột nhiên xuất hiện ở ma y trước mặt lão giả. Bích ngưng cảm thụ được Tạ Vân khí tức, trong mắt nổi lên một vẻ hơi chút mệt mỏi vui mừng sắc mặt, thân thể cũng cấp tốc rút nhỏ hơn nữa. Đầy đủ 2 ngày thời gian tiêu hao, Bích ngưng tinh nguyên sự sống đã tiêu hao hơn nữa, nếu là Tạ Vân lại kéo dài 1-2 ngày, sợ rằng Bích ngưng liền có thể thương tới bản nguyên. Trên thực tế Bích ngưng sức mạnh không chút nào so ma y ông lao thua kém, đối với huyền ảo lĩnh ngộ cũng không rơi xuống hạ phong. Chính diện chém giết, có lẽ sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng chắc chắn sẽ không có sinh mệnh ưu. Nhưng là vì bảo vệ lên cấp bên trong Tạ Vân, Bích Ngưng không chỉ tuyệt đối không thể di động mảy may, thậm chí căn bản không dám toàn lực cổ đáng chân nguyên, mà y ông lao điên cuồng tùy ý công kích, Bích Ngưng nhưng chỉ có thể mạnh mẽ chống được, một khi lùi về sau, thậm chí xúc động nguyên khí đất trời, đều có khả năng để Tạ Vân lên cấp sản sinh bất ngờ. Nắm lao phu coi như thuốc dẫn, thực sự là đồng ngôn vô kỵ, lão phu giết qua long cốt cảnh tu giả so ngươi đã gặp đều nhiều hơn. Ma y ông lão nhìn thấy Tạ Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong lòng đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt nghe được Tạ Vân lời nói, cũng giận dữ cười. Long hình gậy đột nhiên vẫy một cái, một đạo chừng trăm trượng dài ngắn long văn phủ văn ầm ầm đánh xuống, sức mạnh cuồng bạo thậm chí càng hơn tại mới vừa công kích Bích Ngưng. Một chốc, ma y thân thể của ông lão dĩ nhiên mạnh mẽ bành trướng tiếp cận gấp 3. Giống như một tôn người khổng lồ giống như vậy, cầm trong tay khai thiên cự sử, muốn cường hành đem Tạ Vân đánh nát. Một bên khác, sở hưu trong chiến đấu tu giả cũng hơi ngưng trệ, đáy mắt xẹt qua một vẻ xem thường cùng xem thường. Biển sao bên trong, tuyệt thế yêu nghiệt giống như hàng hà sa số, nhiều không kể xiết, nhưng là chân chính trưởng thành, trở thành một phương cự phách tuyệt thế đại năng, nhưng lại như là hiếm như lá mùa thu. Những này tuyệt thế yêu nghiệt cơ hồ mỗi một cái cũng có vượt cấp giết địch mạnh mẽ sức chiến đấu, đa số càng là có tông môn ban xuống đáo vật, chính là như trước tỷ lệ tử vong cực cao, thậm chí thành tài suất vẫn còn không kịp thiên phú bình thường đồng môn. Truy xét nguyên nhân, cũng là bởi vì tuyệt thế yêu nghiệt thường thường quá mức tự tin, cũng quá mức khát vọng thành công. Chính là bởi vì quá mức tự tin, quá mức khát vọng thành công, bọn họ mới sẽ làm ra rất nhiều thoạt nhìn cực kỳ mạo hiểm, thậm chí cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Đáng tiếc, cái này Tạ Vân nếu là trước tiên bỏ chạy, dựa vào Quy Nguyên Tông ban cho hắn bí bảo, chạy thoát tỷ lệ có ít nhất 5 phần 10, mà hiện tại cũng tự tìm đường chết. Đồng kiếm đạo nhân khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười. Ở phát hiện đồng kiếm chân chính bí mật trước, đồng kiếm đạo nhân chỉ có thể coi là thiên phú ưu tú, căn bản không tính là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không từng được tông môn chân chính ý nghĩa trên bồi dưỡng. Có thể chính là bởi vì như thế, đồng kiếm đạo nhân tài đặc biệt cẩn thận một chút, một đời đi tới, ngàn năm bên trong, từng trải qua quá nhiều thiên phú hơn xa mình yêu nghiệt, bởi vì ngông cuồng mạo hiểm, mà bỏ mình hồn diệt. Khô Trúc đạo nhân cũng khe khẽ lắc đầu, đáy mắt cũng mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi. Không giống với đồng kiếm đạo nhân hòa thương ưng trưởng lão, ở trong chiến đấu, trước sau có một phần tinh lực khóa chặt ở Tạ Vân trên người, khô trúc đạo tinh thần của người ta cũng tại mọi thời khắc chú ý Bích Ngưng. Mà bây giờ Bích Ngưng, trong mắt không có chút sắc mặt, ngược lại là bởi vì Tạ Vân lời nói, toát ra một tia thần sắc cảm kích. Rất hiển nhiên, trong mắt Bích Ngưng, Tạ Vân ở chém giết ma y trưởng lao tựa hồ là chuyện đương nhiên, chút nào không có nguy hiểm sự, căn bản không cần muốn để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sau lưng hai cánh rung lên, trong hư không đột nhiên đan dệt lên hai đạo màu đỏ vàng không gian loạn lưu. Kế tiếp sát na, Tạ Vân dường như hư không thuấn di giống như vậy, đột ngột cực theo ma y trưởng lão long hình gậy dưới nghiêng người thẳng tiến vào. Khủng bố cực liệt diễm ánh đao ầm ầm bạo phát, giống như ầm ầm xẹt qua lưu tinh, không có một chút nào dấu hiệu, vô số hóng ánh tinh thần, trực tiếp đem ma y trưởng lão thôn phệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong thiên địa nguyên khí đột nhiên gầm hét lên. Ma y ông lão ở liệt diệm ánh đao bên trong phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, thân hình dường như máy bắn đá ném ra đá tảng, điên cuồng lui nhanh, khắp toàn thân đâu đâu cũng có tràn trề tiên huyết cùng vết thương. Sao có thể có chuyện đó? Ma y trưởng lão nhưng là chân chính ánh ngọc cảnh cao thủ, làm sao có khả năng một chiêu bại ở thiếu niên này dưới đao? Đây là cái gì bước tiến? Dĩ nhiên có thể hoàn toàn không thấy ma y trưởng lão công kích, chẳng lẽ nói cái này Tạ Vân nắm giữ thuấn di thuật. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, liền oánh ngọc cảnh trưởng lão đều không thể chống đối, chúng ta còn có cái gì cơ hội mạng sống. Mấy cái long cốt cảnh đỉnh phong tu giả nguyên bản còn ôm chế rêu tâm thái, một chốc, biểu tình cũng trở nên cực độ dữ tợn. Ở trong lòng bọn họ, oánh ngọc cảnh ma y ông lão chính là cả quy nguyên tinh đứng đầu nhất tồn tại. Ngang dọc vô địch mấy trăm năm, quét sạch tứ phương. Mà bây giờ, ma y trưởng lão lấy đường đường oánh ngọc cảnh tư, lại đang Tạ Vân trước mặt liền một đao đều không thể chống lại. Loại này lực trùng kích, cơ hồ để những này lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả triệt để tan vỡ. Đó cũng không phải bộ pháp, mà là đao pháp. Không nghĩ tới tiểu tử này đao pháp dĩ nhiên đạt tới cảnh giới như vậy. Kim hỏa hai phe huyền ảo dĩ nhiên mơ hồ dung hợp là một. Loại sức mạnh này, dựa theo đạo lý tới nói, chỉ đứng đầu nhất kim thân tu giả mới có thể chạm đến, làm sao sẽ xuất hiện ở đây dạng một cái mới vào long cốt cảnh thiếu niên đao pháp bên trong. Thương ưng trưởng lão cũng khẽ cau mày, đáy mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. So với ma y trưởng lão cùng đồng kiếm đạo nhân, thương ưng trưởng lão sức chiến đấu có lẽ cũng không phải mạnh nhất, mà đối với tốc độ một đạo lĩnh ngộ cũng sâu sắc nhất. Một chốc, thương ưng trưởng lão lập tức rõ ràng, Tạ Vân một đao này qua lại hư không. Căn bản không phải bộ pháp, mà là nhân đao tương ngự cực hạn, đao chạm hư không, chớp mắt đã tới. Ở nơi này cái sát na, vài tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, hai đám xương máu đột nhiên nổ tung lên. Sau một khắc, xương máu dường như nước chảy giống như vậy, toàn bộ hướng về Bích Ngưng chảy xuôi đi, nguyên bản hơi chút hề vải hư nhược khí tức, lấy một loại khá là tốc độ kinh người khôi phục, tuy rằng không kịp huyết luyện kim điêu phệ huyết thiên phú, mà là linh thú bản năng. Thôn phệ tu giả hiển nhiên là nhanh nhất, hữu hiệu nhất khôi phục phương thức. Lúc trước còn ham đang khiếp sợ bên trong mấy cái long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cho tới giờ khắc này mới kinh hãi đến biến sắc, bừng tỉnh nhớ tới trước mắt này phí huyết cảnh linh xà, từng ngạnh kháng một tôn oánh ngọc cảnh tu giả, đầy đủ 2 ngày thời gian. Chương 1429, Hắc thủy rừng rậm thuộc về ta. Mau chóng lui lại. Sở hữu thú vương phái, thiên tâm kiếm phái tu giả, lập tức trở về tông môn. Đồng kiếm đạo nhân hét dài một tiếng, trong giây lát một chiêu kiếm chém ra, đem khô trúc đạo nhân bức lui 10 trượng, trường kiếm giống như vượt hải giao long, hướng về Tạ Vân bạo chẳng đi. Đồng kiếm đạo hữu, ngươi ta thắng bại chưa phần, hiện tại lui bước, không là có chút quá xem thường ta khô trúc sao. Khô trúc đạo nhân lúc này lại là hai mắt tinh quang bắn mạnh, trường kiếm vung lên, giống như thanh xà cuốn mạng, kiếm pháp triền miên tỉ mỉ, trong nháy mắt đem đồng kiếm đạo nhân cuốn lấy. Lúc trước ở Tạ Vân một phương nằm ở tuyệt đối thế yếu dưới, Khô Trúc đạo nhân cũng hung hãn ra tay, lúc này Tạ Vân đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, càng chắc là sẽ không lại có chút thả lỏng, còn thú vương phái cùng thiên tâm kiếm phái cửu hận cùng trả thù, Khô Trúc đạo nhân căn bản sẽ không để ở trong lòng. Quy nguyên tinh năm đại tông môn, lẫn nhau xưa nay đều là địch ý lỗi lớn thiện ý. Chỉ cần có mảy may suy yếu đối phương cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Hiện tại có thể cơ hội ngàn năm một thở, nếu là ma y thì ông lão, thương ưng trưởng lão, đồng kiếm đạo nhân kể cả mấy tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả toàn bộ chết tại đây hát thủy rừng rậm nơi sâu xa, đối với thú vương phái cùng thiên tâm kiếm phái tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Đến thời điểm mặc dù lượng đại tông môn biết rồi thủ phạm là Tạ Vân cùng hắn Khô Trúc đạo nhân, cũng căn bản không thể làm gì. Chim diều hâu đạo hữu, mau chóng ra tay cuốn lấy Tạ Vân. Đồng kiếm đạo nhân sâu sắc nhìn Khô Trúc đạo nhân một chút, trong lòng rõ ràng, Khô Trúc đạo nhân muốn chiến thắng chính mình cố nhiên là thiên nan và nan, nhưng là muốn cuốn lấy chính mình cũng ung dung cực. Mình muốn thoát thân trốn xa, không để ý tới nơi này tất cả, có lẽ nắm không nhỏ, nhưng là muốn ở Khô Trúc đạo nhân kéo dài dây dưa tiếp trợ giúp những tu giả khác, cũng khó như lên trời. Đồng kiếm đạo hưu cư cuốn lấy Khô Trúc đạo nhân, cùng Lao Phu cùng Ma Y Y liên thủ chém giết người này, liền giúp ngươi chém giết Khô Trúc. Thương ưng trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau lưng thương màu xanh hai cánh triệt để đã biến thành màu đỏ thẫm, nồng nặc huyết sát khí phả vào mặt, lao thẳng tới Tạ Vân. Liệt diễm thiên ưng mắt thấy thương ưng trưởng lão giết hướng về Tạ Vân, nhưng là căn bản không có biện pháp ngăn cản, hắn dựa vào tốc độ cùng huyết thống ưu thế, có thể một trọi một cuốn lấy thương ưng trưởng lão đã là đem hết toàn lực, như muốn cho hắn giống như Khô Trúc đạo nhân cuốn lấy đồng kiếm đạo nhân giống như vậy, đi đem thương ưng trưởng lão ngăn cản, cũng nỏ mạnh hết đà. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Liệt diễm thiên ưng tuy rằng huyết thống phẩm chất cực cao, người mang viễn cổ thiên ưng huyết thống, mà thương ưng trưởng lão cũng tới lui tự nhiên. Tạ Vân nhìn mau chóng đuổi mà tới liệt diễm thiên ưng, cũng dương giọng cười nói, liệt diễm, bích ngưng, các ngươi đi đem sở hữu long cốt cảnh đỉnh phong tu giả toàn bộ chém giết, hai người này giao cho ta là tốt rồi. Ngưng lại một chút, Tạ Vân lại quay đầu nhìn về Khô Trúc đạo nhân, cười nói, Khô Trúc tiền bối, làm phiền ngài lại kéo dài đồng kiếm đạo nhân một phút thời gian, đợi được một phút sau, này hắc thủy bên trong vùng rừng rậm linh dược mỏ quặng, ngươi hết thể có thể phân đi một nửa. Lần này nếu không có tiền bối ra tay giúp đỡ, Tạ Vân chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tạ đạo hưu khách khí, tiền bối hai chữ, lao hủ chính là không dám nhận. Khô Trúc đạo nhân nghe nói Tạ Vân nói, nhưng trong lòng thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cả kinh là Tạ Vân trong miệng một phút, hiển nhiên không biết là một phút sau thoát thân trở ra, mà là chắc chắn ở một phút trung tướng Ma Y Y trưởng lão cùng thương ưng trưởng lão hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả chém giết, chiến đấu như vậy lực, đã vượt qua Khô Trúc đạo nhân tưởng tượng. Còn vui, tự nhiên là Tạ Vân trong miệng đem hát thủy rừng rậm một nửa bảo vật đưa cho mình, rộng lớn vô ngần hát thủy rừng rậm, nếu như có thể được một nửa của cải, căn bản là khó có thể tưởng tượng một phen phát tài. Coi như là năm đại tông môn, đều sẽ vì này bút cự phú mà run rẩy. Chẳng không. Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng, thân theo đao đi, hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, kế tiếp sát na, Tạ Vân trực tiếp xuất hiện thương ưng trưởng lao trước mặt. Trong vắt như nước ánh đao đột nhiên chém ra, thương ưng trưởng lão một chốc chỉ cảm thấy khắp toàn thân, mỗi một mảnh lông chim, mỗi một cái lỗ chân lông cũng run rẩy ra, nồng nặc cực không gian đao ý chỉ một thoáng đưa hắn bao phủ. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí cảm thấy một loại mơ hồ vượt qua hoánh ngọc cảnh sơ kỳ khủng bố uy thế, một loại giữa sự sống và cái chết đại khủng bố, chỉ một thoáng theo bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nhất bốc lên. Hảo đao pháp, như vậy nắm bắt thời cơ. Vừa vặn ở thương ưng trưởng lao tốc độ tăng lên tới cực hạn, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng sát na, ở tuyệt không kẽ hở trong nháy mắt, mạnh mẽ chém ra một sơ hở. Khô Trúc đạo nhân cùng đồng kiếm đạo nhân đồng thời cả kinh, chỉ là một là kinh hỉ, một cái khác cũng cực độ sợ hãi. Thương ưng trưởng lao tốc độ cực nhanh, mà tốc độ tăng lên tới cực hạn, tương tự hội bùng nổ ra cường đại quán tính, loại này quán tính ở tình huống bình thường, có thể chuyển hóa thành mạnh mẽ cực sức mạnh, khắc địch chế thắng. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân cũng một đao chém ở tốc độ tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt, cường đại lực trùng kích cùng sắc bén ánh đao cũng chỉ một thoáng hình thành một loại giao thế tiến công, trong nháy mắt, trực tiếp để thương ưng trưởng lão lâm vào tuyệt cảnh. Lùi. Lưỡi đao thịnh, khi không thể chặn. Đó cũng không phải nói Tạ Vân một đao này sức mạnh đầy đủ thuấn sắt thương ưng trưởng lão, mà là thương ưng trưởng lão lúc này không những vô pháp phòng ngự, ngược lại là một đao này tăng thêm mấy phần uy thế. Cổ họng một ngọn, thương ưng trưởng lão trong nháy mắt do cấp tiến chuyển thành lui nhanh, huyết thống sôi trào, trong phút chốc lập tức bị nội thương. Chỉ là mới vừa bắt đầu lùi về sau, một luồng dâng trào cực, vĩ đại cực, bá đạo cực huyết mạch uy thế, giống như hùng sơn vậy ầm ầm giáng lâm. Vào đúng lúc này, thương ưng trưởng lão chỉ cảm thấy khắp toàn thân, đặc biệt là một đôi cánh chim, mỗi một giọt tiên huyết cũng trở nên ngưng trệ. Viễn cổ thiên ưng huyết thống, viễn cổ kim điêu huyết thống, đồng thời bạo phát. Thương ưng trưởng lão có đứng đầu tốc độ, chính là dung luyện chim diều hâu huyết thống, thậm chí dung luyện một đôi cánh chim, chính là lúc này, này một đôi mang cho hắn vô số vinh quang cùng tài phú cánh chim, vô số lần để hắn hiểm tử hoàn sinh, gặp nạn thành tưởng cánh chim, nhưng thành cửu lũ dưới, kinh khủng nhất truy hồn bữa chú. Hai loại thánh thú huyết thống đồng thời bạo phát, vốn là nội thương thương ưng trưởng lão, trong nháy mắt triệt để mất đi đối với huyết mạch khống chế. Xẹt xẹt một tiếng, thương ưng trưởng lão chỉ cảm thấy ngực bụng đau đớn một hồi, vô số tiên huyết, thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị chém thành lượng đoạn. Sao có thể có chuyện đó? Thương ưng trưởng lão, đường đường ngoánh ngọc cảnh tu giả, liền chết như vậy. Trong lúc nhất thời, rất ít mấy cái may mắn còn sống sót trưởng lão, đồng thời cặp mắt trợn tròn, tựa hồ căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Một tôn ánh ngọc cảnh tu giả, trải qua thiên mài muôn vàn khó khăn, trưởng thành, trở thành quy nguyên tinh đứng đầu nhất tồn tại, dĩ nhiên ở nơi này mảnh hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, bị Tạ Vân một đao chém giết. Máu me đầm địa, cốt nhục bay ngang, giống như một đầu bị một chém làm hai dê bỏ chút nào không khác biệt, thậm chí không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chống lại. Này phát sinh ở trước mắt như sắt thép chuyện thực, giống như một chuôi trầm trọng cực đũa lớn, trực tiếp đem may mắn còn sống sót tâm linh người ta nổ nát. Từ giờ trở đi, mảnh này hắc thủy rừng rậm cũng đã thuộc về ta, đồng kiếm đạo nhân, ma y lìa ông lão, oán chỉ oán các ngươi thua cuộc. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không có một chút nào dừng lại, hướng về ma y lìa ông lão nhanh nào đi. Chương 1430, đã tới chậm. Một phút sau, hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa rốt cục yên tĩnh lại. Ma y lìa lão giả và đồng kiếm đạo nhân chỉ kiên trì chốc lát, lập tức bị Tạ Vân mạnh mẽ đánh giết. Trong ba người, chỉ thương ưng trưởng lão thiêu đốt huyết thống, đem hết toàn lực, mới có một tia cơ hội chạy thoát. Ma y lìa lão giả và đồng kiếm đạo nhân tuy rằng sức chiến đấu cực cường, mà ở tốc độ một đạo cũng không phải là cường hạng, thêm vào khô trúc đạo nhân dây dưa, căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Ba người trong không gian giới chỉ cũng không quá nhiều tài vật. Cao giai công pháp càng là hai bàn tay trắng. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, lập tức tiện tay đổ cho thanh xà môn ba vị long cốt cảnh tu giả. Trong đó linh dược, linh thạch, binh khí đối với Tạ Vân tới nói, cơ hồ là không đáng nhắc tới, mà đối với thanh xà môn long cốt cảnh tu giả tới nói, cũng một bút cự phú. Khô trúc đạo nhân nhướng nhướng mày, cũng chắp tay, nói ra, chúc mừng đạo hưu thuận lợi lên cấp long cốt cảnh, lấy long cốt cảnh sơ kỳ tư. Chém liên tục ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả, nói vậy hôm nay sau, đạo hưu đại danh đều sẽ chân chính vang vọng quy nguyên tinh, chỉnh cái ngôi sao thế cuộc, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Ba vị long cốt cảnh tu giả được khô trúc đạo nhân truyền âm triệu hoán, vừa tới chỗ này, lập tức chiếm được ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả không gian đem ôi trao, trong lúc nhất thời không khỏi vui mừng khôn xiết, hướng về Tạ Vân không người thi lễ, kính cần nói, nhiều tạ đạo hưu trọng thưởng. Ba người đều là long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cao hơn Tạ Vân ra hai cái cảnh giới nhỏ, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không đem Tạ Vân nhìn ở trong mắt. Chính là tu hành thế giới, cường giả vi tôn, đặc biệt là linh thú đứng đầu càng là như thế, Tạ Vân chém liên tục ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả đích tình cảnh bọn họ mặc dù không có tận mắt đến, nhưng là xuyên thấu qua nguyên khí gợn sóng cùng khô trúc đạo nhân truyền âm bên trong giản lược miêu tả. Cũng đã rõ ràng người thiếu niên trước mắt này bộ dáng long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, sức chiến đấu sợ rằng đã vượt qua hoánh ngọc cảnh sơ kỳ. Ba vị đạo hưu không cần khách khí. Tạ Vân khẽ mỉm cười, đổi thi lễ, chợt chuyển hướng khô trúc đạo người nói, này hắc thủy bên trong vùng rừng rậm tất cả tài nguyên, của cải, linh thạch, linh dược, đạo hưu cứ lựa chọn một nửa liền có thể. Còn hắc thủy xà vương bỏ mình sau, nay rộng lớn cực hắc thủy rừng rậm cuối cùng làm sao phân cách? Vẫn là cùng Minh Vương đại nhân, tôn giả đại nhân thương nghị đi. Khô trúc đạo nhân cũng cả kinh, luôn mồm nói, đạo hưu quá khách khí, khô trúc chỉ là trì hoãn đồng kiếm đạo nhân chốc lát, thành thật đảm đương không nổi một nửa của cải. Hắn vốn chỉ là cho rằng hắc thủy xà vương nhân là những chuyện khác tạm cách nơi này địa, cũng không có chân chính tử vong, thì đối với tại Tạ Vân trong miệng một nửa của cải căn bản không có quá mức lưu ý. Phải biết Tạ Vân xung kích long cốt cảnh toàn bộ quá trình hắn cơ hồ đều là tận mắt nhìn, mà dựa theo Tạ Vân lời giải thích, hắc thủy xà vương từ lúc Tạ Vân thành công lên cấp long cốt cảnh trước cũng đã bỏ mình hồn diệt. Nếu là Tạ Vân có thể lấy phí huyết cảnh tư, chém giết Hắc Thủy Xà Vương, chiến đấu như vậy lực, đã triệt để đánh nát Khô Trúc đạo nhân lý trí cùng niềm tin. Hắc Thủy Xà Vương từ lâu đạt đến oánh ngọc cảnh, bí mật này tuy rằng không người hiểu rõ, mà Khô Trúc đạo nhân là thanh xà môn oánh ngọc cảnh tu giả, bản thể cùng xà linh, cũng mơ hồ tồn tại mấy phần suy đoán. Mặc dù Hắc Thủy Xà Vương không có chân chính lên cấp oánh ngọc cảnh, cũng có thể ở rất lâu người trung gian nắm gần như oánh ngọc cảnh sơ kỳ cực hạn sức chiến đấu, như vậy một tôn mạnh mẽ cực tu giả, nếu như quả nhiên là bị phí huyết cảnh Tạ Vân chém giết, Tạ Vân thiên phú, sức chiến đấu, lá bài tẩy, còn muốn lần thứ hai tăng gấp đôi. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân hai chữ phân lượng, ở Khô Trúc đạo trong lòng người điên cuồng tăng vọt, quyết không thể đắc tội Tạ Vân niềm tin, trong lúc nhất thời nồng nặc tới cực điểm. Đã như vậy, đạo hữu chờ chốc lát, cùng Minh Vương đại nhân thương nghị đi. Ta một lòng tu hành, đối với những chuyện này thật sự là không quá thành thạo, nghĩ đến đạo hữu có thể cùng Minh Vương đại nhân thảo luận ra một cái quản lý Hắc Thủy rừng rậm hợp lý quy hoạch. Còn Hắc Thủy Xà Vương chết, kính xin đạo hữu thay bảo mật, chí ít không nên để cho quá nhiều người biết được. Tạ Vân khẽ gật đầu, hai tay vẫy một cái, Bích Ngưng cùng Liệt Diễm đồng thời quay trở về Tử Hỏa tiểu thế giới. Ba vị oánh ngọc cảnh tu giả thi hài, Tạ Vân các loại đã hết mấy luyện vào một linh thiên xà đan bên trong, còn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả thi hài, Bích Ngưng cùng Liệt Diễm lúc đó lập tức luyện hóa. Khô Trúc đạo nhân hai mắt lấp lóe, trong lòng rõ ràng, Tạ Vân đem chém giết Hắc Thủy Xà Vương, thậm chí là ở phí huyết cảnh chém giết Hắc Thủy Xà Vương tin tức mơ hồ hối hối địa nói cho hắn biết, ở mức độ rất lớn vì sau thanh xà môn đối sách cùng chiến lược. Ngẫm nghĩ chốc lát, Khô Trúc đạo nhân ngáy mắt xẹt qua một tia thoáng thần sắc bất đắc dĩ, ngược lại hỏi, không biết Tạ đạo hưu có thể hay không đem tệ tông thanh linh đạo hưu sự báo cho. Chân hỏa bí cảnh bên trong phát sinh các loại, ngoại trừ liệt diễm biển chỗ sâu mâu thân và đường hầm không gian, những chuyện khác cũng không đáng ẩn giấu. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức sẽ có quan cổ huyền cùng thanh linh chuyện tình từng cái giảng giải, tịnh không có một chút nào ẩn giấu cùng khuyết đại. Khô Trúc đạo người lặng lặng nghe xong chốc lát, trong mắt vẻ mặt không ngừng biến hóa, đặc biệt là nghe được thanh linh cuối cùng khả năng bị đoạt bỏ, cùng với cái kia thần bí hắc y rìa tu giả, trong mắt không khỏi nổi lên cực kỳ nồng nặc nghi hoặc sắc mặt. Chỉ có điều những chuyện này hoàn toàn là không có đầu mối chút nào, người này Tạ Vân ở thiên cơ các hao tốn không ít linh thạch tuần tra, cũng như trước khó có thể tìm tới nửa điểm tung tích, Khô Trúc đạo nhân cơ hồ không có quá nhiều thâm nhập biển sao du lịch trải qua, càng thêm không thể nào biết được. Nhưng vào lúc này, một chiếc loại nhỏ phi chu đột nhiên bay nhanh mà tới, chưa rơi ổn, lục bóng người lập tức đột nhiên bay tới. Vánh ngọc cảnh tu giả trường tôn tinh kiếm xông lên trước, sau nhưng là tam nhãn minh vương cùng thanh mì tôn giả. Ở ba người mặt sau, nhưng là ba vị Tạ Vân chưa từng thấy qua long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, mỗi một cái đều là thần hoàn khí túc, khí tức trầm ổn cực. Tham kiến minh vương đại nhân, tôn giả đại nhân, gặp chư vị tiền bối. Tạ Vân hướng về Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả không người thi lễ một cái, giống nhau mấy chục năm trước. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả liếc nhau một cái, biết Tạ Vân tính khí bản tính, chỉ là hơi nghiêng người, tính là bị nửa lễ, mà bốn người khác, bao quát Oánh Ngọc cảnh trưởng Tôn Tinh Kiếm, đều là vội vã nghiêng người đáp lễ. Tạ Vân đã lên cấp Long Cốt cảnh, hơn nữa nhìn tình huống của nơi này, hiển nhiên Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái ba vị oánh ngọc cảnh tu giả đã thất bại tan tác mà quay trở về, như vậy yêu nghiệt, căn bản không có thể sử dụng tầm thường cảnh giới đi cân nhắc. Tiểu tử, ngươi lên cấp long cốt cảnh. Ma Y Y, Chim Diều Hâu, Đồng Kiếm ba người kia không biết xấu hổ lao ra hòa đây. Trường Tôn Tinh Kiếm cầm trong tay một thanh trường kiếm, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân, âm thanh cũng tràn đầy lo lắng phẫn nộ. Tạ Vân cũng cười nói, lần này cũng để trưởng tôn thái thượng trưởng lão một chuyến tay không, mà y y trưởng lão, thương ưng trưởng lão cùng Đồng Kiếm đạo người đã bỏ mình hồn diệt. Hiện ở mảnh này Hắc Thủy rừng rậm đã thành vô chủ địa, đang muốn làm phiền chư vị tiền bối cùng thanh xà môn đạo hưu thương nghị một chút, làm sao phân cách mới tốt. Lời vừa nói ra, Quy Nguyên Tông 6 người đồng thời sững sờ, lâm vào dại ra bên trong. Chương 1431, giao phó. Ma y y trưởng lão, thương ưng trưởng lão, Đồng Kiếm đạo nhân đều chết hết. Hắc Thủy rừng rậm thành vô chủ địa. Trường Tôn Tinh Kiếm ngoác mồm lẻ lưỡi, lần thứ nhất cảm thấy mình đầu óc tựa hồ có hơi không đủ dùng, ánh mắt không kiềm hãm được nhìn phía Khô Trúc đạo nhân. Khô Trúc đạo nhân vội vã khoát tay háo một cái, nói ra, Tạ Vân đạo hữu lên cấp long cốt cảnh sau, chém giết ba người như giống như ăn cháo, ta khô trúc cơ hồ không giúp đỡ được gì. Còn Hắc Thủy Xà Vương, chỉ sợ là Tạ Vân Đạo Hưu ở lên cấp Long Cốt cảnh trước, cũng đã đem chém giết. Thiên Hàng Tạ Vân Đạo Hưu tại Quy Nguyên Tông, ta khô trúc trước tiên chúc mừng các vị đạo hưu rồi. Lên cấp Long Cốt cảnh sau, chém liên tục 3 vị Hoánh Ngọc cảnh tu giả. Phí Huyết cảnh khi lập tức chém giết có Hoánh Ngọc cảnh sức chiến đấu Hắc Thủy Xà Vương. 6 người hai mặt nhìn nhau, không ngừng thấp giọng nỉ non, tựa hồ căn bản vô pháp tin tưởng nghe được tất cả. Minh Vương đại nhân, Tôn giả đại nhân, đệ tử thuận lợi mới tiến cấp, còn muốn củng cố một thoáng cảnh giới, trước hết trở về tông môn bế quan. Mới vừa một trận chiến, nhờ có khô trúc đạo hữu trượng nghĩa ra tay, kéo chỉ hoán lại đồng kiếm đạo nhân, mới cho ta tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, đệ tử tự chủ trương, đêm này Hắc Thủy rừng rậm sở hữu hiện có của cải, phân một nửa cấp khô trúc đạo nhân. Tạ Vân một mặt thuận lợi mới tiến cấp lập tức trải qua một trận đại chiến, đúng là cần củng cố cảnh giới, điều trị nội tức, mặt khác cũng không tốt lắm ý tứ một mực ở lại đây nghe mọi người thổi phồng kinh ngạc. Tam Nhãn Minh Vương nghe vậy, cũng gật đầu liên tục, đem một quả ngọc phù giao cho Tạ Vân, đây là phi chu khống chế hạt nhân, ngươi ngồi phi chu trở về đi. Chiếc này Quy Nguyên Thiên Chu chính là Quy Nguyên Tông phẩm chất cao nhất một chiếc phi chu, có thể so thượng phẩm linh khí, tốc độ, phòng ngự, công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có 60% chắc chắn ở đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả dưới sự công kích chạy thoát. Từ hôm nay trở đi, chiếc này phi chu cứ giao cho ngươi sử dụng đi, chờ ngươi đạt đến đạp phong cảnh sau, trả lại cho tông môn liền có thể. Tuy rằng vẫn còn không biết lúc này Tạ Vân cuối cùng cầm giữ mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, mà Tam Nhãn Minh Vương cũng rõ ràng, Quy Nguyên Tông chấn hưng cơ hội liền sắp tới. Còn lại 5 người nhìn thấy Tam Nhãn Minh Vương trực tiếp đem Quy Nguyên Thiên Chu đưa cho Tạ Vân, trong mắt không có một chút nào ngạc nhiên cùng bất ngờ, ngược lại là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tạ Vân tiếp nhận Ngọc Phù, trong lòng nổi lên một vệ cảm động, đối với Quy Nguyên Tông quy trúc cảm, thậm chí so Tạ gia đều phải nồng nặc một ít. Mặc dù là Trường Tôn Tinh Kiếm, khi đó cùng Diệp Lôi kích áp chế chính mình, cũng không phải nhắm vào mình, mà là vì tông môn đại kế. Sau liều mạng là Đường Lâm Nhi tìm kiếm dược liệu, càng làm cho Tạ Vân không hề đề cập lúc trước không vui. Đệ tử cáo tử. Tạ Vân đi vào phi chu, thôi thúc Ngọc Phù, phi chu chỉ một thoáng bay lên trời, hướng về Quy Nguyên Tông bay nhanh đi. Chiếc này Quy Nguyên phi chu, chính là mấy ngàn năm trước một tôn Hoánh Ngọc cảnh tu giả ở một chỗ bí cảnh vừa ý ở ngoài phát hiện, sau tiêu hao lượng lớn linh thạch, thì một tôn thượng phẩm linh khí sư một lần nữa chữa trị, mới tạo thành dáng vẻ hiện tại. So Quy Nguyên Tông sở hữu cái khác phi chu, cũng cao hơn ra một cấp bậc, ở tình huống bình thường, chỉ cực kỳ nguy cơ thời khắc mới có thể thôi thúc, hiện đang thẳng thắn cho Tạ Vân. Sử dụng Tạ Vân lúc này tại Quy Nguyên Tông đông đảo kim thân tu giả trong lòng địa vị, có thể tưởng tượng được. Nhìn Quy Nguyên phi chu đi xa bóng lưng, Khô Trúc đạo nhân cũng trong lòng âm thầm thở dài, ước ao tình lộ rõ trên mặt. Trầm mặc thoáng duy trì chốc lát, lập tức bị hưng phấn cùng vui sướng tách ra. Rộng lớn cực Hắc Thủy rừng rậm, vẫn là toàn bộ Quy Nguyên Tinh trên chủ phú nhất khu vực một. Lúc trước bởi vì mạnh mẽ cực Hắc Thủy Xà Vương trấn áp, năm đại tông môn cũng không dám nhúng chàm, mà bây giờ, Hắc Thủy Xà Vương bỏ mình hồn diệt, vô tận của cải cùng tài nguyên, cũng sẽ trở thành Quy Nguyên Tông cùng Thanh Xà môn tài sản riêng. Đây cũng không phải là trên trời đi đĩa bánh, mà là bên trên mạnh mẽ rớt xuống một tòa kim sơn, đập đến nhân thất điên bắt đảo, nửa ngày cũng chậm bất quá thần tới. Đầy đủ một phút phía sau mới bắt đầu đàm phán. Khô Trúc đạo nhân là cao quý Hoánh Ngọc cảnh tu giả, ở Thanh Xà trong môn cơ hồ là nói 102, mà Trường Tôn Tinh Kiếm, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả đều là Quy Nguyên Tông chân chính thực quyền phái người vợ. Song phương đàm phán lên căn bản không có quá nhiều trở ngại cùng khó khăn. Đặc biệt là Tạ Vân cho thấy kinh người sức chiến đấu, Bích Ngưng huyết mạch phẩm chất càng làm cho Khô Trúc đạo nhân cơ hồ không nhịn được muốn quỳ bái. Là lấy Khô Trúc đạo nhân không những nhạt giọng nói mệnh tranh thủ lợi ích, ngược lại là một để lại để cho, làm cho liền Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả cũng bắt đầu lo lắng khu vực quá mức quảng đại, của cải quá mức kinh người, khó có thể ở trong thời gian ngắn hoàn mỹ thống trị, không thể không yêu cầu Thanh Xà môn phân cách lớn hơn. Địa vực cùng của cải. Khô Trúc đạo nhân từ lâu nhìn ra, Tạ Vân cùng Bích Ngưng Chí không tại Quy Nguyên Tinh, miễn là toàn lực giao hảo. Căn bản không cần lo lắng tông môn bị Tạ Vân diệt. Mà Thanh Xà môn nếu như có thể được Bích Ngưng trợ giúp, nếu như Bích Ngưng khi thật có thể gia nhập Thanh Xà môn, cho dù là khách khanh trưởng lão, toàn bộ tông môn đều sẽ tăng lên trên diện rộng, xa không phải hôm nay có thể so với. Sau mấy tháng bên trong, Hắc Thủy rừng rậm quần quận sóng ngầm, Quy Nguyên Tông cùng Thanh Xà môn cao giai tu giả, võ giả không ngừng thâm nhập Hắc Thủy rừng rậm, thành lập từng tòa kiên cố pháo đài, bảo vệ quanh ở Hắc Thủy rừng rậm biên giới. Toàn bộ Hắc Thủy rừng rậm, đại khái tiếp cận 3 phần 10 khu vực thuộc về Thanh Xà môn sở hữu, còn lại vượt quá 7 phần 10 rộng lớn địa vực, toàn bộ thành Quy Nguyên Tông tài sản riêng. Hắc Thủy rừng rậm biến hóa, lập tức trở thành toàn bộ Quy Nguyên Tinh sốt dẻo nhất đề tài, đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, đâu đâu cũng có nghị luận nhân. Tạ Vân danh tiếng, cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm, liền ngay cả võ giả bên trong đao tu, cũng trong khoảng thời gian ngắn lật gấp mấy chục lần. Vô số tuổi trẻ võ giả, đối với Tạ Vân truyền kỳ trải qua, cũng sinh ra nồng nặc quý mến tình, thậm chí không xa vạn giảm, đi tới Quy Nguyên Tông, bái sư học nghệ. Mà ở Hắc Thủy rừng rậm trong trận chiến ấy đại bại thua thiệt Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái, cũng tạm thời ngừng chiến tranh, không có động tĩnh gì, mặc dù là Quy Nguyên Tông cùng Thanh Xà Môn, cũng tra không rõ ra. Lúc này Tạ Vân, cũng tại Thiên Đao Sơn Mạch trong một động phủ, lặng lặng mà thưởng thức nước trẻ xanh. Ở Tạ Vân đối diện, Dạ Tuyết Vi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng mím môi linh trà, cười nói, Tạ sư đệ lần này chính là rực rỡ hào quang. Liền ngay cả bên trong Thiên Kiếm Tông trưởng lão bên trong, muốn đưa ngươi đặc cách thu là đệ tử nòng cốt ý kiến cũng càng ngày càng cao. Không đủ trăm tuổi long cốt cảnh tu giả tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có, mà ngươi loại này vừa vào cấp liền chém giết oánh ngọc cảnh như làm thịt chó long cốt cảnh, ở tứ đại bá chủ tông môn trong lịch sử, đều là hiếm như lá mùa thu. Dạ sư tỷ quá khen rồi. Tạ Vân cười khổ lắc lắc đầu. Ngừng lại một chút. Tạ Vân cũng đem Huyền Băng Xà Vương kiếm lấy ra, đặt nằm ngang trước kỷ trà trên, nói ra, lần trước cường đoạt băng tinh hỏa ngọc, ta bởi vì lỡ hẹn, cái này băng phách Hàn Châu sẽ đưa cấp sư tỷ coi như bồi thường. Ta đã thành công lên cấp thượng phẩm linh đan sư, sư tỷ có thể nhâm chọn 100 lô đan dược, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, chỉ là nếu như ta ở Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ bên trong một đi không trở lại, kính xin sư tỷ giúp ta chăm sóc một thoáng linh ngọc tỷ. So ra Đường Lâm Nhi là cao quý trung ương đế quốc công chúa, tinh nghiên trận pháp đạo, tất nhiên là Quy Nguyên Tông hòn ngọc quý trên tay, Tạ Vân cũng không cần lo lắng quá mức. Mà Hỏa Linh Ngọc, nếu như không có nhân che chở, Tạ Vân trêu ra những này cường đại cựu gia, tất nhiên sẽ tùy thời trả thù, đến thời điểm Hỏa Linh Ngọc căn bản không có sức chống cự. Chương 1432, muôn người chú ý. Băng phách Hàn Châu. Dạ Tuyết Vi hai hàng lông mày một hiên, đầu ngón tay phất một cái. Băng phách Hàn Châu lập tức theo Huyền Băng Xà Vương kiếm trên chuôi kiếm ngã xuống. Một thanh thượng phẩm linh kiếm, đối với Dạ Tuyết Vi tới nói tuy rằng cũng không phải tiện tay có thể thấy được, nhưng cũng không đáng giá quá mức hưng phấn. Mà cái này băng phách Hàn Châu, cũng băng thuộc tính báu vật, bất kể là đem một lần nữa rèn luyện thành một cái thích hợp hơn Dạ Tuyết Vi thượng phẩm linh binh, hoặc là luyện hóa tích chứa trong đó nồng nặc hàn khí, cũng có thể cấp Dạ Tuyết Vi giúp đỡ cực lớn. Cái này băng phách Hàn Châu đến từ Hắc Thủy Xà Vương, đã sư tỷ hữu dụng, liền không thể tốt hơn. Tạ Vân trong lòng hơi buông lỏng, Hỏa Linh Ngọc hiện tại dừng lại ở Đại La Bí cảnh tu hành, ở mức độ rất lớn chính là vì bảo đảm an toàn. Chỉ là lúc này Đại La Bí cảnh, Tạ Vân ở đương nhiên là an toàn vô cùng, mà Tạ Vân vạn nhất thật sự ở Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ bên trong bỏ mình hồn diệt, Hỏa Linh Ngọc như trước sẽ trở thành đông đảo kẻ thù trả thù đối tượng. Mà có Dạ Tuyết Vi vị này Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt che chở, Hỏa Linh Ngọc chí ít không cần phải lo lắng bị Quy Nguyên Tinh cùng Thái Dương Tiên môn tu giả đánh giết. Nói thật, che chở Hỏa Linh Ngọc, đối với ta mà nói chỉ là việc nhỏ một việc, này một viên băng phách Hàn Châu đã là thừa sức. Còn thượng phẩm Linh Đan, sư đệ ngươi nhắc lại một yêu cầu đi, đợi được hoàn thành Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ sau, ngươi phẩm chất đan dược nói vậy hội tăng nhanh như gió, sư tỷ ta chiếm lớn như vậy tiện nghi. Thật sự là chính mình cũng không yên lòng à. Dạ Tuyết Vi khẽ mỉm cười, lộ ra một cái thoáng đẹp đẽ nụ cười. Muốn để một tôn đứng đầu thượng phẩm linh đan sư ra tay luyện chế đan dược, chính là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Lấy Tạ Vân hiện tại cho thấy thiên phú, sợ rằng tương lai luyện đan trình độ so Viêm Hỏa Đan Vương đều phải không kém bao nhiêu. Cho đến lúc này, 100 lô thượng phẩm linh đan, đem sẽ biến thành một món tài sản khổng lồ. Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ. Cố nhiên là cửu tử nhất sinh, mà Dạ Tuyết Vi đối với Tạ Vân nhưng là có thêm một loại không rõ tín nhiệm, trong lòng chẳng biết vì sao, tin chắc Tạ Vân không những có thể vượt qua tai nạn này, hơn nữa có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Tạ Vân nghe vậy, đáy mắt cũng nổi lên một vẻ suy nghĩ sắc mặt. Lên cấp Long Cốt cảnh sau, Tạ Vân đích chân nguyên, linh hồn, huyết thống, thân thể, ở trong vòng mấy tháng tất cả đều tăng nhanh như gió, sức chiến đấu đề thăng càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ có điều Tạ Vân đang trùng kích Long Cốt cảnh khi, thành công đem 4 loại thánh thú huyết thống dung luyện ở xương cốt nơi sâu xa, cả cái xương cốt cũng sinh ra một loại huyền diệu cực thăng hoa. Loại biến hóa này, cấp Tạ Vân mang đến mạnh mẽ cực sức chiến đấu, mà đồng thời, nên để Tạ Vân lên cấp trở nên càng thêm gian nan lên, cần càng thâm hậu hơn tích trữ, càng thêm huyền diệu linh cảm, thậm chí từng tia một cơ duyên, mới có thể bước ra bước kế tiếp. Có thể nói, ở trong vòng mấy chục năm, Tạ Vân nếu như không có lớn cơ duyên, căn bản không có thể có thể tăng cấp Long Cốt cảnh trung kỳ. Suy nghĩ một lúc lâu, Tạ Vân rồi mới nói, ta từng chiếm được liệt diễm xá thân quyết tầng thứ nhất, nghe đồn này liệt diễm xá thân quyết tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới, nếu như có thể hoàn chỉnh tu hành, hẳn là có thể ở thời gian hơi dài bên trong tăng lên tới Long Cốt cảnh trung kỳ, thậm chí là Long Cốt cảnh hậu kỳ, nói không chắc là có thể vượt qua Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ. Chỉ có điều có lẽ là ta cảnh giới quá thấp, lúc trước ở thiên cơ các tuần tra tư liệu, cũng không thu hoạch. Thiên cơ các bên trong, tin tức là phân đẳng cấp. Phẩm cấp cao tin tức, hoặc là cần cảnh giới cực cao, hoặc là cần cực cao thân phận, xa không phải vẹn vẹn có linh thạch là có thể mua được. Dạ Tuyết Vi khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ mau chóng hướng về tông môn đưa tin, thông qua Trung Thiên Kiếm Tông cùng thiên cơ các tiếp xúc. Chỉ là Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ, sợ rằng 10 phần sẽ cùng luyện đan một đạo có quan hệ. Ta tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng là muốn mượn bí pháp để thăng cảnh giới, phụ trợ luyện đan, hẳn là khá là gian nan chứ. Tạ Vân nhấp một miếng nước chè xanh, nói ra, Viêm Hỏa Đan Vương yêu cầu ta lên cấp thượng phẩm linh đan sư, nghĩ đến hẳn là cùng luyện đan có quan hệ. Bất quá ở 60, 70 trong năm, ta có thể thuận lợi củng cố Long Cốt cảnh sơ kỳ đã là khá là khẩn trương, càng không cần nói xung kích Long Cốt cảnh trung kỳ, là kim tính. Cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lại nói ta khi đó tham gia một thần tinh đan vương đại hội, chính là mượn bí pháp, mạnh mẽ luyện chế đan dược, mới vừa một lần đoạt giải nhất, này liệt diễm xá thân quyết huyền diệu vô cùng, không hẳn không thể giúp ta một tay lực. Đã như vậy, ta sẽ gắng giúp ngươi. Dạ Tuyết Vi đồng ý, cũng không hề đề cập Viêm Hỏa Đan Vương sự, ngược lại cùng Tạ Vân giao lưu lên tu hành kinh nghiệm. Dạ Tuyết Vi là cao quý Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, tấm mắt, kiến thức, gốc gác cũng cực kỳ bất phàm, mà Tạ Vân được Thiên Nguyên tán nhân truyền thừa, tương tự kiến thức cao xa. Thêm hai người cũng người mang thánh thú lực, một phen trao đổi, đều tự cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là Dạ Tuyết Vi, cơ hồ đem nguyên bản xung kích Long Cốt cảnh kế hoạch cũng làm ra cải biến, liệt diệm thánh hoàng huyết mạch, tương tự có thể dung quán ở xương cốt nơi sâu xa, tái tạo thân thể. Thiên Đao Sơn Mạch, Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đông đảo tu hành trong dãy núi, Tạ Vân Thiên Đao Sơn Mạch nhất là yên tĩnh. Theo đường Lâm Nhi đi tới trận sư đạo chỗ học tập trận pháp, cả tòa Thiên Đao Sơn Mạch cũng chỉ còn sót lại Tạ Vân một người, liền ngay cả A Cổ, Xích Linh, Bích Ngưng cùng liệt diệm 4 tôn linh thú, cũng lựa chọn ở lại linh khí càng thêm nồng nặc, địa vực càng rộng lớn tử hỏa tiểu thế giới. Theo Tạ Vân lên cấp Long Cốt cảnh, tử hỏa tiểu thế giới đồng dạng theo nước lên thì thuyền lên, trở nên càng kiên cố, pháp tắc càng hoàn chỉnh lên. Chỉ là lúc này, Thiên Đao Sơn Mạch tuy rằng như trước yên tĩnh, nhưng là người đông như mắc gửi. Tại Thiên Đao Sơn Mạch ngọn núi chính trên, lượng lớn tu giả, võ giả ngồi khoanh chân, vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, xa nhìn ngọn núi chính tuyệt đỉnh. Mà càng nhiều hơn võ giả, cũng trải rộng tại Thiên Đao Sơn Mạch các nơi, ngẩng đầu nhìn trong hư không to lớn thủy mạc, mượn nước nguyên bí thuật, rõ ràng tỏa ra ngọn núi chính đỉnh. Ngồi ngay ngắn sau đan linh đỉnh Tạ Vân. Thiên Đao trên dãy núi, lúc này đầy đủ vượt qua 5 vạn người. Nay 5 vạn người, cơ hồ hội tụ toàn bộ Quy Nguyên Tông, bao quát chi mạch ở bên trong sở hữu luyện đan sư, thậm chí bao gồm một ít luyện đan thiên phú khá là bình thường, đã tịnh không hề đi đường này võ giả. Ở ngày này, Tạ Vân sắp sửa luyện chế thượng phẩm linh đan, Mộc Linh Thiên Xà Đan. Dựa theo Tạ Vân tính cách, nguyên bản cũng sẽ không lựa chọn như thế lộ liễu. Bất quá Quy Nguyên Tông cao tầng một mặt hy vọng Tạ Vân có thể công khai luyện đan, để Quy Nguyên Tông luyện đan sư có một học tập, quan ma cơ hội, quan sát cao giai luyện đan sư quá trình luyện đan, luận võ người quan sát tuyệt thế đại năng chiến đấu thu hoạch, cũng phải lớn hơn nhiều. Mặt khác, cũng hy vọng mượn việc này, để Tạ Vân ở tông môn trong hàng đệ tử danh vọng tăng lên trên diện rộng, ở Tam Nhãn Minh Vương cùng một đám Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao trong lòng, Tạ Vân đã thành tốt nhất tông chủ người nối nghiệp. Chương 1433, Luyện Cốt. Nhân hợp bên trong, mấy tôn kim thân tu giả cảm thấy kính nể. Nhìn phía Tạ Vân ánh mắt cũng khá là phức tạp. Một tôn tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, đối với khắp cả tông môn tới nói, đều là một cái rất may sự. Ở Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa một trận chiến, Tạ Vân cho thấy sức chiến đấu đã cơ hồ đạt tới Hoánh Ngọc cảnh sơ kỳ cực hạn. Ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh, ngoại trừ năm đại tông môn ẩn giấu ở hậu trường Thái Thượng lao tổ, đã không có bất kỳ người nào là Tạ Vân đối thủ, miễn là một đường tiếp tục trưởng thành, Quy Nguyên Tông phồn thịnh tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự, bọn họ chút kim thân tu giả, cũng có thể có được chỗ tốt cực lớn. Chỉ có điều lúc này Tạ Vân vẫn còn không tới 100 tuổi, đối với tuổi thọ vượt quá ngàn năm kim thân tu giả tới nói, thật sự là quá trẻ. Nhìn Tạ Vân một đường trưởng thành, để những này xương tông làm tổ các thái thượng trưởng lão cảm thấy một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Thực sự là không nghĩ tới à, lão phu trước đây không lâu, mới vừa ở do vận may run rủi lên cấp thượng phẩm linh đan sư, hiện tại Tạ Vân tiểu tử này lại muốn luyện chế một linh thiên xà đan. Đây chính là đứng đầu thượng phẩm linh đan, đừng nói là ta Triệu Quang Hoa, coi như là vẫn còn biển sao chung du lịch hai vị thượng phẩm linh đan sư, chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Triệu Quang Hoa cự ly Tạ Vân chỉ không đủ ngàn trượng, hai mắt lấp lánh, ngưng thần nhìn chằm chằm Tạ Vân. Thuận lợi mới tiến cấp thượng phẩm linh đan sư, Triệu Quang Hoa còn đang bế quan bên trong, lại được Tạ Vân đem luyện chế một linh thiên xà đan tin tức sau, trước tiên lập tức phá quan xuất ra. Thanh mi tôn giả trên mặt cũng xẹt qua một vệ tâm u, gượng cười nói, chỉ là không biết mấy chục năm sau, Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ có thể không thuận lợi vượt qua. Tin tưởng Tạ Vân có thể gặp nạn thành tương đi, tiểu tử này thiên phú và số mệnh cũng xa vượt xa Quy Nguyên Tông khai phái tới nay bất kỳ một tôn tu giả, lại nói thật đến vạn bất đắc dĩ khi, không ngại thông qua Dạ Tuyết Vi để Tạ Vân đồng dạng gia nhập Trung Thiên Kiếm Tông. Có Trung Thiên Kiếm Tông đứng ra điều đình, có lẽ Viêm Hỏa Đan Vương sẽ không thật sự để Tạ Vân bỏ mình hồn diệt. Triệu Quang Hoa thở dài một hơi, Viêm Hỏa Đan Vương bốn chữ, ở Triệu Quang Hoa trong lòng, so với ở Thanh Mi Tôn Giả trong lòng trầm nặng hơn nhiều. Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ một khi đáp lại, coi như là chắc chắn phải chết, cũng tuyệt không nửa điểm nhi đổi ý chỗ trống. Mênh ngông biển sao bên trong, quá nhiều nhân muốn là Viêm Hỏa Đan Vương làm một ít chuyện, nhưng không tìm được phương pháp, một khi có người đắc tội rồi Viêm Hỏa Đan Vương. Dù cho Viêm Hỏa Đan Vương chính mình không thèm để ý, cũng sẽ có vô số cầu đàn cao giai tu giả chủ động ra tay, đem giết chết. Đây chính là cao giai linh đan sư, linh khí sư khủng bố chỗ. Tạ Vân ngồi xếp bằng tại Thiên Đao Sơn mạch đỉnh, hai mắt khép hờ, trong đầu chậm rãi chạy xuôi quá một linh thiên xà đan quá trình luyện chế. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Tạ Vân mới vừa thủ đoạn khinh đầu, huyền thổ cự mãng thân thể cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Đây chính là huyền thổ cự mãng, như thế vĩ đại thân thể. Quả nhiên không hổ là Quy Nguyên Tông từ trước tới nay thiên phú số 1, nay huyền thổ cự mãng tuy rằng chỉ long cốt cảnh trung kỳ, sợ rằng sức chiến đấu hẳn là không kém hơn long cốt cảnh đỉnh phong. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, tuy rằng Tạ Vân ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm chiến đấu, đã sớm đã các loại các dạng phiên bản lưu truyền đi, nhưng là chân chính nhìn thấy này huyền thổ cự mãng vĩ đại thân thể, như trước có vô số môn nhân đệ tử, thậm chí nội môn trưởng lao phát sinh khó có thể tin kinh ngạc thốt lên cùng cảm thán tiếng. Tạ Vân cũng mắt điếc tai ngơ, hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên dâng lên tinh khiết cực hỏa diễm. Một chốc, nồng nặc hỏa diễm hóa thành một tòa thật to đan đỉnh, mạnh mẽ đem chỉnh con cự mãng thân thể hoàn toàn thôn phệ, tất tất ba ba thiêu đốt tiếng không ngừng vang lên, một loại như có như không hương thơm khí tức tản mắt ra. Huyền thổ cự mãng chính là dị chủng trời sinh, càng là đạt tới long cốt cảnh trung kỳ. Huyết thống, gân cốt từ lâu là thiền truy bách luyện, lúc này ở phá pháp hỏa thiêu đốt dưới, không chút nào tầm thường linh thú tiêu mùi hôi, ngược lại là như đan quế chi lan giống như vậy, tỏa ra từng kia một nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Thiên đao trong dãy núi, một ít thổ thuộc tính tu giả dĩ nhiên trong lúc nhất thời, cảm thấy chân nguyên sinh động cực, chỉ cần là người cự mãng khí tức, lập tức dường như an đại bổ linh đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, to lớn thân rắn ở phá pháp hỏa nung đốt dưới, từ từ hóa thành từng viên tinh khiết màu vàng đất huyết châu. Mỗi một viên huyết châu đều rất giống ẩn chứa vạn cân trọng lực, có vẻ trầm trọng cực. Nay từng viên huyết châu ẩn chứa huyền thổ cự mãng phụng bồi cực huyết mạch sức mạnh, mỗi nhỏ xuống một viên, vĩ đại thân rắn thì sẽ lấy mắt trần có thể thấy phạm vi thu nhỏ lại một đoạn dài. Ở pha pháp hỏa thiêu đốt dưới, huyền thổ cự mãng mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một tấm vảy cũng hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, hội tụ thành từng viên màu vàng đất huyết châu. Loại này rèn đúc thủ đoạn ở tại hắn linh đan sư trong mắt, đơn giản là phá sản cực, trên thực tế huyền thổ cự mãng thân rắn, vảy, xương cốt, xà răng đều là luyện chế binh khí, chiến giáp rất tốt vật liệu, hoàn toàn có thể làm luyện chế thượng phẩm linh binh vật liệu, ngược lại là tích chứa trong đó huyết mạch lực không hề tính đầy đủ, kém xa huyết nục, dùng để luyện chế đan dược, nhưng là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá lúc này đối với Tạ Vân tới nói, so với binh khí chiến giáp, hiển nhiên là bích ngưng tu vi càng trọng yếu hơn. Huống chi ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, còn tồn phóng Hắc Thủy Xà Vương thi hải. Hắc Thủy Xà Vương bị Tạ Vân mạnh mẽ đem huyết thống lực nghiền ép, một lần lên cấp long cốt cảnh, trong máu thịt tích chứa sức mạnh đã còn dư lại không có mấy. Mà huyết thống chiến tuy rằng khốc liệt, nhưng thắng bại nhưng ở huyết thống, không hề thương tới da gân cốt. Hắc Thủy Xà Vương oánh ngọc cảnh vải rán, xà răng, xương cốt lên cấp hoàn chỉnh giữ. Tạ Vân nếu là muốn luyện chế binh khí chiến giáp, hoàn toàn có thể sử dụng Hắc Thủy Xà Vương thi hải. Ba canh giờ chậm rãi vượt qua. Cả tòa thiên đao trong dãy núi, không có bất cứ người nào trên mặt lộ ra một tia không nhịn được biểu tình. Liền ngay cả Triệu Quang Hoa cũng hai mắt lấp lánh, lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, tự hồ sợ bỏ lỡ bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Tạ Vân không ngừng biến đổi dấu tay, đem rèn luyện dược liệu, tinh luyện dược lực các loại kỹ xảo, không giữ lại chút nào thể hiện rồi đi ra. Đối với những thầy luyện đan này tới nói, như vậy cơ duyên căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Tạ Vân kiêm tu chúng gia trưởng, thậm chí từng chiếm được một quyển cực phẩm linh đan sư truyền thừa, nhất cử nhất động, mỗi một cái dấu tay biến ảo, cũng tràn đầy nồng nặc linh tính cùng diệu vận. Huyền thổ cự mạng thi hài đã từ từ tiêu tan, chỉ còn dư lại 99 viên to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng đất huyết châu. Tự hồ ẩn ẩn sắp xếp bố trí thành một cái trận pháp, hư không huyền lập. Này một linh thiên xà đan quả nhiên là đứng đầu thượng phẩm linh đan, nếu không có người mang phá pháp hỏa cùng viễn cổ thanh long huyết mạch, sợ rằng tỷ lệ thành công liền một thành cũng không đạt tới. Tạ Vân trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, này rèn luyện huyền thổ cự mãng, là luyện chế một linh thiên xà đan ba cái then chốt một, ở Tạ Vân kế hoạch ban đầu bên trong, có thể luyện chế ra 60-70 viên huyết châu. Đã đầy đủ thỏa mãn. Lúc này trong hư không huyền lập 99 viên huyết châu, trên thực tế đã là Tạ Vân siêu trình độ phát huy kết quả. Ngồi khoanh chân, thoáng nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Vân rốt cục dung cổ tay, ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả thi hải, đồng thời đưa vào trong ngọn lửa. Một chốc, vô số tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Chương 1434, tự nghĩ ra thủ đoạn. Hoánh ngọc cảnh tu giả, chính là cả quy nguyên tinh đỉnh phong. Trừ phi là đồng dạng lên cấp kim thân cửu luyện tu giả, cho dù là đứng đầu viên mãn cảnh võ giả, cũng rất khó nhìn thấy một tôn oánh ngọc cảnh tu giả. Mặc dù là Tạ Vân, lúc trước cho thấy thiên phú đã đạt đến quy nguyên tông vạn năm tới kể đến hàng đầu mức độ, tương tự chỉ là thông qua hư không kính mặt, kiến thức trưởng tôn tinh kiếm một tôn oánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão mà thôi. Lúc này ba vị oánh ngọc cảnh tu giả thi thể hư không huyền lập, nguyên bản gì dầm thiên đao sơn mạch, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ma Y Y trưởng lão, Thương Ưng trưởng lão, Đồng Kiếm đạo nhân. Ba người mặc dù nhưng đã bỏ mình, mà một luồng lẫm liệt khí tức dù chết dư âm, mặc dù là viên mãn cảnh võ giả, nhìn ba người thi thể, cũng cảm thấy một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Tạ Vân hít sâu một hơi, phá pháp hỏa táng làm hỏa diễm đan đỉnh đột nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút, trong nháy mắt đem ba vị thi hài đồng thời thôn phệ, sau một khắc, huyền thổ cự mãng luyện chế mà thành 99 viên màu vàng đất viên châu đồng thời xoay tròn, dường như chu thiên tinh thần xoay chuyển, vòng quanh ba vị thi hải cấp tốc du tẩu. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, ba bộ hoánh ngọc cảnh thi hải đồng thời bắt đầu hòa tan, không ngừng bị rèn luyện ra tinh huyết lực cũng vẫn chưa nhỏ xuống, mà là cấp tốc hòa vào màu vàng đất viên châu bên trong. Màu vàng đất viên châu từ từ bị nhuộm thành huyết sắc, dâng trào mà vĩ đại tinh huyết sức mạnh càng tinh thuần. Nhân loại tu giả thân thể kém xa huyền thổ cự mãng, trong máu thịt tích chứa sức mạnh xa xa không đủ, mà này ba vị tu giả cũng đạt tới hoánh ngọc cảnh, một tầng cảnh giới kém, cũng để này 99 viên huyết châu dường như sắt thường bên trong gia nhập một tia tinh kim, phẩm chất lập tức tăng lên một cấp bậc. Quả nhiên không hổ là có thể chém giết oánh ngọc cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, ngọn lửa này sức mạnh, mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể cảm thấy một trận đè nén. Đây là Tạ Vân chăm chú tại luyện đan, nếu là chính diện chém giết, ta sợ rằng liền một cái sát na đều không thể chống đối. Thanh mi tôn giả âm thanh trầm thấp, tự hồ sợ ảnh hưởng đến Tạ Vân luyện đan. Nguyên bản hi hi nhương nhương thiên đao sơn mạch tuy rằng vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, nhưng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Triệu Quang Hoa nói ra, Tạ Vân hỏa nguyên chân khí so ta đã thấy bất kỳ một tôn long cốt cảnh tu giả cũng còn tinh khiết hơn gấp trăm lần. Tuy rằng tiểu tử này tình tu kim, hỏa, mục tam hệ công pháp, nhưng là căn cơ tựa hồ vẫn còn ở hỏa diễm trên. Bất quá này một linh thiên xà đan chính là đứng đầu thượng phẩm linh đan, bây giờ còn nằm ở chuẩn bị giai đoạn, thậm chí không có chân chính bắt đầu luyện đan. Nói thật Tạ Vân có chút quá mức sốt ruột, bình thường muốn luyện chế một linh thiên xà đan tầng thứ này đang dược, chí ít cần lên cấp thượng phẩm linh đan sư trăm năm, mới sẽ bắt đầu nếm thử. Cùng là thượng phẩm linh đan, lẫn nhau chênh lệch trên thực tế cách biệt rất lớn. Hồi khí đan, đoán thể đan đồng dạng có thể đạt đến thượng phẩm linh đan cảnh, mà độ khó luyện chế nhưng chỉ là trung phẩm hồi khí linh đan, hạ phẩm hồi khí linh đan đề thăng, cũng không có bản chất thăng hoa. Miễn là mới vào thượng phẩm linh đan sư cảnh, nếm thử 3-5 lần liền có thể có được tốt tỷ lệ thành công, mà một linh thiên xà đan luyện chế cũng xa không phải đơn giản như vậy. Vị thuốc chính ngoại trừ một linh thiên xà thảo cùng cao giai linh xà tinh huyết ở ngoài, còn có ngọc vỡ tinh thạch, máu rắn thanh trì, thất linh quả 3 loại, phụ trợ dược liệu nhưng là vượt qua 100 loại, trong đó 7 phần 10 trở lên đều là thượng phẩm linh dược. Dù là Tạ Vân lên cấp thượng phẩm linh đan sư, mượn toàn bộ linh đan môn, thậm chí đan vương thành sức mạnh, tập hợp những này phụ trợ dược liệu cũng hao tốn thời gian mấy tháng. Nếu không có như thế, mặc dù được một linh thiên xà thảo, muốn tập hợp dược liệu, chỉ sợ cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. 99 viên huyết châu từ từ biến thành sắc sỡ huyết sắc, màu vàng đất cùng huyết sắc đan xen vào nhau, có vẻ quỷ dị tinh khiết. Đầu ngón tay vung nhẹ, một tôn to lớn đan đỉnh đột nhiên rơi ở trước người, phát sinh một tiếng lanh lảnh tranh tiếng hót, sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt dược liệu bay ngang xuất ra, từng cây hư không huyền lập, ngũ sắc sắc sỡ. Như thế số lượng dược liệu, Tạ Vân lên cấp thượng phẩm linh đan sư sau, chưa bao giờ luyện chế quá phẩm chất kinh người như vậy đan dược. Trên thực tế lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, muốn luyện chế ra một linh thiên xà đan, đúng là có chút làm người khác khó chịu, chỉ có điều khi không ta cùng với, cự ly viêm hỏa đan vương ước định thời gian chỉ còn lại có mấy chục năm mà thôi, căn bản không có bách năm rèn luyện luyện đan tài nghệ. Một linh thiên xà đan phương pháp luyện đan ở Tạ Vân trong đầu từ lâu sâu sắc khắc họa, phiền phức nhớ nằm lòng đâu chỉ vạn lần, mỗi một cái hỏa diễm vận dụng, mỗi một loại dược liệu phối hợp, đều đã thuộc nằm lòng. Hít sâu một hơi, phương pháp luyện đan văn tự lại một lần nữa chạy xuôi ở trong đầu, Tạ Vân tay trái khẽ vướt đan linh đỉnh vào hỏa khẩu, tinh khiết phá pháp hỏa chậm rãi chạy xuôi, hòa lẫn một tia tinh khiết một nguyên chân khí, đem toàn bộ đỉnh lô chiếu dọi thành thanh hồng đan dệt sắc thái, tay phải cũng nắm vào trong hư không một cái, một viên lập lòe hào quang màu xanh to lớn linh chi, chậm rãi rơi vào đan trong đỉnh. Thượng phẩm linh dược, máu rắn thanh chi. Máu rắn thanh chi dược hiệu, dược tính cùng một linh thiên xà thảo cũng khá là tương tự, cần lấy cao giai linh xà tinh huyết thanh nén, ẩn chứa cực kỳ đầy đủ một nguyên khí. Vừa tiếp xúc hỏa diễm, một luồng nồng nặc chí cực mùi máu tanh lập tức tản mắt ra, này máu rắn thanh chi dược tính khá là quái dị, trực tiếp thôn phệ, không những vô pháp đối với tu giả cung cấp trợ giúp, ngược lại là tồn tại kích độc, mặc dù là oánh ngọc cảnh tu giả cũng rất khó chịu đựng. Mà một khi đem trong đó dược lực rèn luyện ra tới, phối hợp phụ trợ dược liệu, nhưng có thể biến thành linh xà đứng đầu cùng một hành tu giả đại bổ vật, ngoại trừ một linh thiên xà đan, còn có thể làm nhiều loại thượng phẩm linh dược vị thuốc chính. Hỏa diễm ở tiếp xúc máu rắn thanh chi sát na, trong giây lát nhiệt độ chợt giảm xuống, màu xanh biếc một nguyên khí lượn lờ từng tia một hỏa diễm, thận trọng đem máu rắn thanh chi bao vây. Máu rắn thanh chi bản tính âm hàn, hỏa lực quá mức mạnh mẽ, thì sẽ tổn thương dược tính, chỉ có thể chậm rãi luyện chế, không ngừng hòa vào phụ trợ dược liệu. Một hỏa diễm ở Tạ Vân tỉ mỉ điều khiển dưới, tạo thành một cái 10 tầng viên hoàn, tầng tầng lớp lớp, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Hạt nhân rèn luyện máu rắn thanh chi hỏa diễm nhiệt độ cực thấp, thậm chí ngay cả thanh thủy đều khó mà đun sôi, mà phía ngoài xa nhất hỏa diễm cũng rừng rực tới cực điểm, mặc dù là huyền thiết tinh kim cũng có thể lập tức hóa thành thanh yên, mà ở tầng này trùng điệp được trong ngọn lửa, mấy chục chủng phụ trợ dược liệu nhưng dường như mấy chục viên hành tinh giống như vậy, châu lưu xoay chuyển. Dược liệu ở nhiệt độ thích hợp nhất trong ngọn lửa không ngừng rèn luyện, thời khắc điều chỉnh nhiệt độ cùng hỏa lực, dần dần hướng về máu rắn thanh chi dung hợp đi. Tạ Vân cũng không có ẩn giấu quá trình luyện đan, dấu tay biến hóa, hỏa diễm xoay chuyển, cơ hồ là không giữ lại chút nào hiện ra ở vô số luyện đan sư trước mặt. Loại này như biển sao xoay chuyển thủ pháp luyện đan, chính là Tạ Vân thu thập rộng rãi chúng trường, đặc biệt là tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết bên trong luyện khí pháp môn, mới vừa từ từ tổng kết xuất ra một loại luyện đan kỹ xảo. Đối với hỏa diễm phẩm chất, lực lượng linh hồn cường độ, đối với một hỏa diễm thao túng, đều có cực kỳ tinh thâm yêu cầu. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức cảm thấy cái trán gặp mồ hôi, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Chương 1435, Thông môn ẩn độn kế hoạch. Quá tinh diệu, như vậy thủ pháp luyện đan, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Triệu Quang Hoa không bị khống chế thấp giọng nỉ non, hai mắt tinh quang bắn mạnh, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, thậm chí cơ hồ đang thiêu đốt bản nguyên linh hồn giống như vậy, chỉ lo bỏ qua một tia nửa điểm. Ở toàn bộ thiên đao trên dãy núi, vô số luyện đan sư, mặc dù là mới học luyện đan học đồ, thậm chí không thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh đan dược nhân, lúc này cũng cảm thấy cả người tỏa nhiệt, huyết thống sôi trào. Vô số luyện đan sư toàn bộ lâm vào một mảnh gần như mê muội trong khiếp sợ, vô số người dĩ nhiên không bị khống chế quỳ bái, càng nhiều người cũng không ngừng thiêu đốt lực lượng linh hồn, muốn xem được càng thêm cẩn thận một ít, nhận thức được càng sâu sắc thêm hơn khắc một ít. Đầy đủ qua 3 canh giờ, máu rắn thanh chi mới vừa bị luyện chế thành một giọt thanh ngọc sắc mặt dược lực tinh hoa, hư không huyền lập. Thanh mi tôn giả nhìn bên cạnh chậm rãi theo trong khiếp sợ tỉnh lại Triệu Quang Hoa, thấp giọng hỏi, Tạ Vân tiểu tử này luyện đan kỹ xảo, coi là thật có như vậy tinh diệu. Ta thấy Mạn Sơn biến giã luyện đan sư, theo ngươi bực này thượng phẩm linh đan sư, mai cho đến mới học luyện đan học đồ, đều là mặt hưng phấn đến đờ đẫn vẻ mặt, đơn giản là khó mà tin nổi. Đúng là khó mà tin nổi. Triệu Quang Hoa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt dĩ nhiên nổi lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được sùng kính sắc mặt, chậm rãi nói, loại này thủ pháp luyện đan, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, như là một gã luyện đan sư, đang nhìn đến bực này thủ pháp luyện đan khi không cảm thấy khiếp sợ, ngơ ngác, hưng phấn, như vậy hắn luyện đan thiên phú nhất định là cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói là vụ về. Một bên Trường Tôn Tinh Kiếm, Tam Nhãn Minh Vương nghe vậy, đồng thời cả kinh. Bọn họ chút kim thân tu giả đối với luyện đan một đạo chỉ là kiến thức nửa vời, tuy rằng cảm thấy chịu đến Tạ Vân đối với hỏa diễm trưởng khống đã đến kỹ thuật như thần mức độ, thế nhưng là căn bản không tưởng tượng nổi, Triệu Quang Hoa dĩ nhiên cho ra Tạ Vân kinh người như vậy đánh giá. Ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng là căn cơ nhưng là tuyệt đối không thể nào hơn được Triệu Quang Hoa gần ngàn năm luyện đan kinh nghiệm, mà hiện tại, rất hiển nhiên loại này suy đoán là sai lầm. Triệu Quang Hoa nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, thậm chí so đối mặt năm đó giáo sư hắn thuật luyện đan trưởng bối thời điểm, cũng phải tôn kính nhiều lắm. Chẳng lẽ nói tiểu tử này năm đó tham gia đan vương đại hội, thật sự chiếm được một môn cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Thanh mi tôn giả hai hàng lông mày một hiền, đột nhiên nghĩ đến khi đó đan vương đại hội khen thưởng. Triệu Quang Hoa cũng khe khẽ lắc đầu, nói ra, Tạ Vân thủ pháp luyện đan, ẩn chứa không có gì sánh kịp về liền diệu. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa ta mặc dù không có từng thấy, mà so ta đã thấy bất kỳ một tôn thượng phẩm linh đan sư, ý nhị cùng huyền diệu đều phải thắng được gấp trăm lần không thôi. Mà lời nói thật, khá là đơn sơ, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Vì lẽ đó có thể thuận lợi đem máu rắn thanh chi rèn luyện thành công, ở mức độ rất lớn là ỷ lại cho hắn đối với một hỏa diễm hoàn mỹ trường khống, loại này lực trường khống, đã xa vượt xa long cốt cảnh cực hạn. Khá là đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở. Lặp lại này 8 chữ, một đám kim thân tu giả cũng sắc mặt đồng thời biến đổi, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin kinh hỉ sắc mặt. Không sai, chính như chư vị đoán như vậy, này môn luyện đan tài nghệ chỉ sợ là Tạ Vân chính mình thôi diễn làm ra mà thành, một môn chí ít có thể so với cực phẩm linh đan sư truyền thừa luyện đan kỹ xảo. Triệu Quang Hoa âm thanh hơi có chút run rẩy, trong ánh mắt dĩ nhiên dần dần đầy đặn lên một vẻ cuồng nhiệt sắc mặt. Viêm hỏa đan vương nhiệm vụ, ta kiến nghị để Tạ Vân bỏ chạy, chúng ta toàn bộ quy nguyên tông cũng có thể vì hắn ẩn độ lên, miễn là chịu khổ 500 năm, Tạ Vân miễn là không chết, luyện đan trình độ tuyệt đối sẽ vượt quá Viêm Hỏa Đan Vương. Lời vừa nói ra, những này kim thân tu giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Tạ Vân vô cùng có khả năng ở Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ bên trong bỏ mình hồn diệt, những này kim thân tu giả từ lâu nghĩ tới vô số loại biện pháp giải quyết, thậm chí đã nghiêng về để Tạ Vân trực tiếp gia nhập Trung Thiên Kiếm Tông, mượn Trung Thiên Kiếm Tông thế lực cùng mặt mũi bảo vệ Tạ Vân tính mạng. Chính là chạy trốn Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ, làm cho cả Quy Nguyên Tông ẩn đột lên, đây cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới một cái ý nghĩ. Một lát sau, Tam Nhãn Minh Vương Phương mới nhẹ nhàng thở dài nói, không thể không nói, đề nghị này cực kỳ mê người, bất quá giá quá lớn, Viêm Hỏa Đan Vương sức mạnh, tiên diệt toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều là dễ như ăn cháo, chúng ta coi như muốn ẩn đột, chỉ sợ cũng là không đường có thể trốn. Hơn nữa, lấy Tạ Vân tính cách, tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này, hắn có thể một đường hát vang tiến mạnh, như đao tâm ý, không thể không kể công. Việc này còn cần tinh tế cân nhắc, còn có 60, 70 năm công phu, Tạ Vân người này là số mệnh chung, không hẳn không thể gặp nạn thành tưởng, chúng ta cũng chưa chắc không thể hào đánh cược một lần. Thanh Mi Tôn giả đồng dạng khẽ lắc đầu, cũng không có lập tức đáp ứng đề nghị này. Triệu Quang Hoa chỉ là nhấc lên, cũng không có kiên trì. Lâm Trận bỏ chạy, hy sinh toàn bộ tông môn to lớn lợi ích, cùng Tạ Vân tính cách, thậm chí đạo tâm tỉnh không tương xứng. Đạo tâm hai chữ, nhìn như mịt mờ, trên thực tế nhưng cực kỳ trọng yếu. Có mấy người hùng hồn hào hùng, vượt khó tiến lên, có người cũng chuyển chuyển xê dịch, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thậm chí có những người này trời sinh tàn nhẫn ác độc, nhân thần cộng phẫn, đạo tâm mặc dù có sự khác biệt, mà bản thân cũng không cao thấp ưu khuyết. Chỉ có điều một khi đạo tâm dao động, thậm chí tan tác, mang tới hậu quả cũng cực kỳ trầm trọng, thậm chí toàn bộ tu hành đường đều sẽ triệt để tan vỡ. Máu rắn thanh chi sau khi luyện chế hoàn tất, Tạ Vân vẫn chưa dừng lại, ngọc vỡ tinh thạch cùng thất linh quả trước sau bị thả vào đan linh đỉnh bên trong. Ngọc vỡ tinh thạch là một loại ẩn chứa tinh khiết nguyên khí tinh thạch, phẩm chất so tầm thường tuyệt phẩm linh thạch cũng cao hơn nhiều lắm, tích chứa trong đó nguyên khí cũng không thuộc tính, nhưng có thể làm cho bất kỳ đan dược dược hiệu tăng lên trên diện rộng. Chỉ có điều ngọc vỡ tinh thạch luyện chế cực kỳ gian nan, bản thân giá trị lại cực cao, là lấy tuy rằng về dược hiệu tính là một loại phụ trợ dược liệu, mà thông thường cũng đem làm một loại vị thuốc chính. Cho tới thất linh quả tính chất, tương tự như thế. Thất linh quả ẩn chứa cực sự tinh khiết linh tính, trải qua thất trọng rèn luyện, có thể tăng đan dược linh tính liên tục đề thăng 7 lần, mặc dù là một viên tầm thường thượng phẩm hồi khí linh đan, nếu là hoàn mỹ luyện vào một viên thất linh quả, phẩm chất đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ có điều một viên thất linh quả giá trị, so mấy chục viên thượng phẩm hồi khí linh đan cũng cao hơn nhiều lắm, đương nhiên sẽ không có người như thế lãng phí. Hao tốn tiếp cận một ngày, ngọc vỡ tinh thạch huyễn hóa thành một mảnh trắng loáng như ngọc tỉ mỉ bụi đá, trong đan linh đỉnh không ngừng bồng bền, tế tế bao trùm ở huyết châu trên, mà thất linh quả luyện chế mà thành một giọt giọt dược lực tinh hoa, cũng từ từ sáp nhập vào máu rắn thanh chi bên trong. Nguyên bản che kín hư không phụ trợ dược liệu, lúc này đã toàn bộ hóa thành một giọt giọt dược lực tinh hoa, toàn bộ huyền lập trong đan linh đỉnh, ở hỏa diễm bao vây, bắt đầu từ từ dung hợp. Gen luyện, dung đan, ngưng đan, thành đan. Luyện đan tứ bộ, lặng yên tiến vào dung đan cảnh. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân cũng trong lòng hơi động, trong hư không đột nhiên xuất hiện nửa đoạn đen kịt như mực thân rắn. Hắc Thủy Xà Vương. Chương 1436. Dung đan thất bại. Huyền thổ cự mãng huyết nhục tinh hoa đã đầy đủ luyện chế ra một viên phẩm chất không tồi một linh thiên xà đan, đủ khiến Bích Ngưng tránh khỏi 200-300 năm khổ tu. Mà gia nhập Hắc Thủy Xà Vương huyết mạch tinh hoa, nhưng là có thể để cái này một linh thiên xà đan dược lực trình độ cao vút, tiến thêm một bước, đợi đến Bích Ngưng đem hoàn mỹ luyện hóa, sợ rằng có thể một lần để thăng vượt quá 400 năm tu vi, mặc dù không thể trực tiếp lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ là một đường kém. Tinh khiết hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt đen kịt như mực thân rắn, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại khí tức tản mát ra, toàn bộ Thiên Đao Sơn mạch võ giả đồng thời biến sắc mặt. Đây là Hắc Thủy Xà Vương thân thể. Không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên thật sự đem Hắc Thủy Xà Vương chém giết, cái này một linh thiên xà đan phẩm chất, sợ rằng có thể so với đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan. Tạ Vân tựa hồ có một cái phí huyết cảnh thanh ngọc linh xà. Có thể luyện hóa như thế cấp bậc một linh thiên xà đan, xem ra cái kia linh xà huyết mạch phẩm chất, không tầm thường a. Một tôn long cốt cảnh tu giả hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Tam nhãn minh vương cũng cười nói, Tạ Vân cái kia thanh xà sợ rằng từ lâu hoàn thành huyết thống thăng hoa, thậm chí có khả năng đã lột vỏ thành thiên thanh ngọc dao. Nếu không có như thế, Khâu Trúc đạo nhân cái kia láo ra hỏa làm sao có khả năng vì Tạ Vân cùng thú vương phái, thiên tâm kiếm phái trở mặt. Tạ Vân người này quả nhiên là số mệnh chung, theo ta được biết, hắn hai vị linh thú, một ưng một xà, đều là huyết thống phẩm chất cực kỳ kinh diễm bối, nhưng đều là ở thời niên thiếu lập khế ước. Số mệnh chung, quy nguyên rất may a. Trường Tôn Tinh Kiếm thở dài một tiếng, trong mắt nổi lên một vệ tràn ngập yêu thích và ngưỡng mộ hưng phấn sắc mặt. Muốn có được một tôn huyết thống phẩm chất cực cao khế ước linh thú, điểm trọng yếu nhất chính là số mệnh chung. Chỉ ở linh thú khi còn nhỏ khắc họa khế ước, mới có thể chân chính được linh thú trung thành, mà bực này huyết thống phẩm chất cực cao linh thú, muốn chân chính ngưng tụ lại có thể giao phó sinh tử cảm tình, càng nhiều hơn thời điểm thì cần muốn cùng chủ nhân đồng thời mạo hiểm, đồng thời trưởng thành. Tựu như cùng Tạ Vân cùng Bích Ngưng, Xích Linh giống như vậy, theo đại lực cảnh, luyện cốt cảnh cùng nhau đi tới, vô số lần đồng sinh cộng tử, chém giết đấm máu, mới vừa kết vững vàng cực cảm tình, so ra, liệt diễm thiên đương đối với Tạ Vân. Càng nhiều hơn nhưng là tôn kính và phục tùng, mà không phải tín nhiệm cùng thân mật. Đương nhiên, Tạ Vân hiện tại vẫn còn không tới 100 tuổi, còn có bó lớn thời gian kể vai chiến đấu, thêm Tạ Vân tính cách cùng thú vương thiên công thần diệu, tất nhiên có thể từ từ thành lập cùng chung hoạn nạn, gửi hồn người sống chết cảm tình. Xem ra lần này Tạ Vân đại trương kỳ cổ luyện đan, ngoại trừ chúng ta lão gia hỏa này kỳ vọng chỉ điểm văn bối, đề thăng uy vọng ở ngoài. Còn muốn kinh sợ tứ phương. Hắc thủy xà vương uy vọng, ở toàn bộ quy nguyên tinh trên, đều là đứng đầu nhất tồn tại, hiện tại mạnh mẽ luyện hóa hắc thủy xà vương, tất nhiên sẽ để vô số hữu tâm nhân một lần nữa suy nghĩ, thậm chí đợi được viêm hỏa đan vương nhiệm vụ sau, làm tiếp quyết đoán. Tam nhãn minh vương ánh mắt lấp lóe, ngữ khí khá là trầm trọng. Một bên Trường Tôn Tinh Kiếm nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia suy nghĩ ánh sáng, một lúc lâu mới vừa gật gật đầu. Hắc thủy xà vương sức chiến đấu, ở toàn bộ quy nguyên tinh cũng có uy danh hiển hách, Tạ Vân chém giết hắc thủy xà vương truyền thuyết tuy rằng từ lâu truyền khắp quy nguyên tinh, mà xét đến cùng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ, nửa đoạn hắc thủy xà vương thân thể hư không huyền lập, ở phá pháp hỏa nung đốt dưới từ từ biến thành tinh khiết huyết mạch tinh hoa, cũng rõ ràng không có sai sót chiêu cáo tứ phương, hắc thủy xà vương chính là bị Tạ Vân chém giết, nếu muốn xuất thủ đánh giết Tạ Vân thế lực, không thể nghi ngờ cần một lần nữa ước lượng một thoáng thế lực của chính mình. Liệt diễm hừng hực, đan linh đỉnh trên quang huy hóng ánh. Mùi thuốc nồng nặc pha tạp vào gây mũi mùi máu tanh, tỏ khắp ở trong hư không. 99 viên sắc thái ban bác huyết châu, hơi nhảy lên, xoay tròn, cổ đãng, giống như 99 viên trái tim, mà vô số dược lực tinh hoa, cũng từ từ sáp nhập vào này 99 viên huyết châu bên trong. Một tia như có như không đan hương từ từ trở nên rõ ràng, nay từng sợi đan hương bên trong, kinh người dược lực tinh hoa, từ từ khuấy động ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 canh giờ, bình tĩnh đan trong đỉnh, dược lực tinh hoa đột nhiên bắt đầu rung động. Chính chậm rãi rơi vào đan đỉnh một linh thiên xà thảo đột nhiên ngưng trệ. Một đoàn đoàn giống như là núi lửa phun trào vọt lên hỏa xà ầm ầm nổ tung, Tạ Vân phạm vi ngàn trượng sau. Nguyên khí đất trời lập tức trở nên hỗn loạn lên. Không được, tựa hồ là đan trong đỉnh dược lực tinh hoa trộn lẫn dung xảy ra vấn đề. Triệu Quang Hoa khẽ quát một tiếng, đứng thẳng người lên, hai mắt chết nhìn chòng chọc đan đỉnh. Một bên Tam Nhãn Minh Vương đám người mặc dù đối với tại luyện đan một đạo tịnh không biết, mà là kim thân tu giả, nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa nguyên khí biến hóa. Trong lúc nhất thời, cả tòa thiên đao trên dãy núi vô số tu giả cùng võ giả sắc mặt cũng trở nên khẩn trương mà ngưng trọng, thấp giọng nghị luận lặng yên vang lên. Hẳn là mạnh mẽ dung hợp hắc thủy xà vương cùng huyền thổ cự mãng huyết mạch xuất hiện một vài vấn đề, hắc thủy xà vương huyết mạch khả năng xuất hiện một tia biến dị, vẹn vẹn dựa vào máu rắn thanh chi những dược liệu này dung luyện, căn bản vô pháp cùng huyền thổ cự mãng cùng 3 vị hoánh ngọc cảnh tu giả huyết mạch dung hợp. Hiện tại đan trong đỉnh tựa hồ là thế 3 chân vạc, hắc thủy xà vương huyết thống mạnh nhất. Huyền thổ cự mãng cùng 3 vị hoánh ngọc cảnh tu giả tuy rằng đối lập kém một chút, một chốc cũng rất khó đem triệt để áp chế. Triệu Quang Hoa ánh mắt nghiêm nghị, dừng lại chốc lát, mới vừa khẽ thở dài một cái nói, Tạ Vân quá mức sốt ruột, nếu là không có dung luyện này nửa đoạn hắc thủy xà vương thân rắn, căn bản sẽ không xuất hiện loại phiền phức này. Hiện tại lại nghĩ muốn thành công, thật sự là quá mức khó khăn, lại không nói cuối cùng có thể không hoàn mỹ đem ba loại huyết nhục tinh hoa luyện hóa, mặc dù thiên tân vạn khổ đem hoàn mỹ dung luyện, những thứ khác dược lực tinh hoa sợ rằng đã mất đi dược hiệu, này dung đan một bước, cũng không thể kéo dài quá thời gian dài. Triệu Quang Hoa thanh âm tuy rằng trầm thấp, mà một ít đến gần kim thân tu giả cùng linh đan sư cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút hứa tiếc nuối. Tuy rằng luyện đan sư luyện chế đan dược thất bại, chính là lại bình thường bất quá một chuyện, mà huyền thổ cự mãng, hắc thủy xà vương thi hải cùng với các loại linh dược, đều là cực kỳ hiếm thấy vật. Một lần thất bại, lại nghĩ muốn một lần nữa thu thập, tiêu tốn thời gian cùng của cải đều phải tăng cao mấy lần. Mà càng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nhưng là, rõ ràng cái này một linh thiên xà đan có thể thuận lợi hoàn thành, mà hiện tại, cũng mạnh mẽ bởi vì Tạ Vân kích động, mà thất bại. Đỉnh núi, Tạ Vân hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn toàn lực lưu chuyển, hỏa diễm một chốc hóa thành vô số tia sợi, đem tất cả dược lực tinh hoa toàn bộ phân cách ra. Kế tiếp sát na, dương dực trí cực phá pháp hỏa đột nhiên trở nên bạo ngược lên. Ba loại huyết thống tinh hoa phát sinh tất tất ba ba vang lên giòn giã, từng tia một mắt trần có thể thấy thanh khói đen, bước lên. Những này thanh xương mù màu đen, rõ ràng là huyết nhục tinh hoa bên trong tạp chất, nguyên bản những tạp chất này, tịnh không ảnh hưởng đan dược phẩm chất, mà hiện tại, vì đem ba loại huyết thống tinh hoa dung luyện là một, Tạ Vân cũng đem phá pháp hỏa sức mạnh lại một lần nữa đề thăng, trực tiếp thôi thúc đến cực hạn. Chương 1437, huyết thống uy thế. Một canh giờ đột nhiên mà qua. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lên, đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị sắc mặt. Ba loại huyết nhục tinh hoa đã rèn luyện đến cực hạn, như tiếp tục rèn luyện xuống phía dưới, tất nhiên sẽ mức độ lớn ảnh hưởng một linh thiên xà đan dược hiệu. Nhưng dù cho như thế, ba loại huyết nhục tinh hoa cũng như trước vô pháp hoàn mỹ dung hợp, đặc biệt là hắc thủy xà vương thi hải bên trong, thanh ngọc linh xà đứng đầu huyết mạch tinh hoa. Vốn là cùng hắc thủy xà vương huyết mạch khó có thể hoàn mỹ hòa vào nhau, hai người lẫn nhau ngăn được, thêm ánh ngọc cảnh tu giả cùng huyền thổ cự mãng huyết mạch phẩm chất đồng dạng cực cao, càng làm cho dung huyết trở nên cực kỳ phiền phức. Mục linh thiên xà đan, bình thường phương pháp luyện đan chỉ cần huyền thổ cự mãng, hoặc là hắc thủy xà vương huyết nhục tinh hoa liền có thể. Tạ Vân liên tục rèn luyện ba cỗ huyết nhục sức mạnh, là muốn đem mục linh thiên xà đan dược hiệu sử dụng tốt nhất, làm hết sức gia tốc bích ngừng tu hành. Tiên đồ chưa biết, nguy hiểm tầng tầng, Tạ Vân khế ước linh thú có vượt qua lực chiến đấu mạnh mẽ, Tạ Vân giữ được tính mạng cơ hội lại càng lớn. Chính là bởi vì không biết viêm hỏa đan vương nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, Tạ Vân mới chịu nghĩ hết tất cả biện pháp, để thăng sức mạnh của chính mình. Húng chi theo Tạ Vân thể hiện ra càng ngày càng thiên phú kinh người cùng sức chiến đấu, muốn phải nhanh một chút đem Tạ Vân chém giết thế lực càng ngày càng nhiều, nếu là thực lực không đủ. Sợ rằng căn bản không có cơ hội gặp lại được viêm hỏa đàn vương, Tạ Vân sẽ triệt để bỏ mình hồn diệt. Dung máu. Dung đan. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số luyện đan tinh phải không ngừng chạy xuôi ở trong đầu, vô số loại pháp môn không ngừng hiện lên, lại không ngừng bị phủ quyết. Hỏa diễm như trước đang thiêu đốt hừng hực, nguyên bản sắc thái sặc sỡ huyết châu dần dần một lần nữa phân cách ra, ở hỏa diễm bao vây, nhìn như dung hợp lại cùng nhau. Trên thực tế cũng lặng yên bị một tầng như có như không hỏa diễm bình phong tách ra. Huyết nhục tinh hoa va chạm nhau, có thể sẽ gây nên dược lực biến hóa, điểm này là Tạ Vân tuyệt đối không thể tiếp nhận, nếu như coi là thật luyện chế thất bại, bất quá là lãng phí một nhóm vật liệu, chí ít một linh thiên xà thảo vẫn còn, hắc thủy xà vương thi hải còn có hơn nữa. Trọng mới luyện chế một viên phổ thông trình độ một linh thiên xà đan, cũng không phải một cái đặc biệt chuyện phiền phức. Mà Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, cũng không phải làm sao luyện chế một viên thường thường không có gì lạ đan dược, hắn nghĩ tới là luyện chế một viên có thể so với hàng đầu thượng phẩm linh đan mục linh thiên xà đan. Lặng yên lau đi thái dương mồ hôi, Tạ Vân đem tử ngọc linh nguyên châu thả vào trong miệng, cấp tốc khôi phục tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, trong đầu cũng đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Sau một khắc, Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Lòng bàn tay đột nhiên không được dấu vết nhỏ xuống một viên trong suốt như ngọc huyết châu. Một loại không thể gọi tên vĩ đại khí tức lặng yên tản mát ra, vô số quan sát tu giả vẫn còn không nhận thấy được tình huống khác thường. Hỏa diễm lập tức đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt đem một giọt này tiên huyết thôn phệ. Trong nháy mắt, huyết châu ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn tỉ mỉ xương máu, tỏ khắp ở ba loại huyết nhục tinh hoa bên trong. Trong lúc nhất thời, một loại rõ ràng sợ hãi cùng thần phục cảm giác, lặng yên ở Tạ Vân trong lòng dâng lên. Hỏa diễm lưu chuyển, nguyên bản không ngừng đối kháng ba loại huyết nhục tinh hoa. Dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu dung hợp. Như cao bằng cấp linh thú, cao giai tu giả bình thường tuyệt không khuất phục ngạo tính, ở thánh thú huyết mạch uy thế giới, không còn sót lại chút gì. Vẹn vẹn một phút sau, Huyền đứng ở trong hư không một linh thiên xà thảo lập tức rơi vào rồi đan linh đỉnh bên trong, mà theo huyết nhục tinh hoa dung hợp, dung đan quá trình một lần nữa bước chân vào quỹ đạo. Lượng lớn dược lực tinh hoa chậm rãi lưu chuyển, từ từ tụ hợp, dung hợp, thăng hoa. Ở đan trong đỉnh chỉnh đóng lại, ngưng tụ thành một luồng dâng trào mà tinh khiết sức mạnh. Mượn chất chứa thánh thú uy thế huyết mạch lực, Tạ Vân rốt cục vượt qua cửa ải này. Trong lòng thả lỏng dư, Tạ Vân nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tuy rằng lần này là mượn huyết thống uy thế vượt qua cửa ải khó, mà Tạ Vân cũng lần thứ nhất chân chính cảm nhận được dung hợp dược lực trong quá trình chống đối cùng đối kháng. Sau nếu như gặp lại vấn đề thế này, giải quyết khi cũng coi như là có kinh nghiệm cùng giáo huấn. Hơn nữa loại dung hợp này huyết thống tinh hoa, luyện chế đan dược thủ đoạn. Tạ Vân cũng kế hoạch tinh tế suy nghĩ một phen, đây là chính mình được trời cao chăm sóc ưu thế, sau đó cho mình, hoặc là Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc luyện chế đan dược khi, hoàn toàn có thể vận dụng. Nồng nặc đan hương từ từ tản mát ra, vô số người xem trong lòng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên cứ như vậy vượt qua cửa ải khó. Đây tột cùng là dùng thủ đoạn gì, lúc trước thủ pháp luyện đan có nề nếp, rõ rõ ràng ràng. Này mấu chốt nhất một khắc dĩ nhiên bỏ lỡ. Triệu Quang Hoa trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, không chỉ có là hắn, ở mới vừa một cái sát na, toàn bộ Thiên Đao Sơn Mạch, cơ hồ hội tụ Quy Nguyên Tông tất cả luyện đan sư, cũng đang toàn lực suy tư nên làm gì vượt qua cái cửa ải khó khăn này, chính là giữa lúc tất cả mọi người cho rằng tuyệt không cơ hội, thất bại đã là ván đã đóng thuyền thời điểm. Dung đan quá trình dĩ nhiên như kỳ tích kéo dài xuống phía dưới, to lớn phiền phức lại bị không được dấu vết giải quyết tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, vô số luyện đan sư trên mặt đồng thời dâng lên một vệt đan sen nghi hoặc cùng khiếp sợ kính nể sắc mặt. Lúc này Tạ Vân cũng đã một lần nữa yên tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận mà điều khiển hỏa diễm, một chút dung hợp dược lực. Tuy rằng lớn nhất cửa ải khó đã vượt qua, mà này dung đan, ngưng đan, thành đan quá trình tương tự tồn tại không nhỏ nguy hiểm, vượt quá trăm loại dược liệu lẫn nhau dung hợp, hơi có một tia một hào không cẩn thận, một linh thiên xà đan ngay lập tức sẽ triệt để diện, chỉ có thể lưu lại một chút không dùng được dược cặn bã. Lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, Tạ Vân cũng phân ra một tia tâm thần, bắt đầu rút lấy trong thiên địa nguyên khí, khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Phẩm chất càng cao đan dược, quá trình luyện chế càng phức tạp, tốn thời gian càng dài dằng dặc. Mộc linh thiên xà đan vốn là cực kỳ phiền phức thượng phẩm linh đan, Tạ Vân càng là ngoài ngạch luyện vào hắc thủy xà vương cùng ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả huyết nhục tinh hoa, muốn đem dược lực hoàn mỹ dung hợp, sợ rằng chí ít cần mấy ngày mới có thể thuận lợi hoàn thành. Mà trong quá trình này, hỏa diễm thao túng, quyết không thể có một tia một hào sơ sẩy cùng đại ý. Toàn bộ Thiên Đao Sơn mạch lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân, chỉ lo bỏ lỡ cực nhỏ luyện đan kỹ xảo. Kim thân tu giả cùng cao giai võ giả mấy ngày, thậm chí mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mà một ít cấp thấp võ giả, cũng ở đói bụng, huề hoài khi, dùng một viên đan dược, miễn cưỡng khôi phục chân nguyên cùng tiêu hao lực lượng linh hồn, đem hết toàn lực quan sát, nhận thức, trí nhớ Tạ Vân thủ pháp luyện đan. Một tôn thượng phẩm linh đan sư hoàn toàn không có bảo lưu biểu diễn luyện đan kỹ xảo, cơ hội như thế, căn bản là trước nay chưa từng có, tuyệt đối không cho bỏ qua. Này nhất đẳng, chính là Cửu Thiên. Ở nơi này Cửu Thiên bên trong, Tạ Vân tựa hồ lâm vào một loại huyền hữu huyền cảnh giới, hỏa diễm khi thì linh động, khi thì bạo ngược, khi thì tỉ mỉ, khi thì lâu dài, chính là Tạ Vân khí tức nhưng từ đầu tới cuối duy trì ở như có như không, tựa hồ đang nhập định. Cửu Thiên đi qua, Tạ Vân không những không có nửa điểm hề vải sắc mặt, giữa hai lông mày cũng càng tinh thần sáng láng lên. Chương 1438, giải quyết dễ dàng. Nồng nặc đan hương chậm rãi tản mắt ra, hoàn toàn khác với lúc trước mùi thuốc, loại này dường như đan quế lan chi vậy mùi vị, chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, đều có thể cảm thấy toàn thân thư thái. Đan linh đỉnh bên trong rừng rực hỏa diễm đột nhiên đẩy một cái, một viên thanh ngọc vậy đan dược nhảy ra đan đỉnh, hư không huyền lập, đan dược mặt ngoài cuốn vòng quanh một đạo xà văn, vảy giáp rõ ràng. một đôi mắt đồng lập lòe cùng tầm thường linh xà tuyệt nhiên bất đồng ý nhị, dĩ nhiên kích động một tia viễn cổ chân long thần vận cùng ý thế. Này một tia chân long thần vận chỉ là hư không lóe lên, lập tức yên tĩnh lại, cũng lại không cảm giác được mảy may. Viên thuốc này phẩm chất, vốn là chỉ có thể đạt đến bên trong thượng tầng, mà luyện vào một giọt chất chứa thiên thanh ngọc long huyết mạch tinh huyết, lại dựa vào hắc thủy xà vương cùng ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả thi hài, sợ rằng sinh ra từng tia một biến dị cùng thăng hoa. Hiện tại đến xem, đan dược phẩm chất hẳn là đã đạt đến thượng phẩm linh đan hàng đầu, được cho ta lên cấp thượng phẩm linh đan sư sau, luyện chế được thành công nhất một viên đan dược. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, một đoàn màu xanh biếc một nguyên chân khí chỉ một thoáng đem một linh thiên xà đan khóa lại, trực tiếp phong ấn tại một viên trong bình ngọc. Thượng phẩm linh đan, cùng hạ phẩm linh đan không giống, cất giữ quá trình khá là phức tạp. Nếu là hơi bất cẩn một chút, dược hiệu liền sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Thượng phẩm linh đan giá cả đắt giá, một phần liền là bởi vì này vận tải cùng chứa đựng đều cần cao giai tu giả mới có thể làm đến hoàn mỹ. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai con ngươi càng loại sáng, này cửu thiên luyện đan nhìn như vẻ vải, trên thực tế nhưng là cho Tạ Vân cực lớn dẫn dắt. Luyện đan một đạo, vốn là một loại tu hành thủ đoạn, Tạ Vân này cửu thiên luyện đan, đối với hỏa, một hai loại huyền ảo thể ngộ, hai loại chân nguyên, cùng với lực lượng linh hồn vận dụng, cũng được tăng cao cực nhiều. Thuận lợi mới tiến cấp long cốt cảnh sơ kỳ, cũng triệt để trở nên vững chắc. Luyện đan kỹ xảo, ở chỗ thiên truy bách luyện, nhiều nghĩ nhiều ngộ, chư vị kính xin nỗ lực, mỗi 3 năm, ta lại ở chỗ này giảng giải luyện đan nói. Tạ Vân thanh âm xa xa lan truyền ra ngoài, đầy khắp núi đồi quan sát Quy Nguyên Tông luyện đan sư từng cái trên mặt đồng thời lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, dồn dập hướng về Tạ Vân không mình hành lễ, thần thái kính cẩn cực. Cơ hồ giống như đệ tử hướng về sư tôn hành lễ. Trên thực tế 10 ngày này luyện đan, đối với những này quan sát luyện đan sư, mặc dù là Triệu Quang Hoa bực này kim thân cảnh linh đan sư, đều chiếm được cực lớn thu hoạch, đang nghe Tạ Vân mỗi 3 năm đều sẽ lên đàn giảng kinh, tương tự là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nhìn chậm rãi tản đi đám người, Tam Nhãn Minh Vương không nhịn được mỉm cười nói, nguyên bản ta còn hy vọng Tạ Vân có thể cách mỗi 10 năm, có thể tiêu tốn 3 năm ngày thời gian giảng giải luyện đan một đạo, chỉ là lo lắng ảnh hưởng hắn bình thường tu hành cùng bế quan, không ngại ngùng mở miệng. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp đem thời gian rút ngắn đến 3 năm một lần, cứ như vậy, sợ rằng toàn bộ tông môn luyện đan sư, luyện đan tài nghệ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Không sai, Tạ Vân tuy rằng tuổi trẻ, mà ở luyện đan một đạo trình độ, đã xa vượt xa hiện tại Quy Nguyên Tông bất kỳ một tôn linh đan sư, coi như ở toàn bộ biển sao bên trong. Tạ Vân bây giờ luyện đan tài nghệ, cũng có thể ở trên phẩm linh đan sư bên trong có thể xưng tụng chung, cao cấp. Muốn nghe được như thế tầng thứ thượng phẩm linh đan sư giảng giải luyện đan đạo, sợ rằng chỉ hàng đầu luyện đan tông môn tuyệt thế yêu nghiệt mới có cơ hội, lão phu thực sự là ước ao hiện tại những tiểu tử này a. Triệu Quang Hoa thở dài một tiếng, tràn ngập vui mừng thanh âm bên trong dần dần nổi lên một tia ước ao. Thời gian 10 ngày, Triệu Quang Hoa lấy được thu hoạch rất lớn. Thuận lợi mới tiến cấp thượng phẩm linh đan sư, đối với luyện chế thượng phẩm linh đan các loại nghi hoặc cùng không đốn, ở 10 ngày này quan sát bên trong cơ hồ là thông suốt ra, chí ít giảm bớt Triệu Quang Hoa mấy chục năm khổ công. Mà nghĩ đến gần ngàn năm tới, theo một cái luyện đan học đồ từng bước một đi đến cảnh giới bây giờ, đi qua đường vòng, trải qua khúc chiết, cũng để Triệu Quang Hoa đối với trước mắt bang này cấp thấp luyện đan sư tràn đầy ước ao. Cách mỗi 3 năm, liền có cơ hội lấy được một lần thượng phẩm linh đan sư chỉ đạo, có thể nói chí ít ở lên cấp trung phẩm linh đan sư trước, cũng không hội đi đường vòng, cũng sẽ không gặp phải quá to lớn bình cảnh. Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, Dạ Tuyết Vi, ta Quy Nguyên Tông quả nhiên là số mệnh trung A, có 3 người này, Quy Nguyên Tông quật khởi đã là thế không thể đỡ, tối đa chỉ cần thời gian 500 năm, Quy Nguyên Tinh 5 đại tông môn cùng tồn tại cục diện, sẽ triệt để một đi không trở lại. Loại này huy hoàng cục diện, nghĩ đến so vạn năm trước cũng phải làm cho nhân chờ mong a. Bá chủ tông môn, cái này vô số tiền bối tiên hiền cũng chưa hoàn thành mục tiêu, có lẽ ngay chúng ta thế hệ này trong tay của người hoàn thành. Trường Tôn Tinh Kiếm mặt mày đâu đâu cũng có ý cười, xa xa nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đơn giản là tràn đầy thỏa mãn. Tam Nhãn Minh Vương cũng khe khẽ lắc đầu, nói ra, Tạ Vân muốn đối mặt Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ. Dạ Tuyết Vi xét đến cùng là Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, Đường Lâm Nhi có thể không trở thành trận sư đạo đệ tử còn rất khó xác định, này ba tên tiểu gia hỏa tuy rằng tiền đồ quang minh, mà bá chủ tông môn đường, vẫn là từng bước liên tục khó khăn. Trường Tôn Tinh Kiếm cũng lắc đầu cười nói, Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ, tin tưởng lấy Tạ Vân Thiên Phú và số mệnh, tất nhiên có thể gặp nạn thành tường. Còn nữa nói Lao Phu hay là hy vọng hắn có thể gia nhập Trung Thiên Kiếm Tông, mượn Trung Thiên Kiếm Tông thế lực cùng gốc gác, bảo mệnh cơ hội chí ít có thể tăng lên gấp đôi không thôi. Hơn nữa Dạ Tuyết Vi vấn đề, tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Giải quyết dễ dàng. Lời vừa nói ra, Trường Tôn Tinh Kiếm chung quanh mấy tôn kim thân tu giả đồng thời lộ ra một vẻ nghi hoặc sắc mặt. Trường Tôn Tinh Kiếm cũng nhìn phía Tam Nhãn Minh Vương, cười nói, ngươi đem này ba tên tiểu gia hỏa xưng làm cái gì? Quy Nguyên Tông tương lai ba vương. Tam Nhãn Minh Vương hơi sững sờ. Không, là một vương nhị phi. Trường Tôn Tinh Kiếm hai hàng lông mày một hiên, xa xa nhìn phía Tạ Vân, nói ra, Dạ Tuyết Vi cùng Tạ Vân gần nhất đi được khá gần, thêm hai người cùng tuyệt thế yêu nghiệt, Long Phượng hiện tượng, độ khả thi tuyệt đối không nhỏ. Tạ Vân cưới vợ Dạ Tuyết Vi, đối với Trung Thiên Kiếm Tông cùng Dạ Tuyết Vi chính mình, cũng là một chuyện tốt, còn đối với Quy Nguyên Tông tới nói, Dạ Tuyết Vi vấn đề, thì sẽ giải quyết dễ dàng. Thái Dương Chiến Trường, Trung Thiên Kiếm Tông, một cái nhìn qua ước chừng 40, 50 tuổi, một bộ nhạt pháp bào màu vàng nóng người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân, hai hàng lông mày nhập tấn, mục tựa như lãng tinh, cả cái thoạt nhìn tuy rằng đã không phải thiếu niên, cùng anh khí bộc phát. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn ra tu vi, dường như chưa bao giờ tu hành quá giống như vậy, chính là tinh tế nhận thức, lại có thể cảm nhận được một luồng ác liệt cực kiếm ý chất chứa tại thân thể bên trong, lúc nào cũng có thể đâm thủng bầu trời. Ở kim bào nam tử trước mặt, Dạ Tuyết Vi cảm thấy kính nể. Đáy mắt cũng nổi lên một vẻ tôn kính và thân cận sắc mặt. Ngồi xuống đi, ngươi không phải hẳn là tại Quy Nguyên Tông tu hành sao, làm sao nhanh như vậy liền tự mình trở về tông môn. Kim bào thanh âm nam tử trong sáng, giống như thanh tuyền len keng, chút nào nghe không ra tuổi. Dạ Tuyết Vi không người thi lễ một cái, chợt đoan đoan tránh tránh quỳ ngồi xuống, kính cần nói, hồi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử lần này trở về, là muốn thỉnh giáo Thái Thượng Trưởng Lão, nên đi nơi nào tìm kiếm hoàn chỉnh liệt diễm xá thân quyết. Chương 1439, Mạo hiểm tự sát bí pháp. Có lời gì, uống trước chén rượu này nói sau đi. Kim bào nam tử đầu ngón tay nhẹ chút, Dạ Tuyết Vi trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc màu vàng nhạt linh tiểu, nồng nặc hương tiểu tản mắt ra, trong hư không nguyên khí cũng bắt đầu run rẩy. Kim kiếm linh tiểu. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão ban thưởng. Dạ Tuyết Vi cũng hơi kinh hãi, liền vội vàng không người thi lễ một cái, chợt hai tay nâng lên bình rượu, ngửa đầu một cái đem một đại chén màu vàng linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp sát na, Dạ Tuyết Vi hai gò má đột nhiên nổi lên một vệt hào quang màu vàng kim nhạt, cổ họng không bị khống chế mở ra, một tiếng dường như kiếm reo vậy ngấm nga tiếng phóng lên trời, như phượng minh ngàn dặm, liệt thạch xuyên mây. Một luồng ác liệt mà sắc bén kiếm ý chém ngang ra, phạm vi trăm trượng bên trong, hư không phát sinh từng trận bùn bùn phá nát tiếng, khẽ run nguyên khi đất trời trong nháy mắt bị bao phủ hết sạch. Kim kiếm linh tiểu, chính là Trung Thiên Kiếm Tông nổi danh nhất linh tiểu một. Một chén này kim kiếm linh tiểu, giá trị so Tạ Vân Thiên Tân Vạn Khổ luyện chế một linh thiên xà đan đều phải đắt giá mấy không chỉ gấp 10 lần. Trong đó dung luyện mấy chục chủng đứng đầu thượng phẩm linh dược, bản thân lập tức ẩn chứa cực kỳ nồng nặc mà tinh khiết thiên địa linh khí, mà quý giá nhất cũng không phải là những thứ này linh dược, mà là cần một tôn vô thượng kiếm tu cùng một tôn hàng đầu thượng phẩm linh đan sư dắt tay đồng lòng, ở linh tiểu bên trong luyện vào một đạo ác liệt vô cùng, tịch quyển thiên hạ kiếm ý. Đối với kiếm tu, một chén kim kiếm linh tiểu, chí ít tương đương với 200 năm khổ tu. Nay không chỉ có riêng là hướng về tầm thường linh đan như vậy, đề thăng mấy trăm năm tu vi, mà là toàn bộ phương vị đề thăng một tôn kiếm tu cảnh giới. Đặc biệt là đối với kiếm ý cùng thiên địa huyền ảo cảm ngộ, một chén này kim kiếm linh tiểu, lấy Dạ Tuyết Vi thiên tư ngộ tính, có thể khiến nàng rộng rãi sáng sủa, ở kiếm ý cùng huyền ảo lĩnh ngộ trên tăng nhanh như gió. Uống một chén kim kiếm linh tiểu, so ở sâu trong linh hồn dấu ấn một đạo kiếm ý, hiệu quả đều phải càng thêm rõ ràng. Đầy đủ qua hai canh giờ, Dạ Tuyết Vi mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khắp toàn thân khuấy động kiếm ý tạm thời thu liễm. Đây là ngươi lần thứ nhất dùng để uống kim kiếm linh tiểu, hiệu quả tốt nhất, sau liền ở chỗ này của ta bế quan 20 năm đi. Dựa theo thiên tư của ngươi ngộ tính, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 20 năm đầy đủ ngươi lên cấp long cốt cảnh, vận luật kiếm, vậy cũng có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Kim Bảo thanh âm nam tử nhàn nhạt, tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được một tia đặc biệt thân cận cảm giác. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão, đệ tử xin nghe pháp chỉ. Dạ Tuyết Vi đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái, đợi đến Kim Bảo nam tử khẽ gật đầu, mới vừa một lần nữa quỳ ngồi xuống. Ngươi muốn tìm kiếm liệt diễm xá thân quyết. Vì cái kia gọi là Tạ Vân thiếu niên. Ta nghe nói là ngươi vì hắn đắc tuyến, theo tông môn lấy một viên viêm hỏa lệnh, mới vừa cầu được viêm hỏa đan vương ra tay. Bất quá viêm hỏa đan vương cái kia lão gia hỏa nhiệm vụ luôn luôn quỷ dị, ai đều không thể suy đoán, tiểu tử này muốn liệt diễm xá thân quyết để thăng sức chiến đấu, ngã là có thể lý giải. Kim Bảo nam tử khẽ lắc đầu, luôn từ đối với viêm hỏa đan vương không có một chút nào tôn kính ý, tựa hồ còn khá là quen thuộc. Dạ Tuyết Vi gật gật đầu, nói ra, viêm hỏa đan vương để Tạ Vân ở trong vòng 100 năm lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, mới có một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, giữ được tính mạng. Tạ Vân mạo hiểm xung kích long cốt cảnh, tuy rằng thành công, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, cũng không hề hy vọng, cho nên mới ủy thác đệ tử tìm hiểu liệt diễm xá thân quyết tin tức. Hắn đã học xong tầng thứ nhất, chỉ là sau 2 tầng không hề tin tức, thông qua thiên cơ các cũng điều tra không tới. Thiên cơ các. Thiên cơ các đương nhiên là có liệt diễm xá thân quyết tin tức, bất quá tiểu tử kia cảnh giới quá thấp, không mua được tầng thứ này tin tức. Kim Bảo nam tử khẽ mỉm cười, cũng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có biết hiện tại biển sao bên trong, sức chiến đấu người mạnh nhất, đạt tới cảnh giới cỡ nào? Dạ Tuyết Vi nghe vậy sững sờ, không biết Kim Bảo nam tử vì sao đột nhiên hỏi dò việc này, nhưng vẫn là cung kính nói ra, đệ tử nghe nói tứ đại bá chủ tông môn sau lưng, cũng có kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ tu giả, nghĩ đến chính là biển sao bên trong tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi nói không sai. Huyền nguyên cảnh trung kỳ, đã là toàn bộ biển sao chiến lược mạnh nhất. Ngoại trừ tứ đại bá chủ tông môn, ở bề ngoài huyền nguyên cảnh trung kỳ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá mênh mông biển sao, vô số cao thủ, ẩn núp hàng đầu tu giả, cùng với một ít ẩn dấu cảnh giới tuyệt thế đại năng, vậy cũng có một phần đạt tới huyền nguyên cảnh trung kỳ. Ở trong những người này, có một ít có thể bùng nổ ra có thể so với huyền nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí huyền nguyên cảnh tột cùng sức chiến đấu. Này một nhóm người, liền là cả biển sao sức chiến đấu mạnh nhất. Kim Bảo nam tử thở dài một tiếng, hai mắt xa xa nhìn phía hư không, dĩ nhiên dường như rơi vào trầm tư bên trong, giữa hai lông mày nổi lên một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ sắc mặt. Cách chốc lát, Kim Bảo nam tử mới vừa nói tiếp, thiên địa pháp tắc ở vô cùng 5 tháng trước, lập tức ra một vài vấn đề, lại nghĩ nơi xung yếu kích kim thân 8 luyện đã là tuyệt đối không thể, mấy triệu năm trước. Nghe nói thượng khả lấy lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ là hiện tại liền ngay cả huyền nguyên cảnh hậu kỳ, đều đã thành kính hoa thủy nguyệt, nhìn thấy nhưng không với được. Âm dương trong tinh vực, đã không thể nào lại sinh ra càng cường đại hơn tu giả, chỉ là vô số kinh tài tuyệt diễm tu giả, cũng chưa từng có đỉnh chỉ quá đối với tu hành đường thăm dò. Dạ Tuyết Vi hai mắt lấp lóe, những này bí ẩn, nàng là bá chủ tông môn đệ tử nòng cốt, tự nhiên là có nghe nói. Chỉ là lúc này Thái Thượng trưởng lão giải thích, tất nhiên là có thêm nhất định nguyên nhân. Là lấy đêm lúc này Tuyết Vi nghiêm nghị tinh tọa, không nói một lời, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Muốn vượt qua lạch trời, xung kích huyền nguyên cảnh hậu kỳ, vô số tuyệt thế tu giả cũng làm ra các loại nếm thử, này liệt diễm xá thân quyết chính là một loại trong đó. Vô cùng 5 tháng trước, một tôn kinh tài tuyệt diễm âm dương cảnh tu giả nghèo thiên niên công, làm ra ra bộ này liệt diễm xá thân quyết. Ban đầu ý nghĩ là muốn sáng chế 5 tầng, thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, một lần phá tan bình cảnh. Chỉ là sau đó người này dùng hết tâm trí, cuối cùng cũng chưa thành công, chỉ là làm ra 3 tầng nữa, tầng thứ 4 vẫn còn nảy sinh bên trong, liền ở một lần thôi diễn bí pháp trong quá trình chân nguyên bạo sôi, ý chí đất trời phản vệ, triệt để bỏ mình hồn diệt. Liệt diễm xá thân quyết, lấy liều mình làm tên, người này kết cục sau cùng vừa vặn là chết vào liệt diễm đốt người. Liền một tia vết tích cũng không có để lại. Đáng tiếc này dùng hết tâm trí, muốn đột phá bình cảnh, hùng bá biển sao, không có đem quá nhiều tâm tư dùng ở bồi dưỡng văn bối, phát triển trên tông môn. Nguyên bản kế hoạch trước khi lâm trùng 400-500 năm lại tỉ mỉ dạy dô mấy cái văn bối, không nghĩ tới bi pháp phản vệ, chết vào giây lát, cái này từng hiển hách nhất thời gia tộc hiện tại cũng đã từ từ lùi bại, kia liệt diễm xá thân quyết 3 vị trí đầu trọng, đã ở khắp nơi dưới áp lực. từ từ lưu truyền ra. Chỉ cuối cùng một phần nhỏ, như trước tồn lưu ở gia tộc này bên trong, cũng không có chân chính lưu truyền tới. Chỉ có điều này liệt diễm xá thân quyết hạn chế rất nhiều, lại là nguy hiểm tầng tầng, chân chính cao giai tu giả thoáng xem lướt qua hai tầng đầu, lập tức từ bỏ, ngược lại là truyền lưu ở biển sao bên trong, thành một môn trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu cao giai bí pháp. Không biết môn bí pháp này, chính là chân chính mạo hiểm tự sát bí pháp, nếu là tu luyện tới cực hạn, hơi bất cẩn một chút, sẽ bộ tiền bối góp chân, liệt diễm đốt người. Chương 1440, Thiên Nguyên Tán Nhân Bảo Tàng. Thời gian 7 năm đột nhiên mà qua. 7 năm bên trong, Tạ Vân ở lên cấp long cốt cảnh sau chân nguyên, thân thể, huyết thống, linh hồn cao tốc đề thăng, rốt cục từ từ chậm chạp xuống tới, cho tới cuối cùng trở nên vắng lặng. Ở nơi này 7 năm bên trong, Tạ Vân sức chiến đấu, huyền ảo tìm hiểu, luyện đan một đạo trưởng thành, cũng giữ vững một cái cực kỳ tốc độ kinh người, mà dù vậy, cự ly long cốt cảnh trung kỳ như trước xa không thể vời, dựa theo Tạ Vân mình tính toán, chí ít còn cần một bách 50 năm thời gian hết sức công phu, mới có thể nếm thử xung kích. Long cốt cảnh tu giả tuổi thọ bình thường có thể đạt đến 1,200 tuổi, 150 năm thời gian, đối với người bình thường tới nói chỉ là 10 năm mà thôi. Đây đã là cực kỳ tốc độ kinh người, tầm thường có thể xưng tụng thiên tài yêu nghiệt tu giả, muốn theo long cốt cảnh sơ kỳ tiến vào giai trung kỳ, đại thể đều cần 2-3 thời gian trăm năm, còn vô số tiêu hao gần ngàn năm thời gian, thậm chí vĩnh viễn kẹt ở cảnh giới này tu giả, càng là nhiều vô số kể. Cự ly trăm năm kỳ hạn còn có 60 năm, muốn ở nơi này 60 trong năm lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, vẹn vẹn dựa vào khổ tu, hoàn toàn không có một chút nào cơ hội. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong tay cũng đột ngột cực xuất hiện một viên truyền âm ngọc phù. Tới gần thái âm chiến trường Minh Hỏa Tinh, tử tinh gia tộc, hoàn chỉnh liệt diễm xá thân quyết. Gần như tự sát bí pháp, có thể rất lớn địa thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, tu luyện tới cực hạn có thể vượt qua cực hạn, tái tạo pháp tắc, mà kết quả lại là liệt diễm đốt thể, bỏ mình hồn diệt, thật sự không hổ liệt diễm liều mình bốn chữ. Dạ Tuyết Vi tinh tế tuần tra có quan hệ liệt diễm xá thân quyết tất cả tư liệu, cùng nhau khắc họa ở quả ngọc phù này bên trong, tịnh không có nửa điểm bảo lưu. Đối với Tạ Vân tới nói, liệt diễm xá thân quyết dường như uống rượu độc giải khát, mà lúc này Viêm Hỏa Đàn Vương trăm năm kỳ lửa xém lông mày, tuy rằng biết rõ nguy hiểm tầng tầng, nhưng cũng không có tốt hơn thủ đoạn. Một môn có thể để cho long cốt cảnh tu giả để thăng cảnh giới bí pháp, ở toàn bộ biển sao cũng cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ mỗi một môn bí pháp giá trị cũng so với liệt diễm xá thân quyết muốn cao hơn nhiều, hơn nữa căn bản là có tiền cũng không thể mua được, mỗi một môn đều là hàng đầu tông môn cùng gia tộc bất truyền bí. Liệt diễm xá thân quyết có thể lưu truyền tới, một mặt là nhân vì gia tộc suy lạc, ở khắp nơi dưới áp lực vạn bất đắc dĩ, là trọng yếu hơn thì lại là bởi vì môn bí pháp này đã bị chứng minh, tồn tại gần như tự sát vậy to lớn nguy hiểm. Chân chính đại tông môn, gia tộc lớn tu giả, căn bản không lọt mắt này môn liệt diễm xá thân quyết, tự nhiên cũng là dẫn đến môn bí pháp này cũng không phải đặc biệt quý giá. Thái thượng trưởng lão, bên ngoài có một tôn phí huyết cảnh tu giả tới chơi, nói là Lạc Sa Sơn cố nhân. Một cái huyên hải cảnh đệ tử nội môn nhẹ nhàng gõ kích Tạ Vân bế quan động phủ truyền âm thạch, kính cẩn thanh âm lấy một loại huyền diệu gợn sóng lặng yên vang lên. Loại này truyền âm thạch khá là huyền diệu, mà chi phí không hề tính đắt giá, là lấy tuyệt đại đa số kim thân tu giả, thậm chí một ít cao giai võ giả đang bế quan khi đều sẽ sử dụng. Âm thanh xuyên thấu qua truyền âm thạch lan truyền đến động phủ bên trong, có thể sản sinh một loại huyền diệu cộng hưởng, có thể tăng bế quan tu hành tu giả tỉnh lại, nhưng sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. So với mà nói, nếu không phải sử dụng loại này truyền âm thạch, mạnh mẽ hô hoán, vô cùng có khả năng dẫn đến tu giả tẩu hỏa nhập ma. Phí huyết cảnh tu giả, Lạc Sa Sơn cố nhân. Tạ Vân hơi sững sờ, suy nghĩ chốc lát, chợt truyền âm nói, mau mời. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đi ra bế quan động phủ, xa xa nhìn phía phương xa. Lúc này Thiên Đao Sơn Mạch, tuy rằng diện tích vẫn chưa mở rộng, mà linh khí so với lúc trước cũng nồng nặc mấy lần nhiều, rất nhiều đao tu đệ tử cũng sẽ chọn tại Thiên Đao Sơn Mạch ngoại vi tu hành. Trên thực tế 7 năm qua, Tạ Vân đa số thời điểm đều là mượn tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thông nguyên thần mục theo trong hư không rút lấy nguyên khí đất trời tu hành. Đối với đã lên cấp long cốt cảnh Tạ Vân tới nói, thiên đao trong dãy núi nguyên khí đất trời căn bản không đáng nhắc tới, nếu là toàn lực hấp thu trong dãy núi linh khí, toàn bộ tông môn tụ linh trận pháp cũng hội chịu ảnh hưởng. Linh khí không đủ, kỳ thực chính là tuyệt đại đa số kim thân tu giả sẽ chọn thâm nhập biển sao bên trong tu hành một nguyên nhân trọng yếu. Ước chừng một phút sau, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, một đạo sán lạn màu vàng quang ảnh hướng về Thiên Đao Sơn mạch bay nhanh mà tới. Một chốc, màu vàng quang ảnh đột nhiên đứng ở Tạ Vân trước người, rõ ràng là một tôn thân mang pháp bào màu vàng óng, giữa hai lông mày kích động nồng đậm anh khí người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là Xích Linh phụ thân. Kim Điêu tiền bối, loáng một cái gần trăm năm, chúc mừng tiền bối chứng đạo kim thân. Tạ Vân không người thi lễ một cái, ngữ khí khá là kính cẩn. Kim bào nam tử cũng vội vã nghiêng người tách ra, ngược lại là hướng về Tạ Vân không người thi lễ một cái, nói ra, ngươi là lao chủ nhân truyền nhân Y Lê Bát, chính là ta Kim Điêu thiếu chủ. Năm đó lao chủ nhân lên cho ta tên là Làm Kim Sở, từ hôm nay sau đó thiếu chủ cũng như xưng hô này ta liền có thể. Ta lần này tới, là muốn mang theo Xích Linh rời đi một quãng thời gian, năm đó lao chủ nhân đứng lại cho ta một chỗ bảo tàng, chỉ là ta huyết thống phẩm chất bình thường, vô pháp chân chính mở ra, cho nên mới muốn để Xích Linh thử một lần. Kim Điêu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình lần này đến đây mục đích. Tạ Vân nghe vậy cũng hơi kinh hãi. Chỉ là không đủ bách năm, dĩ nhiên để huyết luyện Kim Điêu theo bát phẩm một mực lên cấp phí huyết cảnh sơ kỳ, như vậy để thăng, so với nhân loại chính là gian khó hơn nhiều. Phải biết linh thú đứng đầu đối với huyền ảo cảm ngộ muốn xa kém xa nhân loại, mà tuổi thọ thông thường mà nói nhưng là xa xa so với nhân loại dài lâu. Đã như thế, thường thường linh thú đứng đầu lên cấp tiêu tốn thời gian phải kể tới bội, thậm chí mười mấy bội tại nhân loại. Không đủ bách năm, có thể theo thần luyện cảnh lên cấp phí huyết cảnh, đối với loài người tuyệt thế yêu nghiệt, cũng tuyệt đối có thể xương tụng tăng nhanh như gió, lấy huyết luyện Kim Điêu đứng đầu, đạt được thành tựu như vậy, căn bản là vi phạm chân lý. Càng làm cho Tạ Vân khiếp sợ, cũng Kim Sở trong miệng, hắn căn bản không có chân chính mở ra phần này bảo tàng. Sư tôn quả nhiên là ngự trị ở toàn bộ âm dương tinh vực trên vô thượng tồn tại, phần này bảo tàng đã vượt qua ta hiểu cực hạn. Tạ Vân trong lòng âm thầm thán phục, cổ tay trái run rẩy, một đoàn chân nguyên tản ra, Xích Linh đột nhiên xuất hiện trước người. Chủ nhân, Xích Linh đột nhiên theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới rời đi, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, cũng đột nhiên nhìn thấy mấy chục năm chưa từng nhất kiến phụ thân. Trong mắt bên trong chỉ một thoáng lập lòe ra một vệ thân mật mà thần sắc mừng rỡ, đột nhiên nhảy hướng về Kim Sở, dùng đầu lâu nhẹ nhàng sượt Kim Sở vai. Tạ Vân thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì lóe qua một tia bị thương. Chỉ là đến Tạ Vân cảnh giới bây giờ, đối với tâm linh khống chế đã cực đoan mạnh mẽ, này một tia bi thương cảm giác chỉ là một cái thoáng mà không, lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xích Linh, khoảng thời gian này ngươi liền theo Kim Sở tiền bối cùng đi kế thừa sư tôn lưu lại truyền thừa đi. Nếu như có thể thuận lợi kế thừa, ngươi có thể quay về Quy Nguyên Tông tới tìm ta, hoặc là đi tới Mộc Thần Tinh đi tìm Hỏa Linh Ngọc. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy chịu đến, liền trời cao nhâm chim bay đi. Chương 1441, Minh Hỏa Tinh. Cái này Minh Hỏa Tinh quả nhiên là hẻo lánh đến cực hạn, từng lừng lây nhất thời. Ở Thái Dương chiến trường đều có to lớn uy danh tử tinh gia tộc, dĩ nhiên luôn rơi đến mức độ này. Tạ Vân đứng ở một mảnh tử hắc sắc trong dãy núi, dõi mắt viễn vọng, đâu đâu cũng có đá lởm chởm quái thạch, trong dãy núi du tẩu một ít Tạ Vân chưa từng thấy qua quái dị linh thú. Hoa phí đi tiếp cận thời gian 5 năm, Tạ Vân mới triển chuyển thông qua trận pháp truyền tống đi tới nơi này Minh Hỏa Tinh, chỉ là này Minh Hỏa Tinh cự ly Quy Nguyên Tinh thật sự là quá mức xa xôi, thêm hẻo lánh cực. Trong đó trái lại có rất lớn một phần lộ trình là Tạ Vân thông qua Quy Nguyên Phi Chu, tiêu hao lượng lớn linh thạch chạy đi, mới ở trong vòng 5 năm đạt tới này Minh Hỏa Tinh. Căn cứ theo thiên cơ các cùng đến từ Dạ Tuyết Vi tư liệu, này Minh Hỏa Tinh có chừng Quy Nguyên Tinh 7, 8 phần 10 to nhỏ, mà hoàn cảnh cũng muốn so với Quy Nguyên Tinh ác liệt rất nhiều. Cái gọi là Minh Hỏa hai chữ, chính là chỉ này Minh Hỏa Tinh trên ẩn chứa cực kỳ quỷ dị hỏa nguyên tinh khí. Loại này hỏa nguyên tinh khí cùng bình thường hỏa nguyên tinh khí tịnh không giống nhau, tầm thường hỏa thuộc tính tu giả muốn luyện hóa, cần hoa phí rất lớn một phen tâm lực đi rèn luyện, thuần hóa. So với mà nói, những này hỏa nguyên tinh khí ngược lại là thích hợp hơn hồn thể, minh quỷ, cùng với một ít đặc thù linh thú. Đối với bọn họ tới nói, luyện hóa những này hỏa nguyên tinh khí, ngược lại là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tử tinh gia tộc hẳn là ở Minh Hỏa Tinh Tử Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa, tựa hồ hay là Minh Hỏa Tinh Vọng tộc một. Tạ Vân đem Quy Nguyên Phi Chu thu hồi, một lần nữa lấy ra Hôi Linh Phi Chu, mới hướng về Tử Tinh Sơn Mạch bay nhanh đi. Quy Nguyên Phi Chu chính là một tôn thượng phẩm linh khí cấp bậc Phi Chu, mặc dù ở Thái Dương chiến trường Đại Tông Môn bên trong cũng được cho một cái bảo vật, Minh Hỏa Tinh trên thế lực phức tạp, rêu rao khắp nơi, quá mức nguy hiểm. Mà Hôi Linh Phi Chu chỉ có trung phẩm linh khí cấp bậc, cũng sẽ không trêu chọc đến chân chính cao dài tu giả. Phi hành ước chừng 10 ngày, một mảnh gồ ghề cao và dốc sơn mạch xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Núi đá vẫn là thâm trầm tử hắc sắc, mà tích chứa trong đó hỏa diễm khí tức cũng tinh tinh khiết rất nhiều, không hề tựa như lúc trước như vậy hỗn tạp mà xốc xếp. Rồi mắt viễn vọng, một ít lượn lờ ở mỏng trong mây trên nham thạch, lập lòe từng tia một như ẩn như hiện tỉ mỉ tinh quang. Những này tinh quang ở Thái Dương chiếu rọi dưới, có vẻ khá là huyền diệu. Minh Hỏa Tinh tới gần Thái Âm chiến trường, cự ly Thái Dương chiến trường đã cực kỳ xa xôi, cả tòa tinh thần càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong Thái Âm chiến trường hào quang dưới. Tương đối với Thái Dương chiến trường rừng rực trước mục, Thái Âm chiến trường hào quang cũng âm trầm ảm đạm nhiều lắm, một ngày bên trong phần lớn thời gian trái lại cùng Quy Nguyên Tinh trạng vạng tương tự, tối tăm mà âm trầm. Nghe đồn tử tinh gia tộc tu hành căn cơ chính là lấy tử tinh hỏa nhập đạo, loại này tử tinh hỏa đến từ tinh thần bản nguyên, tuy rằng tu hành không dễ, mà sức chiến đấu cũng có thể nói cùng cấp hàng đầu. Dãy núi này hiển nhiên là tử tinh gia tộc thiên truy bách luyện địa, cơ hồ mỗi một tảng đá cũng điêu khắc tinh thần phù văn, có thể rút lấy biển sao bên trong tinh thần bản nguyên hỏa, gia tộc tu hành. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, từng ở Thái Dương chiến trường hiển hách nhất thời tử tinh gia tộc. Hiện tại như trước không thể khinh thường. Dựa theo thiên cơ các cùng Trung Thiên Kiếm Tông tin tức, tử tinh gia tộc đã lưu lạc tới liền đỉnh phong thời kỳ ngàn phần một cũng chưa đủ mức độ. Chính là lúc này Tạ Vân cảm thụ được mảnh này vượt quá phạm vi triệu giảm tử tinh sơn mạch, trong lòng một tia may mắn tâm cũng triệt để tiêu tan. Tức cũng đã trầm luân vô cùng năm tháng, mà đã từng hàng đầu gia tộc, như trước có gốc gác mạnh mẽ, Tạ Vân muốn có được hoàn chỉnh liệt diễm xá thân quyết, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự. Cất bước đi vào tử tinh sơn mạch, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái, toàn bộ sơn mạch trọng lực lại muốn so ngoại vi mạnh mẽ ra vượt quá 5 lần, mà so với mà nói, linh khí đồng dạng cực kỳ nồng nặc. Chỉ là này linh khí trong trời đất cũng nhiễm một tia tinh thần bản nguyên sức mạnh, Tạ Vân thoáng luyện hóa một tia, lập tức cảm thấy khí tức có một tia vương hữu, vận chuyển chân nguyên cũng trở nên không hề thông thuận, mãi đến tận thôi thúc phá pháp hỏa, mới đem hoàn mỹ luyện hóa. Rất hiển nhiên, nay tử tinh sơn mạch bên trong tinh thần phù văn, không chỉ có thể gia tốc tử tinh gia tộc võ giả tu hành tốc độ, đồng thời cũng ẩn chứa cường đại sức phòng ngự. Nếu không có tu hành tử tinh gia tộc công pháp võ giả, ở trong vùng núi này, căn bản không có thể thuận sướng bổ sung chân nguyên, tương tự sức chiến đấu hai người, tử tinh gia tộc võ giả thắng lợi tỷ lệ ít nhất phải cao hơn gấp 3. Đã như thế, muốn chân tránh uy hiếp được tử tinh gia tộc căn cơ, sợ rằng cần chí ít mấy lần tại tử tinh gia tộc sức chiến đấu mới có cơ hội thành công. Đại khái đi 3 canh giờ, Tạ Vân trước mắt rốt cục xuất hiện tòa thành thứ nhất trì. Tử tinh vệ thành. Dây nặng trên tường thành khắc họa từng hàng tỉ mỉ văn tự, mượn trận pháp thôi thúc, mỗi một chữ soi sáng ở trong hư không. Tuy rằng mỗi một chữ đều là cực nhỏ chữ nhỏ, mà miễn là thôi thúc lực lượng linh hồn, mặc dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhân giai nhiệm vụ, san giết thất phẩm minh hỏa quỷ lang, san giết ngũ phẩm song đầu phệ hồn quỷ, vật hái tử ưu thảo. Địa giai nhiệm vụ, san giết cửu phẩm minh hỏa vũ sĩ, vật hái tử ưu linh thảo, vật hái tinh thần tử hỏa. Từng hàng nhiều loại nhiệm vụ từ trên xuống dưới, rất nhiều võ giả đứng ở tường thành phụ cận, ngóng trông mà nhìn, lẫn nhau cũng kết thành từng cái to to nhỏ nhỏ đoàn thể nhỏ, lẫn nhau cách nhau khá là xa xôi. Hiển nhiên là đối với lẫn nhau cũng khá là kiên kỵ. Một luồng mịt mờ nhưng sắc bén sát cơ tỏ khắp ở trong hư không. Rất hiển nhiên, ở nơi này tử tinh sơn mạch bên trong, tình không có gì đạo đức cùng phép tắc. Tạ Vân khẽ lắc đầu, chính muốn tiếp tục tiến lên, một cái vóc người thấp bé, hai sợi râu mép cơ hồ rủ xuống tới bên hông ông lão cũng lặng yên đi tới Tạ Vân bên cạnh, cười nói, tử tinh gia tộc nhiệm vụ chia làm thiên, địa, nhân tam phẩm. Ở trên tường thành chỉ địa giai cùng nhân giai, thích hợp kim thân tu giả thiên giai nhiệm vụ, cũng khắc họa ở tử tinh vệ trong thành thông thiên huyền trên vách. Đạo hữu hẳn là ẩn tàng rồi cảnh giới chứ. Lão hủ Nhạc Minh Phi, phí huyết cảnh đỉnh phong, vừa vặn cùng là một thân một mình. Tạ Vân sâu sắc nhìn cái này Nhạc Minh Phi, trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Thanh minh liễm tức thuật huyền diệu, Tạ Vân sâu sắc rõ ràng, lên cấp long cốt cảnh sau, này môn trung phẩm huy diệu bí pháp uy lực càng kinh người. Trải qua trường tôn tinh kiếm mấy lần nếm thử, Tạ Vân đã có thể kết luận, mặc dù là sớm biết Tạ Vân che giấu cảnh giới, tầm thường ánh ngọc cảnh tu giả cũng hoàn toàn khó có thể nhận ra được một tia một hào tình huống khác thường. Ngươi không phải là nhân tộc. Tạ Vân ngữ khí trầm thấp. Lúc này lại là đến phiên Nhạc Minh Phi sắc mặt biến đổi, cách một chốc mới lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, đạo hữu thật tinh tưởng, lao hủ xác thực cũng không phải là nhân tộc, mà là minh nhãn nhất tộc. Bộ tộc ta trời sinh đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, đạo hưu tuy rằng mượn bí pháp che giấu cảnh giới, lão hủ căn bản không nhìn ra một tia một hào tình huống khác thường, nhưng đều là mơ hồ cảm thấy một tia đặc biệt, thêm đạo hưu nhìn thấy này địa giai cùng nhân giai nhiệm vụ chút nào không để ý, mới nói thử nghiệm. Đã nghe minh nhãn nhất tộc đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân hơi chắp tay, lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Chương 1442 chưa bao giờ nghe dị bảo. Minh nhãn nhất tộc, chính là một loại cũng khá nổi danh loại người chủng tộc. Chủng tộc này huyết mạch lực cùng nhân loại cực kỳ tương tự, vóc người, khí chất, tuổi thọ đều cơ hồ cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng là linh hồn cũng cùng người bình thường tộc cách nhau rất xa, ngược lại là càng giống như hồn phách minh linh thể. Tu luyện tới phi huyết cảnh, liền có thể hồn phách ly thể, mượn thể trọng sinh, đoạt xác ít cần tiêu hao quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên. Là lấy thường thường minh nhãn nhất tộc kim thân tu giả, thông qua bí pháp triển chuyển đoạt xác, tuổi thọ ở phí huyết cảnh khi, liền có thể kéo dài 2-3 ngàn năm. Minh mắt hai chữ, minh là chỉ hồn phách quỷ dị, như minh linh, mà mắt cũng chỉ minh nhãn nhất tộc nhạy cảm cực phát giác lực. Thanh minh liễm tức thuật cực kỳ huyền diệu, lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ, liền ngay cả đứng đầu ánh ngọc cảnh tu giả cũng xem không ra bất kỳ tình huống khác thường. Mà trước mắt vị này vẹn vẹn phí huyết cảnh tột cùng minh mắt tộc nhân, nhưng là có thể trong thời gian ngắn cảm thấy được Tạ Vân trên người tình huống khác thường. Xem đạo hữu dáng vẻ, tựa hồ là lần đầu tiên tới này minh hỏa tinh, lão hủ tuy rằng đần độn, nhưng dù sao ở nơi này minh hỏa tinh tu hành nhiều năm, ngã là có thể thành đạo hữu làm cái hướng đạo. Nhạc Minh Phi chắp tay, trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười. Tạ Vân tuy rằng không biết Nhạc Minh Phi cuối cùng đang suy nghĩ gì, mà lúc này Tạ Vân lên cấp long cốt cảnh, sức chiến đấu đầy đủ đơn giản chém giết oánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, có thể nói là người tài cao gan lớn. Mặc dù là có oánh ngọc cảnh tột cùng tu giả xuất hiện, Tạ Vân mặc dù không địch lại, muốn toàn thân mà lui bức là cũng không phải đặc biệt gian nan, là lấy cũng không phải phi thường lo lắng. Đạo hữu thật tin tưởng, tại hạ Tạ Vân, đúng là lần đầu tiên tới này minh hỏa tinh. Minh linh chu quả ngay 2 năm sau thành thục. Nói vậy đạo hữu là chuyên là tử hư hỏa ngọc mà đến đây đi. Lão hủ lần này đồng dạng là vì tử hư hỏa ngọc mà đến, chỉ là này tử tinh hỏa ngọc đại thể nằm ở tử tinh sơn mạch nơi sâu xa nhất, có tử hư quỷ thú bảo vệ, lão hủ thế đơn sức bạc, nếu là đạo hữu đồng dạng một thân một mình, không ngại cùng lão hủ liên thủ. Minh nhãn nhất tộc cảm ứng cùng tra xét, chắc chắn sẽ không cho người thất vọng. Nhạc Minh Phi đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói ra mục đích của chính mình. Tạ Vân nghe vậy cũng sững sờ, nghi tiếng nói, xin hỏi đạo hữu, này minh linh chú quả ra sao vật? Thử hư hỏa ngọc lại là vật gì? Lời vừa nói ra, Nhạc Minh Phi trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc cực vẻ mặt, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, một lát sau mới cười nói, nguyên lai đạo hữu là vì những thứ khác sự mà đến, ngã là tại hạ đường đột. Này minh linh chú quả chính là minh hỏa tinh cùng phụ cận mấy ngôi sao đặc sản. Chính là một loại có thể bổ ích linh hồn thượng phẩm linh quả, thôn phệ luyện hóa sau, có một tia cơ hội có thể cảm nhận được minh linh chu quả bên trong bản nguyên linh hồn huyền ảo, chính là tu luyện thánh phẩm. Muốn vặt hái minh linh chu quả, cần thâm nhập ma huyễn hải, tới gần minh linh cổ thụ, mà trong ma huyễn hải, từng bước ảo tưởng, linh hồn độc tố rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, mặc dù là lòng cốt cảnh tu giả đều sẽ linh hồn phá diệt mà chết. Cho tới tử hư hỏa ngọc, chính là trong thiên địa có thể khắc chế ma huyễn hải linh hồn độc tố tuyệt hảo phụ trợ linh tài một, là lấy này minh hỏa tinh tuy rằng cũng không phải là vật hái minh linh chu quả đất lành nhất, mà cách mỗi mấy trăm năm, minh linh chu quả thành thục khi, minh hỏa tinh đều sẽ náo nhiệt một quãng thời gian rất dài. Minh hỏa tinh quỷ dị như thế nguyên khí đất trời, có thể có như vậy phồn thịnh, giống như Hứa Tu giả, hơn một nửa ngã là bởi vì này tử hư hỏa ngọc duyên cớ. Bản nguyên linh hồn huyền ảo, quả nhiên là thiên địa huyền diệu, ngã là tại hạ cô lậu quả văn. Tạ Vân trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, bản nguyên linh hồn huyền ảo, so với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, thậm chí quang minh, hắc ám, độc bực này huyền ảo, bắt đầu tìm hiểu tới cũng gian nan hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, bản nguyên linh hồn huyền ảo, căn bản vô pháp tìm hiểu. Chỉ theo tu giả cảnh giới càng ngày càng cao, linh hồn phẩm chất càng ngày càng mạnh, từ từ lê thăng, muốn giống như tìm hiểu ngũ hành huyền ảo giống như vậy, Tạ Vân căn bản không có tại Quy Nguyên Tông trong điển tịch từng thấy. Trên thực tế tại Quy Nguyên Tông trong điển tịch, căn bản không có bất kỳ một tôn tu giả từng tới gần quá Thái Âm chiến trường, thậm chí tiến vào Thái Dương chiến trường tu giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Âm dương trong tinh vực vô cùng vô tận kỳ tuyệt cùng huyền diệu, Quy Nguyên Tông trong điển tịch ghi chép, vẫn còn không đủ muối bỏ biển. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cao giai tu giả du lịch biển sao, đúng là tồn tại vô cùng chỗ tốt. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, cũng nghĩ đến, âm dương trong tinh vực đứng đầu bá chủ tông môn, những kia chân chính yêu nghiệt đệ tử, tu hành điều kiện sợ rằng gấp 10 lần so với chính mình cũng không thôi. Đạo hưu đã không phải là vì minh linh chu quả mà đến, nói vậy có chuyện quan trọng khác, chỉ là này minh linh chu quả mấy trăm năm phương mới thành thục một lần, chính là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Thời gian 2 năm, nếu không phải làm lỡ đạo hưu chính sự, lão hủ cũng đề nghị hưu có thể đem tâm tư đặt ở minh linh chu quả trên. Nhạc Minh Phi đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng, cũng rất không cam tâm, tiếp tục lái khẩu khuyên nhủ. Minh linh chu quả sắp thành thục, tử tinh sơn mạch cũng được, ma huyễn hải cũng được, đều sẽ càng ngày càng nóng náo, cao giai tu giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhạc Minh Phi muốn lấy bản thân lực được minh linh chu quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà muốn cùng xa lạ kim thân tu giả liên thủ, càng là nguy hiểm tầng tầng, tranh ăn với hổ giống như vậy, Tạ Vân đồng dạng độc thân mà đến, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải hàng đầu tông môn đệ tử, đã là cực kỳ thích hợp đồng bạn. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng nói ra, không dối gạt đạo hữu, tại hạ lần này tới, chính là vì liệt diễm xá thân quyết. Liệt diễm xá thân quyết, ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, cũng khá nổi danh. Hơn nữa tu luyện liệt diễm xá thân quyết tu giả tịnh không phải số ít, tử tinh gia tộc mặc dù nhưng đã suy lạc, hành sự cực kỳ biết điều, nhưng là muốn có được theo tử tinh gia tộc được liệt diễm xá thân quyết tu giả như trước quần quận không ngừng. Rất nhiều lúc, tử tinh gia tộc cũng sẽ thông qua liệt diễm xá thân quyết đổi lấy một ít cao giai linh tài cùng bảo vật. Nhạc Minh Phi khẽ mỉm cười, nói ra, xem ra lão phu cùng đạo hữu thật là có duyên, muốn có được hoàn chỉnh bản 3 tầng liệt diễm xá thân quyết. Một người trong đó thủ đoạn chính là 3 viên minh linh chú quả. 3 viên minh linh chú quả. Tạ Vân trong lòng ngâm nghĩ chốc lát, cũng vung tay lên, cùng Nhạc Minh Phi sóng vai đi vào tử tinh vệ thành. Nay tử tinh vệ thành, chính là tử tinh gia tộc xây, mà tử tinh vệ thành bên trong nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều là tử tinh gia tộc phát ra bố trí. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức theo Nhạc Minh Phi đi tới tử tinh vệ thành hạt nhân, một mặt to lớn ngọc bích trên. Khắc họa mười mấy cái lẻ loi rời rạc nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ số lượng không nhiều, mà mỗi một cái cũng khá là gian nan, mặc dù là đơn giản nhất một cái, tầm thường phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả muốn phải hoàn thành cũng khá là nguy hiểm, mà cuối cùng mấy cái nhiệm vụ, thậm chí cần ánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí đạp phong cảnh tu giả mới có hy vọng hoàn thành. Mà ở ngọc bích trên, 3 viên minh linh chu quả đổi lấy 3 tầng liệt diễm xá thân quyết, ở trong đó, nhiệm vụ này nằm ở trung đoạn. Hiển nhiên là tử tinh gia tộc cho rằng vật hái minh linh chú quả, cũng không phải là chân chính nhiệm vụ nguy hiểm. Chương 1443, nhân quả dần sâu. Quả nhiên là minh linh chú quả, dựa theo những nhiệm vụ này đến xem, này vật hái minh linh chú quả tựa hồ ngược lại là an toàn nhất, đối lập cũng nhất là phương tiện một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn không phải tốn thời gian cực kỳ dài lâu, chính là nguy hiểm cực, coi như là hoánh ngọc cảnh tu giả cũng muốn cẩn thận một chút. Hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân thấp giọng tự nói, trong mắt nổi lên một vẻ suy nghĩ sắc mặt. Liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân nhất định muốn lấy được, mà cụ thể thông qua dạng gì thủ đoạn, cũng không định sổ. Nguyên bản Tạ Vân là kế hoạch lợi dụng thuật luyện đan, đổi lấy liệt diễm xá thân quyết, chỉ là tử tinh gia tộc là từng ở toàn bộ âm dương tinh vực cũng hiển hách nhất thời gia tộc, có lẽ cũng không phải đặc biệt coi trọng thượng phẩm linh đan. Tạ Vân mặc dù nhưng đã lên cấp thượng phẩm linh đan sư, mà bị giới hạn cảnh giới chỉ long cốt cảnh sơ kỳ, thêm luyện đan 5 tháng quá ngắn, tích cực chính đứng đầu thượng phẩm linh đan sư vẫn có chênh lệch rõ ràng, muốn luyện chế ra để tử tinh gia tộc vô pháp cự tuyệt thượng phẩm linh đan, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới trực tiếp dựa vào thượng phẩm linh đan sư hy vọng, ngưng tụ thành một luồng đại thế áp bức tử tinh gia tộc, càng là không có một chút nào khả năng. Mà thôi lượng thủ thắng, cầu lấy bí pháp, thật sự là quá mức bị động, Tạ Vân vẫn muốn tầm tìm một tử tinh gia tộc không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp đưa tới cửa. Đã như vậy, tại hạ vẫn còn phải cần một khoảng thời gian tuần tra tư liệu, điều chỉnh trạng thái, nếu là đạo hữu hữu tâm, không ngại ở sau 10 ngày, trở lại ngọc này bích dưới. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc vận chuyển, một mực không có từ cái này mình nhãn nhất tộc Nhạc Minh Phi trên người cảm nhận được sắc cơ, đơn giản đồng ý 10 ngày, có thể tìm đọc đến lượng lớn tin tức, mà dù sao không như núi Minh Phi quanh năm mệt nguyệt ở nơi này tử tinh sơn mạch du lịch, có như vậy một cái hướng đạo, mặc dù cần bước lên nhất định nguy hiểm, đối với Tạ Vân tới nói cũng không phải một việc xấu. Được. Sau 10 ngày, Lao Phu liền ở nơi này ngọc bích dưới lẳng lặng chờ đạo hữu. Nhạc Minh Phi biết Tạ Vân muốn làm ra một ít chuẩn bị, cũng không phải là dục, hơn nữa hắn đồng dạng cần một ít thời gian. Hại người tâm có hay không còn có vẫn còn cái nào cũng được, mà phòng ngự lòng người cũng quyết không thể khuyết thiếu. Ở nơi này tiếp cận gần nửa canh giờ trò chuyện bước chậm bên trong, Nhạc Minh Phi cơ hồ đem mình nhãn nhất tộc thiên phú thôi thúc đến cực hạn, tuy rằng như trước không thể xác định Tạ Vân chuẩn xác cảnh giới, nhưng mơ hồ có một chút chắc chắn, thời gian 10 ngày. Đầy đủ hắn làm ra một ít chuẩn bị. Trong tử tinh vệ thành tùy ý bước chậm, toàn bộ tử tinh vệ thành trái lại cùng hắc thủy rừng rậm biên giới một ít loại nhỏ thành trấn tương tự. Đơn sơ nhưng kiên cố kiến trúc, số lớn cửa hàng cùng hưởng lạc chỗ, hành lang trên tùy ý có thể thấy được cả người đấm máu nhân, vãng lai tu giả trên mặt hoặc là có thêm đánh mất thân hữu bi thường, hoặc là có thêm bay tới tiền của phi nghĩa khoái ý, chỗ bất đồng chỗ, chính là này tử tinh vệ thành bên trong. Kim thân tu giả chí ít chiếm được khoảng 3/10. Long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả căn bản không ngạc nhiên, Tạ Vân cùng nhau đi tới, ngăn ngắn chốc lát, lập tức thấy được 20 mấy tôn hoánh ngọc cảnh tu giả. Quả nhiên không hổ là tới gần thái âm chiến trường tinh thần, chỉ cần là này một cái tử tinh vệ thành bên trong tu giả, nếu như có thể liên thủ lại, toàn bộ quy nguyên tinh thế lực lớn nhỏ cũng chưa chắc chống đỡ được. Đợi được viêm hỏa đan vương nhiệm vụ 1, nếu như có thể giữ được tính mạng, sau ngã là có thể ở Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường hảo hảo du lịch một phen. Tạ Vân ở tử tinh vệ thành xoay chuyển 2 vòng, lập tức ly khai tử tinh vệ thành, trực tiếp thôi thúc phi chu chạy tới tử tinh sơn mạch ở ngoài đại thành. Minh hỏa tinh trên đồng dạng tồn tại thiên cơ các, chỉ là tử tinh sơn mạch bên trong thiên cơ các tọa lạc tại sơn mạch nơi sâu xa nhất chủ thành bên trong, muốn thâm nhập tử tinh sơn mạch, dọc đường nguy hiểm cùng thời gian hao phí. Vượt xa ngồi phi chu rời đi sơn mạch, quả nhiên là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tạ Vân bây giờ người mang số tiền lớn, thêm minh linh chu quả ở nơi này minh hỏa tinh căn bản không tính là bí mật, là lấy cực kỳ dứt khoát sẽ có quan minh linh chu quả có tin tức cũng mua lại. Cùng lúc đó, Tạ Vân còn mua một nhóm lớn liên quan tới minh nhãn nhất tộc tư liệu, thậm chí đang chủ động bại lộ thượng phẩm linh đan sư thân phận sau, còn mua được có quan hệ Nhạc Minh Phi một ít tin tức. Chỉ là ngoài ý liệu là, Nhạc Minh Phi người này tựa hồ chuyên vì Minh Linh Chu quả mà đến, hắn đi tới Minh Hỏa Tinh vượt quá 800 năm, dĩ nhiên tuyệt đại đa số thời điểm đều là bế quan không ra, tình cờ rời đi bế quan địa, liền chỉ 2 việc. Một là thu thập tử hư hỏa ngọc, một là tiến vào ma huyễn hải tranh cướp Minh Linh Chu quả. Chứ ngoài ra, tựa hồ không còn nguyện vọng khác. 800 năm bên trong, Nhạc Minh Phi đã vật hái quá một lần Minh Linh Chu quả. Tựa hồ thu hoạch khá dồi dào, theo một tôn mới vào phí huyết cảnh tu giả, từ từ tăng lên tới phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí từng ở 2 lần chiến đấu bên trong, có 2 vị long cốt cảnh hậu kỳ tu giả không giải thích được chết ở Nhạc Minh Phi thủ hạ. Còn chiến đấu chân chính lực cực hạ, Nhạc Minh Phi những năm này ít giao du với bên ngoài, cực nhỏ ra tay, thiên cơ các cũng không thể nào biết được. Hư hư thực thực có long cốt cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, hư hư thực thực đã lên cấp long cốt cảnh. Tạ Vân đọc thầm thiên cơ các đối với Nhạc Minh Phi nhận xét, trong lòng hơi nổi lên một tia nghiêm nghị. Bất quá để Tạ Vân cảm thấy cực kỳ bất ngờ, cực kỳ vui mừng chính là, tư liệu của mình lại bị thiên cơ các che mắt gần một nửa, lên cấp thượng phẩm linh đan sư cùng chém giết thú vương phái, thiên tâm kiếm phái hoánh ngọc cảnh tu giả, này 2 cái gần đây đạt được cự tiến bộ lớn, cũng không có ghi lại trong danh sách. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức rõ ràng, hẳn là Trung Thiên Kiếm Tông đứng ra, yêu cầu Thiên Cơ Các gẩn tàng rồi tin tức của chính mình. Có lẽ bá chủ tông môn cùng những kia đứng đầu tu giả như trước có thể tùy ý tuần tra, mà rất hiển nhiên, tầm thường long cốt cảnh tu giả, thậm chí thượng phẩm linh đan sư thân phận, cũng không đủ để mua được Tạ Vân tin tức của chính mình. Có thể tưởng tượng, nếu không có Nhạc Minh Phi tồn tại cực kỳ thân phận đặc biệt, căn bản không khả năng theo Thiên Cơ Các tra được Tạ Vân nội tình. Mặc dù nói Tạ Vân lên cấp thượng phẩm linh đan sư, chém giết oánh ngọc cảnh tu giả, tại Quy Nguyên Tinh từ lâu là mọi người đều biết, mà Minh Hỏa Tinh cự ly Quy Nguyên Tinh thật sự là quá xa quá xa. Một khi Thiên Cơ Các cái này cơ hồ trải rộng toàn bộ âm dương tinh vực quái vật khổng lồ ẩn giấu Tạ Vân tin tức, những kia nhìn như kinh thế hai tục tráng cử, nhưng là căn bản lan truyền không tới cái khác tinh thần, cũng không cần nói này hẻo lánh cực Minh Hỏa Tinh. Cùng Trung Thiên Kiếm Tông liên lụy càng ngày càng sâu, nhân quả càng sâu, tương lai có lẽ thì càng khó thoát thân. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ là Trung Thiên Kiếm Tông những thủ đoạn này, đều là quang minh chính đại, hơn nữa mỗi một món đều là đối với Tạ Vân tồn tại giúp đỡ cực lớn, Tạ Vân căn bản vô pháp từ chối, chỉ có thể mặc cho nhân quả vượt qua dây dưa càng sâu. Tốt ở vào giờ phút này, Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ lửa xém lông mày, Tạ Vân căn bản không lo được nhiều lắm, nếu là chạy thoát, bảo toàn tính mạng, lần này nhân quả, không ngại chậm rãi xử lý. Chương 1444, Thị Huyết Đằng La, Thử Tinh Sơn Mạch. Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi sóng vai phi hành, tốc độ của hai người cũng không phải đặc biệt nhanh, trên dưới quanh người đều tự lượn lờ từng kia một nhàn nhạt hộ thể chân nguyên minh quang. Tử tinh sơn mạch nơi sâu xa như ẩn như hiện tinh quang không ngừng lập lòe, nhưng là căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến hai người. Tử tinh sơn mạch trận pháp cực kỳ huyền diệu, mà qua nhiều năm như vậy, vô số tu giả trong tử tinh sơn mạch thám hiểm tầm bảo, tự nhiên thôi diễn ra một chút phòng ngự pháp môn. Tử tinh gia tộc tuy rằng trên danh nghĩa có toàn bộ tử tinh sơn mạch quyền khống chế, mà dù sao không phải năm đó như vậy ngang dọc vô địch, là lấy tuyệt đại đa số thời điểm. Chỉ tử tinh sơn mạch hạt nhân nơi sâu xa là tử tinh gia tộc cấm địa, ngoại vi tuyệt đại đa số khu vực tu giả có thể tự do thăm dò. Đã như thế, tử tinh gia tộc chỉ có thể thông qua giao dịch đánh thuế, kiếm lấy linh thạch rõ ràng muốn thiếu rất nhiều, chỉ là thế lực không còn nữa năm đó, cũng không thể không làm ra một ít thỏa hiệp. Đạo hữu, tử hư hỏa ngọc vị trí cụ thể, hẳn là cự ly nơi đây đã không xa, đạo hữu vừa đúng đã có kinh nghiệm, tại hạ sẽ không đeo xấu. Một mực bay đến một mảnh núi đá màu sắc hơi chút tím đen thung lũng trước, hai người mới dừng lại thân hình, Tạ Vân ánh mắt nhìn sâu trong thung lũng, lực lượng linh hồn bất động thanh sắc thăm dò. Nhạc Minh Phi đáy mắt xẹt qua một vẻ không được dấu vết nghiêm nghị, rất hiển nhiên, Tạ Vân đã điều tra tin tức của hắn, biết rồi hắn đã từng một ít qua lại. Ở 10 ngày này bên trong, hắn đồng dạng thông qua thiên cơ các tuần tra quá Tạ Vân tư liệu, chỉ là để hắn cảm thấy tiếc nuối cùng kinh ngạc chính là Tạ Vân tin tức mới nhất lại bị ẩn tàng rồi. Chỉ có điều thông qua Tạ Vân lúc trước tư liệu, Nhạc Minh Phi cũng không chút nào dám thả lỏng, ngược lại là càng thêm nghiêm nghị cùng cẩn thận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tử hư hỏa ngọc ở vùng thung lũng này nơi sâu xa nhất phải có một ít, chỉ có điều 10 phần số lượng sẽ không sung túc. Nếu chúng ta hai người đều muốn trong ma huyễn hải bình yên vô sự, chí ít cần 100 phương tử hư hỏa ngọc bên trong thung lũng này, tối đa chỉ 50 phương tả hữu. Nhạc Minh Phi trong hai con ngươi lập lòe ra một vệt quỷ dị quan huy, trên thân thể khuấy động ra nhàn nhạt linh hồn khí tức. Này một tia khí tức cùng nhân loại linh hồn tự hồ ẩn ẩn tương tự, mà tinh tế nhận thức, lại có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng không giống. Càng thêm huyền diệu, càng quỷ dị hơn, nhưng tựa hồ càng thêm yếu đuối, dường như trong gió trúc, lúc nào cũng có thể tát. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Loại này linh hồn quỷ dị đặc thù, ở theo thiên cơ các mua liên quan tới minh nhãn nhất tộc trong tài liệu, cũng không có minh xác ghi chép, trong lúc nhất thời, Tạ Vân căn bản khó có thể phán đoán, cái này Nhạc Minh Phi đến tột cùng là cố bày nghi trận, hay là tự thân tu hành xảy ra vấn đề, hay hoặc là đây là minh nhãn nhất tộc linh hồn đặc tính. Này minh nhãn nhất tộc hồn phách, tựa hồ trời sinh mang theo một tia quỷ dị hắc ám huyền diệu, ta tu hành đại quang minh chân kinh. Lực lượng linh hồn quang minh vô tận, chí dương đến chính, chí ít sẽ không thụ đến khắc chế. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lặng yên thôi thúc một tia hỏa nguyên khí, giống như một sợi thanh yên giống như vậy, hướng về sâu trong thung lũng nhẹ nhàng đi, ước chừng một phút sau, một loại như có như không hỏa nguyên khí hơi thở cũng chậm rãi ánh trên Tạ Vân trong đầu. Loại này hỏa nguyên khí hơi thở cực kỳ quỷ dị, Tạ Vân tuy rằng tình tu cửu nhật phục hy công, hỏa huyền ảo đã tìm hiểu đến đại thành cảnh, mà trong lúc nhất thời, như trước vô pháp nắm lấy này một tia hỏa nguyên khí bên trong huyền liền diệu. Đạo hữu xem ra đồng dạng cảm nhận được. Nhạc Minh Phi hai mắt híp lại, Tạ Vân trên người lượn quanh ánh lửa chỉ một thoáng nổi lên một tia quỷ dị hào quang, rõ ràng chiếu rọi ở Nhạc Minh Phi trong hai con ngươi. Tạ Vân gật gù, nói ra, đây chính là Tử Hư Hỏa Ngọc. Quả nhiên là quỷ dị vô cùng, huyền diệu vô cùng, tại hạ chính là chưa từng gặp. Không sai, Tử Hư Hỏa Ngọc, then chốt liền ở nơi này hư một chữ trên. Loại này Tử Hư Hỏa Ngọc tích chứa hỏa nguyên khí, bị thiên địa pháp tắc phú dư một loại cùng tầm thường linh thạch thuộc tính lửa tuyệt nhiên bất đồng tính chất đặc biệt, đó chính là hư vô tính. Bất quá trong này vô cùng huyền diệu, tại hạ thật sự là cảnh giới thấp kém, khó có thể dùng lời diễn tả được, cùng đạo hưu chân chính được một phương Tử Hư Hỏa Ngọc, ngay lập tức sẽ có thể biết được. Nhạc Minh Phi ánh mắt lấp lóe, đáy mắt nổi lên một tia tham lam cùng chờ mong sắc mặt. Tạ Vân hồi tưởng ở thiên cơ các mua tư liệu, trong lòng rõ ràng, đối với Minh Nhãn nhất tộc, Minh Linh Chu quả cố nhiên là đại bổ thánh vật, Tử Hư Hỏa Ngọc bản thân cũng có ích lợi cực lớn. Tuy rằng không biết Minh Nhãn nhất tộc cuối cùng làm sao sử dụng Tử Hư Hỏa Ngọc, cuối cùng có cái gì hiệu quả, mà cảm thụ được Nhạc Minh Phi tham lam mà mong đợi khí tức, nhưng trong lòng thì càng ngưng trọng. Loại này lẫn nhau không biết chút nào, vẹn vẹn dựa vào ý chí đất trời lời thề lâm thời tiểu đội, ở biển sao bên trong cực kỳ thông thường. Mà đối với kim thân tu giả mà nói, muốn vi phạm ý chí đất trời lời thề tuy rằng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là vì chân chính bảo vật, trong đội ngũ hồng, tự giết lẫn nhau chuyện tình cũng đếm không xuể. Nhạc Minh Phi tư liệu thật sự là quá ít, mấy trăm năm qua cơ hồ toàn bộ đang bế quan tu hành, căn bản không có quá nhiều giá trị tham khảo. Đi! Nhạc Minh Phi thân hình thoát một cái, đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt hướng về sâu trong thung lũng bay nhanh đi. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng đem một lần nữa rèn luyện thiên lân chiến giáp mặc, mới theo sát đi. Lên cấp thượng phẩm linh đan sư sau, Tạ Vân thông qua linh đan môn triển chuyển mua một ít bảo vệ linh hồn linh tài, toàn bộ luyện vào thiên lân chiến giáp bên trong. Tạ Vân tuy rằng như trước chưa từng chân chính lên cấp trung phẩm linh khí sư, nhưng là muốn hoàn thiện một cái trung phẩm linh giáp, cũng độ khó không lớn, đặc biệt là theo lên cấp thượng phẩm linh đan sư, loại suy, đối với hỏa diễm khống chế, lực lượng linh hồn phối hợp tăng nhanh như gió, một lần nữa rèn luyện ở dưới, cái này thiên lân chiến giáp linh hồn sức phòng ngự đã vô hạn tiếp cận với thượng phẩm linh giáp. Thung lũng không hề tính thâm thúy, phi hành vẹn vẹn ngàn dặm, lập tức bay đến tiếp cận nơi sâu xa nhất địa phương. Một cái hẹp dài hành lang trước, bò lổm lổm một mảnh lớn cây tử đằng, đem toàn bộ hành lang cơ hồ toàn bộ phong tỏa. Mảnh này cây tử đằng thân cây cành cực kỳ trắng kiện, đường kính cơ hồ có mấy chục trượng, rậm rạp chẳng chịt màu xanh biếc trên phiến lá điểm xuyết lấm ta lấm tấm hào quang màu tím, ở trong gió nhẹ không ngừng đung đưa, mị xạ ra một loại khá là quỷ dị sắc cơ. Tựa hồ đây cũng không phải là một mảnh cây tử đằng, mà là một mảnh bảo vệ xào huyệt cùng tài phú mãng xà. Bội cây này cây tử đằng đã có linh tính. Tạ Vân lực lượng linh hồn lặng yên tản mát ra, ngữ khí nghiêm nghị. Nhạc Minh Phi gật gù, nói ra, đây cũng là thị huyết đằng la, chỉ có điều chẳng biết vì sao, có lẽ là quanh năm suốt tháng ở nơi này Tử Tinh Sơn mạch bên trong tu hành, tựa hồ xảy ra một tia biến dị. Dĩ nhiên là một cây kim thân cảnh thực vật sinh mệnh, cứ như vậy, xem ra chỉ có thể chính diện đột phá. Tạ Vân hít sâu một hơi. Lạc Nguyệt trên đao đột nhiên nổi lên một vệt nồng nặc cực ánh sáng, huyền kim thoái ngọc chân khí cùng cửu nhật phục hy chân khí đồng thời thôi thúc, ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, dĩ nhiên trực tiếp đem cả cây thị huyết đằng la hoàn toàn bao phủ. Một chốc, tựa hồ vắng lặng cây tử đằng đột nhiên rung động lên, một luồng có thể so với long cốt cảnh khí tức ầm ầm nổ tung lên. Chương 1445, động lòng. Cây cỏ thuộc, muốn bước vào tu hành đường. So linh thú càng phải gian nan ngàn vạn bội. Nhân tộc, hay hoặc là cái khác cao giai chủng tộc, trời sinh có linh, linh trí hơn xa tầm thường linh thú, thêm vô số tiền bối tiên hiền không tách ra thác, bước vào tu hành đường dễ như trở bàn tay. Linh thú đứng đầu, mặc dù là sơn gian dã thú, không chút nào hiểu được tu hành pháp, nên rõ ràng có thể thôn phệ cái khác linh thú cùng nhân loại tu giả, hay hoặc là hái ăn dược liệu, thậm chí một hữu nhật nguyệt tinh hoa, từ từ mở ra linh trí, dần dần ngộ ra một ít đơn sơ tu hành pháp, tiến tới lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Đợi đến cảnh giới không ngừng tăng lên, thậm chí thuận lợi hóa hình, liền có thể nếm thử nhân loại tu hành đứng đầu, hay hoặc là cái khác linh thu công pháp võ kỹ, từ từ bước trên chân chính tu hành đường. Mà cây cỏ thuộc, trời sinh linh trí chưa mở, chỉ cần là muốn mở ra linh trí, có chân chính tự mình ý thức liền cần cơ duyên lớn lao. Ở mở ra linh trí sau, cây cỏ thuộc cũng khó có thể di động, càng không cách nào chủ động thôn vệ cái khác linh thú cùng nhân loại võ giả, chỉ có thể thuần túy hấp thu nguyên khí đất trời, hoặc là chờ đợi vật khí, thí dụ như vừa vặn có cao giai linh thú hoặc là nhân loại võ giả chết ở sợi rễ phụ cận, mới có thể thôn vệ luyện hóa. Đã như thế, cây cỏ thuộc muốn tu hành, độ khó cùng nhân loại cùng linh thú căn bản không thể giống nhau. Đương nhiên, ý chí đất trời để thực vật sinh mạng tu hành đường gian nan như vậy, tự nhiên cũng sẽ ban tặng thực vật sinh mệnh hơn xa nhân loại cùng linh thú ưu thế. Lớn nhất một điểm ưu thế, chính là tuổi thọ. Thực vật đứng đầu tuổi thọ cơ hồ tương đương với vô cùng vô tận, chỉ cần không phải chịu đến tàn sát chém giết, thực vật sinh mệnh liền có thể quần quận không ngừng từ thiên địa rút lấy linh khí, bổ ích sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao. Phí huyết cảnh nhân loại tu giả thông thường mà nói chỉ ngàn năm tuổi thọ, linh thú đứng đầu đại thể có thể đạt đến 3-5 ngàn năm, quy xà thuộc thậm chí có thể đạt đến vạn năm, mấy chục ngàn năm, mà so với thực vật sinh mệnh, cũng tiểu vu kiến đại vu. Vượt quá 10 vạn năm đại thụ, căn bản không đáng giá thán phục, thậm chí nghe đồn ở đứng đầu đại tông môn bên trong, đều có vượt quá 100 vạn năm truyền thừa linh thụ. Loại này linh thụ tồn tại, không chỉ có thể đảm nhiệm một cái thiên nhiên hàng đầu tụ linh trận pháp, đồng thời có mạnh mẽ cực sức chiến đấu, thậm chí có thể coi như tông môn thái thượng truyền công trường lao, đem rất nhiều không thấy ở bút pháp bất truyền bí, truyền thừa xuống. Mà thứ hai ưu điểm, chính là thực vật sinh mạng chân nguyên so với cùng giá cả tu giả hùng hậu nhiều lắm. Trải qua vô cùng 5 tháng tích lũy, thực vật sinh mạng chân nguyên số lượng dự trữ như vực sâu như biển, căn bản không có thể đủ phổ thông ý nghĩa trên cấp bậc phán đoán. Đạo hữu, này thị huyết đằng la có thể thôn phệ thiên địa chân nguyên, thêm ở nơi này tử tinh sơn mạch sinh tồn vô cùng 5 tháng, nói vậy tịnh không e ngại hỏa diễm lực. Nhạc Minh Phi gấp giọng hét lớn, trong tay cũng xuất hiện một thanh màu xám cho nhạt nhuyễn kiếm, mũi kiếm run rẩy, ánh kiếm càng dường như hòa vào trong hư không. Thân hình cũng quỷ dị cực đã biến thành một loại 2/10 hư 8/10 thật thể phách, hướng về thị huyết đằng la nhẹ nhàng đi, từng đạo ánh kiếm hư không bay lả tả, dường như màu xám cho nhạt nhật quang, chiếu sáng thị huyết đằng la. Vèo. Trong hư không tiếng xé gió đột nhiên mãnh liệt, nằm ở trên vách núi thị huyết đằng la đột nhiên ngẩng đầu lên tới, giống như chịu đến công kích cự mãng, vô số mảnh điểm xuyết tử quang ngọc bích phiến lá run không ngừng, dường như cự mãng trên người vải giáp. Biên giới tỏa ra sắc bén mà bá đạo quang huy, đồng thời hướng về Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi bạo chẳng đi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, vô số sán lạn màu vàng ánh đao dường như tròm sao lấp lóe, vạn mũi tên cùng phát, chỉ một thoáng chạm vào thị huyết đằng la nơi sâu xa. Liệt diễm tinh bạo, phá. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kim hỏa hai màu quang huy ầm ầm nổ tung. Phạm vi ngàn trượng bên trong toàn bộ hóa thành một mảnh đao biển ánh sáng, vô số cành đồng thời bắn ra trầm thấp mà độ đúc tranh tiếng hót, dường như chạm ở trên khiên giống như vậy, tảng lớn phiến lá không ngừng chiếu xuống, thậm chí một ít thật nhỏ chạc cây đều bị chạm đi. Chỉ là này chém ra một đao, Tạ Vân sắc mặt cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt, trái lại càng thêm ngưng trọng. Bội cây này thị huyết đằng la cảnh giới, hẳn là chỉ long cốt cảnh hậu kỳ. Cự ly hoánh ngọc cảnh còn có cực kỳ dài dòng cự ly, mà bội cây này thị huyết đằng la đích chân nguyên cùng thân thể cường độ, cũng so hát thủy xà vương cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, thú vương phái cùng thiên tâm kiếm phái mấy tôn hoánh ngọc cảnh tu giả, căn bản vô pháp cùng đánh đồng với nhau. Một đao này nhìn như chém nát không ít phiến lá chặt cây, nhưng trên thực tế căn bản không có thương tới thị huyết đằng la căn bản. Thậm chí Tạ Vân căn bản không biết thị huyết đằng la căn bản ở nơi nào. Một đao này mặc dù không có chân chính bạo phát toàn lực, nhưng ít ra có Tạ Vân toàn lực một đao 7/10 sức mạnh, chính diện chém giết, đầy đủ đánh tan tầm thường ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, thậm chí có mấy phần khả năng trực tiếp đem chém giết. Mà hiện tại, thị huyết đằng la vốn là chính diện ngạnh kháng đòn đánh này, cũng hoàn toàn không ngại. Cành lá phiến la chi chít, mênh mông vô tận, cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi nơi sâu xa vây kín mít, thị huyết đằng la sức mạnh, đơn giản là như núi cao biển rộng, như vực sâu như biển. Thiếu niên, thật bén nhọn đao pháp, bất quá muốn chiến thắng ta, kém đến quá xa quá xa. Nay tử hư hỏa ngọc quả nhiên là đồ tốt, dường như mỗi câu giống như vậy, hấp dẫn vô số kim thân tu giả đến đây, nếu không có này tử hư hỏa ngọc, bản vương tu hành đường, sợ rằng muốn khốn cùng gian nan nhiều lắm. Một đạo hư vô thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ một thoáng giống như kinh lôi cuồn cuộn, trực tiếp vang vọng Tạ Vân trong linh hồn. Rõ ràng chỉ long cốt cảnh hậu kỳ, Tạ Vân cũng cảm nhận được một luồng giàn rủa vô cùng áp lực thật lớn, liền ngay cả chân nguyên đều ở đây một chốc trở nên vương hữu. Tốt nặng nghề uy thế, bụi cây này thị huyết đằng la sức mạnh, sợ rằng đã đạt đến oánh ngọc cảnh trung kỳ, thậm chí oánh ngọc cảnh hậu kỳ cấp độ. Tạ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng đột nhiên truyền âm nói, thị huyết đằng la, ngươi lấy long cốt cảnh hậu kỳ tư, có thể so với oánh ngọc cảnh trung kỳ, thậm chí oánh ngọc cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, quả nhiên là ghê gớm. Chỉ là ngươi mặc dù chân chính lên cấp oánh ngọc cảnh, muốn thoát thân đi xa, chân chính ngao du biển sao, chỉ sợ cũng không có hy vọng quá lớn. Hơn nữa theo ngươi muốn lên cấp oánh ngọc cảnh, sợ rằng còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng, có lẽ vào năm, có lẽ 10 vạn năm, có lẽ mãi mãi cũng không có ngày đó. Thị huyết đằng la bản nguyên vị trí, Tạ Vân căn bản không rõ ràng ở nơi nào, đơn giản lập tức thôi thúc lực lượng linh hồn, trực tiếp đem âm thanh truyền vào thị huyết đằng la một mảnh chặt cây. Ao ào ào một trận tỉ mỉ vang lên giòn giã, thị huyết đằng la vô số cảnh dường như quần xà múa tung, theo bốn phương tám hướng đánh giết Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân dường như hãm sâu mấy chủ, mấy trăm tu giả vây công bên trong giống như vậy, bốn phương tám hướng cũng là địch nhân. Hơn nữa mấy chục mấy trăm đối thủ, tâm linh tương thông, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Tạ Vân lập tức rơi vào trùng vây bên trong. Vận luật đao toàn lực thôi thúc, Tạ Vân dần dần bị cành bao phủ, đao pháp cũng không ngừng chút nào, triển chuyển xê dịch, bát phương đao động, thủ được kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, quần quần thanh âm lại một lần nữa vang lên, phát sinh một tiếng lạnh lẽo mà khinh bỉ nụ cười, muốn lừa gạt bản vương rời đi nơi đây. Có phải hay không còn muốn gạt bản vương đi theo ngươi rời đi nơi đây, tốt nhất còn cùng ngươi đính kế tiếp ước định, có thể trong thời gian ngắn giúp ngươi một tay lực. Ngươi hay là an tâm làm bản vương phân đi, vạn năm đối với ta mà nói, bất quá là thời gian qua nhanh. Chương 1446, không phải là đối thủ. Thực vật sinh mệnh muốn hóa hình, so linh thú đứng đầu khó khăn vạn bội. Huyết thống phẩm chất hơi thấp linh thú, ở thất phẩm khi liền có thể nếm thử hóa hình, trên thực tế. Ngoại trừ bích ngưng, xích linh bực này thánh thú di tộc, tuyệt đại đa số linh thú ở lên cấp phí huyết cảnh sau cũng có thể hoàn mỹ hóa thành hình người. Mà đối với thực vật sinh mệnh tới nói, mặc dù đạt đến oánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh, muốn hóa hình đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thị huyết đằng la uy nghiêm đáng sợ cười gằn, rộng lớn mà cuồn cuộn thanh âm giống như cơn sóng thần, ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong sôi trào, nhân loại các ngươi đứng đầu âm hiểm nhất gian xảo, nếu là mấy vạn năm trước. Bản vương linh chi không hoàn toàn, nói không chắc còn sẽ phải chịu ngươi lừa bịp, nhưng là bây giờ, bản vương ở nơi này tử tinh sơn mạch bên trong đã trải qua quá nhiều, ở đâu là ngươi một người thiếu niên có thể lừa bịp. Tạ Vân cũng lạnh lùng nở nụ cười, truyền âm nói, âm mưu quỷ kế, vĩnh viễn hoàn toàn không phải chính đạo. Ta sẽ không lừa bịp ngươi, mà là hội chính diện đưa ngươi đánh tan, khắc họa khế ước dấu ấn. Được. Được. Được. Bản vương liền nhìn một mình ngươi nho nhỏ long cốt cảnh sơ kỳ, làm sao đánh bại một tôn long cốt cảnh hậu kỳ thực vật sinh mệnh. Thị huyết đằng la ầm ĩ thét dài, vô số dây leo điên cuồng rung động, thanh bích như ngọc phiến lá dĩ nhiên nổi lên một vệt dữ tợn mà chói mắt đỏ như máu sắc mặt, dường như lăn lộn sóng lớn, đột nhiên đem Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi thôn phệ. Một chốc, hai người giống như bị khóa ở một cái dây leo lao tù bên trong, hai người cách nhau không đủ 30 dặm. Nhưng lục cảm giác cùng linh hồn tựa hồ cũng bị phong ấn giống như vậy, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nay thị huyết lao tù, đã vây giết một chút cũng không có mấy kim thân tu giả, thậm chí không ít oánh ngọc cảnh tu giả cũng hóa thành bón thúc, vô thanh vô tức tử vong, là người nhất định kết cục. Thị huyết đằng la nhẹ nhàng đung đưa cảnh, vô số phiến la không ngừng tụ tập, mơ hồ tụ lại thành một trương giả mua khuôn mặt. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia vui mừng. Thị huyết lao tù có thể ngăn cản linh hồn tra xét, có thể nói là ở giữa Tạ Vân ý muốn. Mạnh mẽ khống chế thị huyết đằng la, đối với long cốt cảnh sơ kỳ tu giả tới nói, đơn giản là kinh thế hai tục, vi phạm chân lý, nếu là bị Nhạc Minh Phi phát hiện, e là cho dù là đánh đổi một số thứ, Nhạc Minh Phi cũng sẽ chọn từ bỏ kết minh. Tuy rằng Tạ Vân muốn hái Minh Linh Chu quả cũng không nhất định cần Nhạc Minh Phi trợ giúp, mà Nhạc Minh Phi mấy trăm năm kinh nghiệm cùng tích lũy, nhưng là có thể tránh khỏi Tạ Vân thời gian dài cùng tinh lực. Hơn nữa thị huyết đằng la huy danh, nói vậy ở nơi này Tử Tinh Sơn mạch truyền rất rộng, nếu là Tạ Vân mạnh mẽ thu phục thị huyết đằng la, ngay lập tức sẽ rơi vào mang ngọc mắc tội quẫn cảnh. Ẩm. Phá pháp hỏa đột nhiên bạo phát, một tầng sạch như lưu ly hỏa diễm lụa mỏng đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân thân thể mặt ngoài, Lạc Nguyệt đao lăng không chém ngang, một đạo hóng ánh chí cực ánh đao đột nhiên chém về phía thị huyết lao tù vách ngăn. Một chốc, huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đoạn dài hơn 3 trượng ánh đao, giống như thiên địa sơ khai một đường xích quang, chỉ một thoáng đem hư không xé rách. Liệt diễm tinh bạo. Chỉ là một đao này, Tạ Vân triệt để bạo phát ra toàn lực. Kim hỏa huyền ảo toàn lực vận chuyển, tinh khiết mà rừng rực phá pháp hỏa kích động một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên quyết cùng nhiệt liệt. Này là sinh mệnh sức mạnh, càng là hủy diệt sinh mạng sức mạnh, liệt diễm đốt người, nhuệ kim nước thể, một chốc, nồng nặc cực sắc cơ, điên cuồng khuấy động. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao không trở ngại chút nào chém ở thị huyết đằng la cành trên, như sắt thép va chạm tiếng vang lên giòn giã đột nhiên vang lên. Chi chít thị huyết đằng la đột nhiên bị chém ra một cái khe, vô số dây leo điên cuồng đung đưa, thật giống như bị trọng thương linh xà, phát sinh đau đớn cực, phẫn nộ cực tiếng hí. Đại thành cảnh hỏa huyền ảo, thực sự là trời cao ban ân. Nếu là một vạn năm trước, bản vương coi như đưa ngươi thôn phệ, cũng chỉ có thể đem thân thể của ngươi huyết nhục luyện hóa, cùng tầm thường long cốt cảnh sơ kỳ tu giả cũng không quá khác nhiều, mà hiện tại, đợi được bản vương đem hồn phách của ngươi thôn phệ. Nói không chắc có thể tìm hiểu vượt quá một thành hỏa huyền ảo. Thị huyết đằng la truyền âm bên trong đan sen kinh hỉ cùng khiếp sợ. Thực vật sinh mệnh muốn tìm hiểu thiên địa huyền ảo, cực kỳ khó khăn, đặc biệt là đối với bản nguyên thuộc tính ở ngoài huyền ảo, càng là khó khăn tầng tầng. Thị huyết đằng la cùng tuyệt đại đa số thực vật sinh mệnh như thế, trời sinh bản nguyên chính là một hành thể, chỉ có điều sinh trưởng ở nơi này minh hỏa tinh, Tử Tinh Sơn mạch bên trong, vô cùng năm tháng tắm hỏa diễm khí tức. Một cách tự nhiên tìm hiểu một tia hỏa huyền ảo. Mà loại này tìm hiểu, chính là 10 phần hết sức công phu, nước chảy đá mòn, thừng cơ gô đức cũng không đủ để hình dung vạn nhất. Đối với thị huyết đằng la tới nói, đại thành cảnh hỏa huyền ảo, dù cho chỉ là một thành, cũng cực kỳ chân quý. Vèo, vèo, vèo. Vô số cây tử đằng theo 4 phương 8 hướng quét ngang mà đến, tiếng xé gió điên cuồng nổ vang, chỉ là xé rách hư không tiếng xé gió. Liền để Tạ Vân cảm thấy linh hồn rung động. Đây là thuần túy sức mạnh, vô cùng năm tháng tích lũy mênh mông cự lực, ở thị huyết đằng la cự lực trước mặt, Hắc Thủy Xà Vương sức mạnh cũng căn bản không đáng nhắc tới. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt đột nhiên dâng lên một vệ điên cuồng mà chiến ý sôi sục, trong huyết mạch 4 loại thánh thú lực đồng thời sôi trào, đặc biệt là đại địa bạo hùng huyết thống càng là cháy hương hực, một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm tiếng gào theo Tạ Vân nơi cổ họng bắn ra. Hai tay bắp thịt nhô lên cao vút, trường đao như phủ, hướng về phả vào mặt dây leo bạo chẳng đi. Không có một chút nào né tránh cùng né tránh, lấy cứng rắn phá tan cứng rắn, lấy thuận lợi phá thuận lợi. Lưỡi đao chém ở dây leo trên, hư không dường như hơi chậm lại, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng dâng trào đến gần như vô biên vô tận khủng bố cự lực, giống như công thành va một bình thường xuyên thấu qua hai tay, điên cuồng công kích tới toàn thân. Cổ họng một ngọn. Một cái nghịch huyết suýt nữa dâng trào ra, châu lưu xoay chuyển đích chân nguyên cùng huyết thống, cũng trong nháy mắt này trở nên ngưng trệ. Sức mạnh thật là khủng bố, loại sức mạnh này, đã xa vượt xa long cốt cảnh cực hạn, coi như là tầm thường oánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, sợ rằng cứng đôi cứng cũng không phải này thị huyết đằng la đối thủ. Thực vật sinh mệnh vô cùng năm tháng tích lũy, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, chỉ tiếc bội cây thần dị vô cùng thông nguyên thần mục. E là cho dù ta có thể sống 10 đời, cũng không nhìn thấy nó ngang dọc vô địch một ngày. Tạ Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, một đạo ánh ánh đao màu trắng đột nhiên xuất hiện giữa trời, thân hình một chốc dường như sáp nhập vào trong ánh đao. Lặng yên không một tiếng động, ánh đao lóe lên rồi biến mất, thị huyết lao tù ầm ầm hợp lại. Chỉ là lúc này, Tạ Vân thân hình cũng ở thị huyết lao tù ở ngoài chậm rãi hiện lên, hư không huyền lập, không gian huyền ảo, hòa độn thuật, kim độn thuật. Thị huyết đằng la chậm rãi triển khai dây leo, xa xa chỉ về Tạ Vân, truyền âm bên trong tràn đầy nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Quanh năm suốt tháng ở nơi này Tử Tinh Sơn mạch bên trong sinh tồn, thị huyết đằng la chỉ là đối với một huyền ảo cùng hỏa huyền ảo tồn tại một ít nhận thức. Tạ Vân bước đi này dung hợp trảm không đao cùng thuấn không bộ, gồm cả không gian huyền ảo, hỏa huyền ảo cùng kim huyền ảo, càng dung hợp một chút viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên ưng huyết mạch diệu dụng, đừng nói là thị huyết đằng la, coi như là kiến thức rộng rãi hoánh ngọc cảnh tu giả, đều sẽ cảm thấy mờ mịt. Chương 1447, nghi hoặc. Ngoài mười mấy dặm, Nhạc Minh Phi vị trí thị huyết lao tù vẫn ở chỗ cũ không ngừng chấn động, tuy rằng phạm vi không lớn, thế nhưng là cực kỳ ổn định. Rất hiển nhiên, Nhạc Minh Phi mặc dù không cách nào thoát thân, mà tạm thời còn không có quá to lớn nguy hiểm. Lấy thiên cơ cắt cho ra tài liệu và Tạ Vân suy đoán, Nhạc Minh Phi sức chiến đấu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị thị huyết đằng la phong ấn. Làm như thế, hiển nhiên là tồn tại bảo mệnh lá bài tẩy, chỉ là muốn kéo dài thời gian nhìn Tạ Vân chân thật sức chiến đấu. Nhân loại, tốc độ của ngươi rất để bản vương kinh ngạc, chỉ tiếc tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, miễn là vô pháp thuấn gì, liền thành thật vô pháp chạy ra này thiên la địa võng. Thị huyết đằng la huy nghiêm đáng sợ cười gằn, vô số dây leo điên cuồng đung đưa, nhận gần ngàn dặm phạm vi hoàn toàn bị một mảnh tử thanh đan dệt hào quang bao phủ. Tạ Vân tuy rằng tốc độ cực nhanh, mà cũng không thể nào làm được trong thời gian ngắn lấp lóe ngàn dặm, mà chỉ cần có một cái sát na thời gian, liền đầy đủ thị huyết đằng la làm ra phản ứng. Thực vật sinh mệnh to lớn hình thể, không chỉ cung cấp như vực sâu như biển đích chân nguyên, đồng thời cũng làm cho thực vật sinh mệnh dường như một tôn lớn vô cùng chiến đấu pháo đài, bao phủ hư không. Rất nhiều đứng đầu tông môn đều sẽ đào tạo cao giai thực vật sinh mệnh, một cái trọng yếu tác dụng chính là coi như chiến tranh pháo đài, tiểu như cùng thị huyết đằng la bực này lòng cốt cảnh hậu kỳ thực vật sinh mệnh, diện tích phòng ngự chí ít tương đương với 30-50 tên lòng cốt cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí phòng ngự càng thêm hoàn thiện. Sau lưng triển khai một đôi to lớn cánh chim, một mảnh sắc mặt như liệt hỏa, tỏ khắp vô tận hỏa nguyên, một mảnh sán lạn tựa như hoàng kim, kích động vô cùng sắc cơ. Này đôi lên cấp long cốt cảnh khi, mượn viễn cổ thiên lưng cùng viễn cổ kim điêu huyết thống bất ngờ cô động xuất ra cánh, khẽ rung lên, hư không dĩ nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên, Tạ Vân thân hình dĩ nhiên đột ngột cực xuất hiện ở 500 dặm ở ngoài. Thuấn di? Không đúng, đây không phải là thuấn di, mà là thuần túy tốc độ. Thị huyết đằng la đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bất quá rất nhanh lập tức hiểu được, vô số dây leo dường như linh xà múa tung, hướng về Tạ Vân dâng trào mà tới. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, sau lưng hai cánh không ngừng chấn động, mỗi trong nháy mắt cũng có thể lướt ngang mấy trăm dặm, dây leo tuy rằng lít nha lít nhít, nhưng cũng không có thể chân chính làm được bền chắc như thép, gió thổi không lọt. Trong thời gian ngắn, ngang dọc bay vút, ánh đao hướng về, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, ở thoáng qua liền qua trong khe hở, Tạ Vân không ngừng triển chuyển xê dịch, từng đạo ác liệt vô cùng ánh đao điên cuồng đánh giết thị huyết đằng la. Chỉ là đầy đủ nửa canh giờ, Tạ Vân đầy đủ chém nát mấy trăm đầu dây leo, mà thị huyết đằng la nhưng dường như căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Một cây đại thụ che trời, lấy xuống mấy viên phiến lá, vẻ gây mấy cái chạc cây, căn bản không đáng nhắc tới. Thị huyết đằng la thân thể hoàn toàn mở ra, cơ hồ vượt quá ngàn dặm, dù cho Tạ Vân chém nát một chút cũng không có mấy cành phiến lá, nhưng là căn bản vô pháp thương tới bản nguyên. Thậm chí thị huyết đằng la tiêu hao so Tạ Vân tiêu hao chân nguyên cũng có thiếu sót. Thực sự là không nghĩ tới, các ngươi hai thằng nhóc này, hai cái long cốt cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Thị huyết đằng la trong thanh âm dần dần nổi lên một tia không kiên nhẫn. Tạ Vân nghe vậy cũng hơi vui vẻ, Nhạc Minh Phi lên cấp long cốt cảnh tin tức, mặc dù là thiền cơ các tư liệu cũng không từng ghi chép, lúc này lại là từ thị huyết đằng la trong miệng chiếm được tin tức này. Còn tin tức chân thực tính, Tạ Vân cũng tỉnh không nghi ngờ, ở thị huyết đằng la toàn lực dưới sự công kích, trừ phi Nhạc Minh Phi đạt tới hoánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí đạp phong cảnh, bằng không căn bản không khả năng ẩn giấu cảnh giới. Mặc dù là lấy Tạ Vân đầy đủ chém giết hoánh ngọc cảnh sức chiến đấu, nếu là đem cảnh giới áp chế đến phí huyết cảnh đỉnh phong, muốn giữ được tính mạng cũng không chân 3/10 nắm. Xẹt xẹt một tiếng, hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, một sợi dây leo như cự long ngẩng đầu, trực tiếp chém nát hư không, đâm về phía Tạ Vân. Sắc bén, bá đạo, ác liệt, mãnh liệt. Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn run lên, thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, công kích lập tức khi ngực đâm thẳng mà tới. Trong nháy mắt, thị huyết đằng la tốc độ dĩ nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ như thế này, cơ hồ vượt qua không gian cực hạn, tuy rằng không phải mượn không gian huyền ảo, nhưng không kém chút nào tại không gian huyền ảo tiểu thành cực hạn chạm không đao, thậm chí mượn sức mạnh kinh khủng cùng theo mà đến kinh người quán tính, so chạm không đao đều phải mãnh liệt ác liệt ba phần. Một tiếng vang ầm ầm âm thanh ầm ĩ, một mặt to lớn màu đỏ thâm tâm chắn xuất hiện ở Tạ Vân trước người, rõ ràng sức lâu dài tiếng rồng ngâm phóng lên trời. Tạ Vân phạm vi trăm trượng bên trong trong nháy mắt hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa, dây leo phía trước lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực, hỏa diễm dĩ nhiên theo dây leo hướng về thân cây lan tràn đi. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn. Đây là lửa gì diễm? Làm sao có khả năng quỷ dị như thế? Thị huyết đằng la đột nhiên gào thét một tiếng, dây leo điên cuồng chấn động, lộn xộn, lan lộn, đầy đủ hao tốn thời gian 10 hơi thở, mới đưa hỏa diễm tắt. Một chốc, Tạ Vân cùng thị huyết đằng la cũng hơi có chút chần chờ. Thị huyết đằng la là ngạc nhiên Tạ Vân dĩ nhiên cầm giữ có như thế ngọn lửa kinh người, trong thời gian ngắn căn bản không nghĩ ra hữu hiệu chống lại, chỉ là không ngừng quấn quýt vòng ngoài phòng ngự, nhất thời vẫn chưa kế tục phát động tấn công. Mà Tạ Vân chính mình cũng đang nhanh chóng suy tư về, vì sao phá pháp hỏa sức mạnh đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, phải biết trước bạo phát liệt diễm tinh bạo khi, phá pháp hỏa căn bản không có cấp thị huyết đằng la tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Phá pháp hỏa sức mạnh ở trong thời gian ngắn căn bản không khả năng có bất kỳ đề thăng. Thiên hỏa viêm long lá chắn tuy rằng đạt tới thượng phẩm, xét đến cùng cũng chỉ là một cái phòng ngự linh khí mà thôi, không thể nào tăng lên trên diện rộng phá pháp hỏa sức mạnh. Tạ Vân trong lòng không ngừng suy tư về, phá pháp hỏa ở kinh lạc bên trong không ngừng chuyển, lạc nguyệt đao cùng thiên hỏa viêm long lá chắn cũng lượn lờ trong vắt phá pháp hỏa. Đầy đủ hai thời gian 10 hơi thở, hư không hoàn toàn yên tĩnh, ở thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, có vẻ cực kỳ quỷ dị. 72 đạo dây leo dường như tinh la đại trận, đem Tạ Vân phong tỏa ở hạch tâm, cũng chậm chạp chưa từng công kích. Chết! Phá! Thị huyết đằng la đồng thời lệ quát một tiếng, 72 đạo cây tử đằng giống như rời dây cung tiễn, Tạ Vân cũng không tránh không né, thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên đem thân thể hoàn toàn bảo vệ, ánh đao như thác nước. Ầm ầm đón lấy trước mặt một sợi dây leo. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt, vô số công kích như sóng to sóng dữ vậy không ngừng oanh kích, coi như là một ngọn núi cũng đập thành phấn vụn. Chính là ẩn thân tại thiên hỏa viêm long lá chắn dưới Tạ Vân, nhưng là căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, một chốc, long hồn qua lại, liệt diễm sôi trào. Viên cổ dòng máu chân long cùng phá pháp hỏa đồng thời thôi thúc, thiên hỏa viêm long lá chắn uy lực cơ hồ vượt qua cực hạn. Coi như là một tôn ánh ngọc cảnh tu giả, cũng không cách nào làm cho thiên hỏa viêm long lá chắn bùng nổ ra như thế uy lực kinh người. Cùng lúc đó, hoàn toàn không có lo toan ưu Tạ Vân, ánh đao pha không, trực tiếp chém vào dây leo bên trong. Kế tiếp sát na, phá pháp hỏa ầm ầm bạo phát, một tiếng khốc liệt mà tức giận tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Này bị chém nát hơn phân nửa dây leo chỉ một thoáng hóa thành cho tàn, còn lại 71 đạo dây leo như thủy triều trong nháy mắt lui lại, một loại như có như không khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi, chậm rãi theo thị huyết đằng la sâu trong linh hồn, tản mắt ra. Chương 1448, thần phục. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy thị huyết đằng la cấp tốc lui nhanh dây leo, Tạ Vân chỉ một thoáng hiểu nguyên nhân. Phá pháp hỏa đối với thị huyết đằng la đúng là tồn tại cực mạnh lực sát thương, trước vì lẽ đó không có thương tổn hại đến thị huyết đằng la, cũng không phải phá pháp hỏa uy lực không đủ, mà là đao pháp uy lực không đủ. Bởi vì phải chú ý phòng ngự, Tạ Vân rất khó đem toàn bộ lực lượng cũng dùng để công kích, sát thương, phá địch, là lấy phá pháp hỏa chỉ có thể công kích được thị huyết đằng la không quá quan trọng chạc cây cùng phiên lá. Mà bây giờ, thiên hỏa viêm long lá chắn phòng ngự, toàn bộ chân nguyên cơ hồ toàn bộ rót vào đến lưỡi đao trên, liệt diễm tinh bạo toàn lực bạo phát, tức khắc lập tức chạm vào dây leo nơi sâu xa. Phá pháp hỏa trực kích bản nguyên, thị huyết đằng la nhất thời bị trọng thương, khó có thể lại như lúc trước như vậy, chỉ là một ít việc nhỏ không đáng kể, không quá quan trọng phiến lá cùng chặt cây, khả dĩ tùy ý bỏ qua. Phá pháp hỏa xuyên thấu qua dây leo mạch lạc, như thủy triều tràn vào thị huyết đằng la căn cơ bản nguyên bên trong. Chỉ một thoáng liền để thị huyết đằng la bị trọng thương. Thị huyết đằng la, ngươi bại cục đã định. Hiện tại hướng về ta thần phục, chí ít khả dĩ bảo vệ bản nguyên. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, linh hồn rung động, truyền âm giống như sóng dữ giống như vậy, cuồn cuộn mà tới. thị huyết đằng la vô số dây leo không ngừng múa tung, một loại điên cuồng phẫn nộ chậm rãi khuấy động ra, khí tức kinh khủng như núi như biển, hướng về Tạ Vân nghiền ép mà tới. Làm một tôn long cốt cảnh hậu kỳ thực vật sinh mệnh, thị huyết đằng la sức chiến đấu có thể so với oánh ngọc cảnh trung kỳ, thậm chí oánh ngọc cảnh hậu kỳ, thôn phệ oánh ngọc cảnh tu giả cũng không phải số ít. Mà hiện tại, một tôn nho nhỏ long cốt cảnh sơ kỳ nhân loại tu giả, cũng để hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, cơn đau đớn này, không chỉ là bắt nguồn từ thân thể, càng là bắt nguồn từ linh hồn. Không muốn làm tiếp vô vị chống lại rồi. Tạ Vân thân hình thoát một cái, thiên hỏa viêm long lá chắn bảo vệ thân thể, lưới đao như rời dây cung tiễn, thẳng tắp chém về phía thị huyết đằng la bản nguyên căn cơ. Một chốc, vô số dây leo ở liệt diễm ánh đao hoành kích dưới không ngừng lui nhanh, tại thiên hỏa viêm long lá chắn bảo vệ dưới, Tạ Vân căn bản không cần lo lắng phòng ngự. Hai loại huyền ảo dung hợp võ kỹ, so với chỉ một huyền ảo võ kỹ, ở tình huống bình thường sức chiến đấu phải cường đại hơn một chút. Mà hiện tại, phá pháp hỏa uy lực vượt xa huyền kim toái ngọc chân khí, thêm hỏa huyền ảo đã đạt đến đại thành cảnh, mà kim huyền ảo chưa đạt đến tiểu thành cực hạn, hai người giao hòa, ngược lại là ảnh hưởng phá pháp hỏa uy lực. Ngũ hành kim khắc mộc, mà hiện tại, ngược lại là hỏa diễm đao mang đối với thị huyết đằng la tồn tại mạnh hơn lực sát thương. Ánh đao lấp lóe, Tạ Vân sau lưng hai cánh lập lòe óng ánh chí cực quang huy, mỗi trong nháy mắt, Tạ Vân cũng có thể chém nát tầng tầng cây tử đằng, đột tiến mấy chục dặm, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, lập tức bay trốn đến thị huyết đằng la nơi sâu xa. Bốn phương tám hướng đều là chi chít, như linh xà mùa tung, có thể là một loại càng ngày càng rõ ràng phẫn nộ cùng khẩn trương tình, cũng từ từ tản mắt ra. Đối mặt phá pháp hỏa, thị huyết đằng la đã dần dần mất đi biện pháp. Một tiếng như là dã thú gào thét đột nhiên vang lên, thị huyết đằng la dây leo đột nhiên bắt đầu thu nạp, tầng tầng lớp lớp phiến lá dính sắt vào ghé vào dây leo trên, trở nên cực kỳ chặt chẽ. Một chốc, liệt diễm ánh đao mạnh mẽ chém ở dây leo trên, cũng không còn cách nào như lúc trước như vậy đơn giản chém nát dây leo, chỉ có thể lưu lại một đạo đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích. Phá pháp hỏa đồng dạng khó có thể đâm thẳng bản nguyên, tuy rằng đem thị huyết đằng la dây leo đốt cháy một mảnh cháy đen, thế như trẻ che thế cũng im bặt đi. Nhân loại, ngươi hỏa diễm đúng là kinh diễm, mà ngươi không thể nào trong thời gian ngắn công phá ta phòng ngự. Đánh tiêu hao chiến, coi như là 10 tôn oánh ngọc cảnh tu giả cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi liền yên tỉnh chờ chết đi, chờ ta giết ngươi, sau đó sẽ đi đem cái kia minh nhãn nhất tộc tiểu tử thiêu chết. Thị huyết đằng la lạnh rên một tiếng, kéo dài ngàn dặm thân thể chỉ một thoáng thu nhỏ lại đến không đủ 50 dặm. Sức phòng ngự theo thể tích nhỏ đi, đang điên cuồng tăng cường, Tạ Vân thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thị huyết đằng la dây leo trên, hiện lên từng tầng phụ văn. Cong! Chém ra một đao, một sợi dây leo vẹn vẹn nứt ra một cái dài hơn 4 tấc vết đao, phá pháp hỏa giống như bị nham thạch niêm phong lại linh xả, vốn lượn bản chuyển, khó có thể tiến thêm. Thực vật sinh mệnh quả nhiên không có một dễ đối phó, có thể tại đây tử tinh sơn mạch chu diệt hỏa thuộc tính ánh ngọc cảnh tu giả, đúng là có mấy phần bản lĩnh. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, mi tâm cũng đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, đại quang minh lực ầm ầm bạo phát, mang theo phá pháp hỏa, lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Lạc Nguyệt đao không ngừng đứng ở dây leo trên. Lực lượng linh hồn cùng phá pháp hỏa điên cuồng dâng trào, tuyệt đại đa số phá pháp hỏa đều bị chăm chú co rút lại dây leo áp chế, mà lực lượng linh hồn so với phá pháp hỏa bị trở ngại cũng thiếu rất nhiều. Lực lượng linh hồn giống như một vầng mặt trời chói chang, ở dây leo bên trong châu lưu xoay chuyển, chiếu sáng một tấc cây tử đằng. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, lộ ra một vệt như chút được gánh nặng vui mừng ý cười. Mà trong khi đó, thị huyết đằng la cũng sợ hãi cả kinh, vô số cây tử đằng đồng thời bắt đầu thu lại, mơ hồ tỏa ra trong tâm tình của cũng đầy đặn lên một vệ ý lui. Linh hồn, là thực vật sinh mệnh yếu ớt nhất một khâu. So với nhân loại cùng linh thú, thực vật sinh mạng tuổi thọ, thân thể, chân nguyên tuy rằng có ưu thế thật lớn, nhưng là linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn cũng cực sai. Cây cỏ thuộc, muốn sinh ra linh trí, độ khó chí ít 100 lần, 1000 lần. Thậm chí 1000 vạn bội cùng linh thú, đây là ý chí đất trời, thiên địa pháp tắc lưu lại cái hở. Ở tình huống bình thường, thực vật sinh mạng bản nguyên linh hồn hội ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất, mượn vĩ đại cực thân thể, áp chế một cách cưỡng ép công kích linh hồn, khiến nhân loại cùng linh thú tu giả khó có thể tìm được thực vật sinh mạng bản nguyên linh hồn. Miễn là không tìm được, liền vô pháp chân chính thương tổn tới thực vật sinh mạng bản nguyên linh hồn. Đại quang minh lực, cho ta bảo. Tạ Vân hai tay kết ấn, mi tâm một điểm sáng rực ầm ầm bạo phát, một luồng lực lượng linh hồn giống như cuồng phong sóng dữ, điên cuồng dâng trào. Phiên phức tỉ mỉ phù văn từ từ tản mát ra, bắt đầu ở thị huyết đằng la bản nguyên linh hồn bên trong khắc họa, một chốc, vô số dây leo múa cấp tốc trở nên cấp thiết mà xốc xếp, tựa hồ bị bóp lấy cái cổ linh thú, tứ chi điên cuồng gãi, nhưng là căn bản vô pháp tổ chức lên hữu hiệu công kích, càng thêm hoàn toàn không có cơ hội thương tổn tới ẩn dấu ở thiên hỏa viêm long lá chắn bảo vệ dưới Tạ Vân. Thần phục đi! Linh hồn của ngươi phẩm chất ngay cả ta 1% cũng không sánh bằng cùng, ta muốn yên diệt linh hồn của ngươi, dễ như trở bàn tay. Tạ Vân linh hồn truyền âm giống như hồng trung đại lữ, vang vọng thị huyết đằng la bản nguyên linh hồn. Đầy đủ cách một phút, thị huyết đằng la điên cuồng múa dây leo mới chậm rãi yên tĩnh lại, một đạo bất đắc dĩ cực thanh âm chậm rãi ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, ta nguyện ý thần phục, không nên thương tổn linh hồn của ta bản nguyên, ta tiêu tốn vô cùng 5 tháng mới từ từ sinh ra linh trí, tu hành đến nay, không nên thương tổn linh hồn của ta. Chương 1449, biết người biết ta. Ngươi mở rộng bản nguyên linh hồn, để ta khắc họa khế ước dấu ấn. Tạ Vân nội tâm nổi lên một vẻ vui mừng, so với mà nói, muốn cùng một tôn long cốt cảnh hậu kỳ thực vật sinh mệnh ký kết chủ tớ khế ước, so tìm kiếm một tôn long cốt cảnh linh thú khó khăn rất nhiều. Một mặt thực vật sinh mệnh muốn xa xa ít hơn linh thú, hơn nữa thường thường ẩn giấu ở rừng sâu núi thẳm, hoặc là tông môn đại phái bên trong, căn bản không chỗ tìm kiếm. Mặt khác thì lại là bởi vì thực vật sinh mệnh càng thêm kinh người sức chiến đấu. Bản nguyên linh hồn chậm rãi mở rộng, Tạ Vân lực lượng linh hồn dâng trào mà vào, chỉ một thoáng vô số khế ước dấu ấn rậm rạp chẳng chị khắc họa ở thị huyết đằng la bản nguyên linh hồn nơi sâu xa. Một chốc, một loại thân mật cùng trưởng khống cảm giác xông lên đầu. Trên nguyên tắc thú vương thiên công thú vương hồn ấn cùng thú vương tâm ấn, hẳn là khả di khắc họa tất cả sinh linh, không chỉ là linh thú. Các loại các dạng kỳ dị chủng tộc, thực vật sinh mệnh, kim loại sinh mệnh, minh thể linh hồn hẳn là cũng có thể khế ước. Chỉ là ta đối với thú vương thiên công lý giải vẫn là quá mức nông cạn, đợi được có thời gian sau, ngã là có thể tinh tế thôi diễn một phen, xem thấy thế nào khắc họa thú vương hồn ấn. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, khế ước dấu ấn dọc theo thị huyết đằng la dây leo, rất nhanh liền tìm được sinh mệnh bổn nguyên. Một quả màu xanh biếc trái tim mạnh mẽ mà chậm rãi nhúc nhích. Thể tích đầy đủ vượt qua 500 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, sừng sững mà đứng. Tuy rằng tạm thời vô pháp sử dụng thú vương dấu ấn, mà Tạ Vân duyệt đọc lượng lớn điển tịch, theo thụ yêu đứng đầu trong truyền thừa lựa chọn một loại chuyên môn khống chế thực vật sinh mạng khế ước dấu ấn, ngăn ngắn trong chốc lát, thị huyết đằng la sinh mệnh bổn nguyên lập tức triệt để rơi vào rồi Tạ Vân khống chế. Miễn là Tạ Vân nguyện ý, chỉ cần thiêu đốt một điểm tinh huyết, tùy thời cũng có thể hủy diệt thị huyết đằng la sinh mệnh bổn nguyên. Thị huyết đằng la, ngươi có hay không tên? Tạ Vân cho tới bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này hung hiểm, so chém giết hắc thủy xà vương cũng không mảy may để, thậm chí còn hơn. Không trải qua đến một tôn long cốt cảnh hậu kỳ thực vật sinh mệnh, Tạ Vân thu hoạch đồng dạng cực kỳ kinh người, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, cũng có thể giúp đỡ cực lớn Tạ Vân. Mượn khế ước dấu ấn, thị huyết đằng la thanh âm dễ dàng truyền vào Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Nguyên bản hơi chút thanh âm giả nua cũng đã biến thành một chủng loại tựa như người đàn ông trung niên dáng vẻ. Ta bản thể chính là thị huyết đằng la, bất quá tựa hồ là quanh năm tắm tử tinh sơn mạch tinh thần bản nguyên hỏa diễm cùng minh hỏa tinh minh hỏa. Huyết thống sinh ra một ít biến dị, một ít tu giả đem ta gọi là tử tinh thị huyết đằng la. Tử tinh thị huyết đằng la, sau đó ta liền gọi ngươi tử tinh đi. Ngươi tu hành bao nhiêu năm tháng? Thị huyết đằng la đầu tiên là gật gù. Nhận rồi danh tự này, chợt lập tức lắc đầu nói, quá lâu, ta không nhớ rõ lắm, có lẽ mấy vạn năm, có lẽ mười mấy vạn năm. Nghe được lời này, Tạ Vân cũng là cảm thấy một trận yên lặng cùng bất đắc dĩ. Mấy chục ngàn năm, thậm chí mười mấy chục ngàn năm, mới tu hành đến cảnh giới bây giờ, mặc dù thần phục với Tạ Vân sau, Tạ Vân thông qua một ít thủ đoạn gia tốc thị huyết đằng la tu hành, muốn ở có sống năm nhìn thấy thị huyết đằng la lần thứ hai lên cấp. Chỉ sợ là một cái tuyệt đối không thể chuyện. Đổi nói, thị huyết đằng la cùng một món linh binh khá là tương tự, đợi được Tạ Vân cảnh giới kế tục đề thăng, sẽ từ từ theo không kịp Tạ Vân bước chân. Có thể có được một cây thực vật sinh mệnh đã là niềm vui bất ngờ, nếu là mấy chục năm sau bỏ mình hồn diệt, cũng không sao. Nếu là may mắn sống sót, này thị huyết đằng là có thể so với oánh ngọc cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, chí ít có thể đã cho ta chiến đấu mấy trăm năm, nếu như có thể lên cấp oánh ngọc cảnh, sợ rằng sóng vai chiến đấu thời gian hội càng dài hơn lâu. Tạ Vân trong lòng bất đắc dĩ cấp tốc tàn đi, một lần nữa đầy đặn lên vui mừng tình. Chủ nhân, cái kia minh nhãn nhất tộc gia hỏa làm sao bây giờ? Thị huyết đằng la đột nhiên đặt câu hỏi. Tạ Vân sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, cũng hỏi, ngươi thần phục với chuyện của ta, Nhạc Minh Phi có thể phát hiện sao? Nhạc Minh Phi. Thị huyết đằng la sững sờ, chợt hiểu được, nói ra, không có, thị huyết lao tù khả di đóng kín lục cảm giác, hắn tuyệt đối không cảm giác được. Đã như vậy, ngươi trước đem hắn đưa đến xa xa nhất. Sau đó ta sẽ bên trái cổ tay mở ra một cái không gian truyền tống môn, ngươi trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó tìm một chỗ cắm rễ. Tạ Vân suy nghĩ chốc lát, vẫn là bỏ qua một mình hành động dự định. Nhạc Minh Phi có thể ở thị huyết lao tù bên trong chiến đấu như thế thời gian, chân thật chiến đấu hiển nhiên không đến nỗi long cốt cảnh sơ kỳ, tồn tại một người đồng bạn, tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa Tạ Vân có đầy đủ tự tin, nếu như Nhạc Minh Phi có không an phận nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể đem chém giết. Tuân mệnh. Thị huyết đằng la tuy rằng trong lòng nghi hoặc, cũng vẫn chưa hỏi nhiều, dây leo đột nhiên phát lực, toàn bộ thị huyết lao tù cấp tốc hướng về ngàn dặm ngoại đi. Đầy đủ bay ra hơn 1.000 dặm, phương mới đột nhiên phát lực, lao tù bên trong Nhạc Minh Phi đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, cũng trực tiếp bị ném ra siêu hơn vạn dặm. Kế tiếp sát na, cổ tay trái tử hỏa phù văn đột nhiên lóe lên, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút bắn ra. Ngọn núi đổ nát, hẻm núi vỡ tan, thị huyết đằng la vĩ đại cực thân thể trong dây lắt vụt lên từ mặt đất, đầy đủ vượt quá ngàn trượng to lớn dây leo cùng không kém chút nào kinh người bộ rễ, giống như dòng sông thuộc về biển, hướng về tử hỏa bên trong tiểu thế giới dâng trào đi, vẹn vẹn ba cái hô hấp, từng hùng bá mảnh này hẻm núi mấy chục ngàn năm tử tinh thị huyết đằng la, lập tức hoàn toàn tiến nhập tử hỏa tiểu thế giới, cũng không còn bất kỳ tung tích nào. Đây là cái gì thần thụ? Tốt huyền diệu một nguyên khí. Thị huyết đằng la tràn ngập kinh hỉ cùng rung động âm thanh đột nhiên vang lên, vĩ đại cực thân thể giống như một tôn thái cổ cự thú, ở 13 vạn dặm vuông tử hỏa bên trong tiểu thế giới nhanh chóng du tẩu. Ước chừng sau nửa canh giờ, thị huyết đằng la mới đã chọn một mảnh cùng lúc trước giống nhau đến 7-8 phần hẻm núi, từ từ cắm rễ xuống, vĩ đại dây leo một lần nữa đem một vùng thung lũng phong tỏa. Tạ Vân khẽ mỉm cười. Mặc dù mình vẫn còn chưa hoàn thành lần thứ 4 cùng lần thứ 5 lịch luyện, không có tìm hiểu thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, nhỏ thế giới pháp tắc không có chân chính làm được viên mãn. Mà mượn thông nguyên thần một huyền diệu, bên trong tiểu thế giới hoàn cảnh cũng không kém hơn đứng đầu tu hành bí cảnh, đối với một thuộc tính thực vật sinh mệnh tới nói càng là như thế. Đại khái một phút sau, Nhạc Minh Phi thân hình rốt cục bắt đầu bay trốn, từ từ hướng về hẻm núi tới gần. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một hướng khác. Tương tự cự ly hẻm núi siêu hơn vạn dặm, ngồi khoanh chân, ngụy trang thành một bộ nghi hoặc cùng dáng dấp yếu ớt, mượn đan dược cấp tốc khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Khi cảm ứng được Nhạc Minh Phi đã bay trốn vượt quá một nửa lộ trình, Tạ Vân mới thân hình thoát một cái, tương tự hướng về hẻm núi chạy đi. Cùng lúc đó, Tạ Vân cũng đột nhiên trong lòng hơi động, truyền âm nói, Tử Tinh, đem mới thị huyết lao tù bên trong Nhạc Minh Phi chiến đấu hình ảnh lan truyền cho ta. Kế tiếp sát na, một chương thủy mạc ở Tạ Vân trong linh hồn chậm rãi xuất hiện, Nhạc Minh Phi cầm trong tay một đôi đoạn kiếm, ngang dọc tung bay, kiếm khí dâng trào, có thể so với long cốt cảnh hậu kỳ kinh người sức chiến đấu cùng vô số quỷ dị kỳ tuyệt thủ đoạn, không ngừng ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong hiện lên. Chương 1450, Kỳ Diệu Hỏa Ngọc. Minh nhãn nhất tộc thủ đoạn, quả nhiên là không giống người thường, cái này Nhạc Minh Phi sợ rằng cũng không có bùng nổ ra chân chính lá bài tẩy. Tạ Vân cấp tốc nghiên cứu Nhạc Minh Phi chiến đấu hình ảnh, sắc mặt như trước bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi lên một vẻ nghiêm nghị sắc mặt. Này Nhạc Minh Phi tuy rằng chỉ long cốt cảnh sơ kỳ, mà bùng nổ ra sức chiến đấu cũng hoàn toàn không kém tầm thường long cốt cảnh hậu kỳ, nếu là ở sống còn cực cật lực bạo phát, sợ rằng có không nhỏ có thể sẽ thương tổn được ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả. Loại này sức chiến đấu, tuy rằng không đến nỗi chân chính uy hiếp được Tạ Vân, thế nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Tinh vực rộng lớn, vô số chủng tộc săn sát, quy nguyên tinh thật sự là quá nhỏ, coi như là Thái Dương chiến trường, cũng không cách nào cùng chân chính mênh mông biển sao cùng so sánh. Tạ Vân trong lòng cảm thán, trong mắt cũng nổi lên một vệt hưng phấn cùng chờ mong sắc mặt. Biển sao rộng lớn như vậy, chỉ là này một cái nho nhỏ minh hỏa tinh, liền liên tiếp xuất hiện Tạ Vân chưa từng thấy qua minh nhãn nhất tộc, long cốt cảnh thực vật sinh mệnh, minh linh chu quả, tử hư hỏa ngọc, nếu như có thể chân chính ngao du biển sao, thấy được mỹ lệ cảnh sắc, nói vậy vô cùng vô tận, chỉ là tất cả những thứ này, đều cần Tạ Vân trước tiên vượt qua viêm hỏa đàn vương nhiệm vụ. Nhạc Minh Phi cấp tốc bay đến Tạ Vân trước mặt, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, lại nhìn một chút đã kinh biến đến mức phá nát mà trống trải hẻm núi, nghi tiếng nói, thị huyết đằng la đã biến mất rồi. Tạ Vân trong mắt đồng dạng nổi lên một vệ kinh ngạc cùng mê hoặc sắc mặt, cố ý bày làm ra một bộ tử quan sát kỹ răng rấp, cách chốc lát rồi mới nói, ta mới vừa rồi bị thị huyết lao tù vây nốt, khổ chiến bên trong, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, lập tức trực tiếp bị vứt ra ngoài. Trong lúc này có chừng 4 cái hô hấp thời gian, linh hồn cùng lục cảm giác cũng bị phong ấn giống như vậy, đợi được một lần nữa tỉnh lại, nơi này đã biến thành dáng dấp như vậy. Thị huyết đằng la khắc họa khế ước sau, đã đem Nhạc Minh Phi bị quăng ra quá trình tỉ mỉ cực nói cho Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân vừa mở miệng, lập tức cùng Nhạc Minh Phi cảnh ngộ cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là đem 3 cái hô hấp kéo dài đến 4 cái hô hấp mà thôi. Nhạc Minh Phi ánh mắt lấp lóe, cách một lát mới gật gù, nói ra, có lẽ là thị huyết đằng la gặp cái gì không dậy nổi đối thủ, liền đem hai người chúng ta thôn phệ thời gian cũng không có. Chỉ là không biết này thị huyết đằng la tự mình bỏ chạy, vẫn bị chân chính cao giai tu giả đánh giết, hoặc là bắt được. Đang nhìn đến Tạ Vân bình yên vô sự cái thứ nhất sát na, Nhạc Minh Phi trong lòng có mấy phần hoài nghi, này thị huyết đằng la rời đi có hay không cùng Tạ Vân có quan hệ. Nhưng khi nghe được Tạ Vân nói cùng cảnh ngộ của mình cơ hồ không khác nhau chút nào, thêm hồi tưởng lại thị huyết đằng la sức chiến đấu kinh khủng, thị huyết đằng la bị Tạ Vân đánh giết, bắt được hoặc là bức lui ý nghĩ, lập tức bị cấp tốc hủy bỏ. Dựa theo thiên cơ các mua Tạ Vân bộ phận tư liệu, Nhạc Minh Phi căn bản không tin tưởng Tạ Vân đã lên cấp long cốt cảnh, coi như thành công lên cấp, sức chiến đấu cũng không thể nào đạt đến như thế trình độ kinh người. Dù như thế nào, hiện tại hẻm núi đã mở rộng, chúng ta vẫn là mau chóng đem tử hư hỏa ngọc lấy đi đi. Nếu là quá nhiều dừng lại, sợ rằng đêm dài lắm ngộng. Tạ Vân mắt thấy Nhạc Minh Phi nghi hoặc đã dần dần tiêu trừ, cấp tốc mở miệng. Nhạc Minh Phi nghe vậy, khẽ gật đầu, lại một lần nữa sâu sắc ngưng liếc mắt một cái thị huyết đằng la bị rút ra sau. Một mảnh thê lương phá nát thung lũng, chợt hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay trốn. Rất nhanh, một mảnh tinh khiết màu tím ngọc thạch xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngọc chất óng ánh long lanh, ở ngọc thạch ngay chính giữa, là một đoàn không ngừng nhảy lên hỏa diễm. Tạ Vân thôi thúc chân nguyên, sâu sắc ngắm nhìn này đoàn nhạt ngọn lửa màu xám, trong chốc lát, cũng cảm thấy trước mắt hơi có chút mơ hồ, này đoàn hỏa diễm cũng trở nên hơi hư huyễn. Đạo hữu chính là cảm nhận được. Này nếu nói tử hư hỏa ngọc, chỉ chính là ngọc thạch này bên trong hỏa diễm, này đoàn hỏa diễm chính là minh linh hỏa diễn biến mà đến, một khi lấy bí pháp đem thôi thúc, khả dĩ hình thành một tầng như hư như thật hỏa diễm lụa mỏng, liền có thể chống đỡ ma huyễn hải linh hồn độc tố. Nếu là không có này tử hư hỏa ngọc, trừ một chút tinh nghiên linh hồn một đạo đặc dị chủng tộc, tầm thường nhân loại cùng linh thú, căn bản vô pháp thuận lợi xuyên qua ma huyễn hải, chớ đừng nói chi là hái minh linh chú quả. Nhạc Minh Phi cười ha ha, trong mắt nổi lên một vẻ rõ ràng mừng rỡ. Hắn dừng lại ở minh hỏa tinh mấy trăm năm, mong đợi chính là minh linh chú quả. Mà một khi được này tử hư hỏa ngọc, lấy lực chiến đấu của hắn cùng kinh nghiệm phong phú, được minh linh chu quả độ khả thi không hề nhỏ. Phía này đối với thị huyết đằng la một trận chiến, đơn giản là không hiểu ra sao, không biết mùi vị. Đã như vậy, liền dựa theo ước định lúc trước, người ta chia đều đi. Tạ Vân chủ động mở miệng, tay trái rung động nhẹ nhẹ, thập phương linh thạch cực phẩm chỉ một thoáng hóa thành một mảnh nồng nặc sương mù, một tia tinh khiết cực hỏa nguyên chân khí tản mắt ra, lượn lờ ở trong sương mù. Kế tiếp sát na, sương mù cấp tốc dâng trào, đem một nửa tử hư hỏa ngọc bao vây, tử hư hỏa ngọc trên tử quang đột nhiên lóe lên, sau đó một lần nữa yên tĩnh lại, liền ngay cả ngọc thạch hạt nhân hỏa diễm cũng trở nên yên tĩnh lại, dường như hóa thành một viên hỏa diễm phù văn. Phương thức này là thường thấy nhất phong ấn tử hư hỏa ngọc thủ đoạn. Lợi dụng linh thạch cực phẩm, khả dĩ dễ dàng đem tử hư hỏa ngọc phong ấn, chỉ là loại thủ đoạn này hiệu quả tuy tốt, mà đối với linh thạch tiêu hao cũng khá là rõ ràng. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian đều phải một lần nữa thiêu đốt linh thạch, đem lần thứ hai phong ấn, đã như thế, không chỉ hội lượng lớn tiêu hao linh thạch, hơn nữa hội lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian. Cũng may tử hỏa bên trong tiểu thế giới, liệt diễm hoàn toàn khả dĩ thay Tạ Vân hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không cần Tạ Vân lãng phí tinh lực. Cho tới linh thạch cực phẩm, Tạ Vân hiện tại chính mình cũng không rõ lắm chính mình cuối cùng cụ thể có bao nhiêu linh thạch cực phẩm. Lúc trước Đại La Ngũ Tông liền để hắn được mùa lớn một bút, hiện tại chiếm cứ Hắc Thủy Thâm Lâm, Quy Nguyên Tông lại cho hắn một số lớn linh thạch cực phẩm. Dù là Tạ Vân nhiều lần chối từ, chỉ để lại non nửa, vẫn là một cái con số cực kỳ kinh người. Đối với Quy Nguyên Tông cùng Linh Đan Môn tới nói, Tạ Vân chính là tương lai hy vọng. Coi như là toàn bộ tông môn bất an, cũng phải bảo đảm Tạ Vân tu hành tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Huống chi hiện tại hai cái tông môn cũng đang nhanh chóng phát triển, linh thạch như biển. Nhạc Minh Phi nhìn Tạ Vân thủ đoạn như thế, nhưng trong lòng thì hơi buông lỏng. Loại này linh thạch cực phẩm phối hợp hỏa nguyên chân khí phong ấn thủ đoạn cực kỳ thông thường, đương nhiên sẽ không quá mức tinh diệu. Trên thực tế chân chính thế lực lớn, cũng có càng thêm xảo diệu, càng thêm hợp lý phong ấn thủ đoạn. Tạ Vân đã như vậy lựa chọn, có lẽ thật chỉ là Quy Nguyên Tông một thiên tài đệ tử. Môn phái nhỏ đệ tử, thiên phú có lẽ không kém hơn hàng đầu thế lực, mà sức chiến đấu, lá bài tẩy cùng khả năng xuất hiện bất ngờ, cũng phải kém hơn rất nhiều. Hai tay kết ấn, Nhạc Minh Phi trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo nhạt hào quang màu xám, trong nháy mắt đem còn thừa lại tử hư hỏa ngọc vây kín mít. Ước chừng ba cái hô hấp sau, những này tử hư hỏa ngọc cũng từ từ trở nên mềm mại, sau đó bắt đầu hòa tan, đại khái bán chun trà thời gian, lập tức dung hợp thành một phương to lớn tử hư hỏa ngọc, ngoại vi bao vây lấy một tầng thâm trầm hào quang màu xám, trực tiếp bị Nhạc Minh Phi thu nhập liêu không dung khí bên trong.